Độc Câu Ngạo Thiên thể nội hoanh minh dừng lại, trong chốc lát hai mắt buộc lộ ra tinh quang, thân thể hóa ra một cái bóng mờ. Sau một khắc tại Chu An chưa từng kịp phản ứng tình huống dưới, Độc Câu Ngạo Thiên một quyền trực kích Chu An cái cằm. Hoa! Chu An kêu thảm một tiếng, thân hình bay lên không trung, lại gặp Độc Câu Ngạo Thiên phi thân nhảy lên, thân thể bay vọt đến bị đánh ngộng Chu An trước mặt, nắm chặt hai nắm đấm, lại là một cái tay truy đem trùng điệp nện vào mặt đất. Mặt đất cắt đá kích thích, đây là thuần túy lực kình tạo thành uy năng, nhưng vẹn vẹn như thế một chiêu. Liên để chúng đệ tử giật mình, ngay cả Dương Chân đều có chút không dám tin tưởng, Độc Câu Ngạo Thiên thời điểm nào trở nên như thế lợi hại. Ngắn ngủi này thời gian nửa tháng, Độc Câu Ngạo Thiên tiến bộ có thể nói là ngồi lấy giống như hỏa tiễn, tốc độ tăng lên khủng bố đến cực điểm. Ầm, ầm, ầm. Bị đánh rơi trên mặt đất Chu An còn chưa kịp đứng dậy, liền bị Độc Câu Ngạo Thiên đè xuống đất, một trận đánh đau, đánh hắn là máu tươi văng khắp nơi, hàm răng đều bị nện rơi mất mấy viên, một hồi mặt liền sưng cùng cái bánh bao giống như. Chương 89, hoàn ngược. Ầm. Lại là trùng điệp một quyền, Độc Câu Ngạo Thiên nắm chắc lực đạo rất chuẩn, không có có chí mạng, lại có thể để Chu An mặt đánh cho cùng màn thầu giống như, đỏ rực một lát còn tiêu sưng không đi xuống. Điểm nhỏ nói, sưng mặt sưng mũi Chu An kêu thảm lấy, trên thân ép lấy Độc Câu Ngạo Thiên cùng một khối bàn thạch, vô pháp xê dịch, cái này khiến Chu An hai hùng khiếp vía, luyện thể thập trọng như vậy khủng bố, vậy hắn tấn thăng luyện khí cảnh không được nghịch thiên. Chỉ chốc lát sau, Chu An tiếng kêu thảm thiết dần dần tiêu mất. Trung quanh đệ tử nhìn chính là khiếp sợ không thôi, luyện thể cảnh thập trọng hành hung luyện khí cảnh tam trọng cao thủ, cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Đông Phương Bắc Nguyệt đều đã nhìn ngây người, khi hắn hoàn hồn sau, lúc này hô ngừng, không thể để cho Độc Câu Ngạo Thiên tiếp tục đánh, không phải vậy xảy ra nhân mạng coi như thật không xong. Ngừng, ngừng, ngừng. Ngay cả hô ba cái ngừng chữ, Độc Câu Ngạo Thiên mới ngừng bên dưới quyền đầu, lúc này thân hạ Chu An đã hấp hối, hắn nắm chắc rất tốt, để Chu An không có nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên, cái này mấy quyền xuống tới, liền xem như chưa khỏi cũng phải nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng mới có thể tốt. Ngạo Thiên sư đệ quả nhiên lợi hại, Bắc Tháng bội phục. Đông Phương Bắc Nguyệt là lấy cặp mắt kính nể nói ra, có thể tại luyện thể cảnh thập trọng liền đơn đấu hoàn ngược luyện khí cảnh tam trọng Chu An, Độc Câu Ngạo Thiên đã có thể xưng là cấp độ yêu nghiệt đệ tử. Chu An ở ngoại môn bên trong cũng là có tiếng thối, trước khỏi cần phải nói, liền thực lực của người này đúng là so với bình thường luyện khí cảnh ba trọng đệ tử mạnh lên như vậy một bậc. Cho nên lấy Đông Phương Bắc Nguyệt ánh mắt đến xem, Độc Câu Ngạo Thiên quyền kính chi lực có thể so với luyện khí cảnh tứ trọng. Loại này tương lai có thể trở thành tông môn cường giả đệ tử, Đông Phương Bắc Nguyệt còn thì nguyện ý kết giao một phen, huống chi cái này Độc Câu Ngạo Thiên tựa hồ cùng đệ đệ của mình hưu thập sao tương đối thân thiết quan hệ. Dạng này cũng càng dễ làm hơn, Đông Phương Bắc Nguyệt xe nhẹ đường quen liền cùng Độc Câu Ngạo Thiên bắt đầu trò chuyện. Tiếp nhận Đông Phương Bắc Nguyệt đưa cho hắn Tị Thủy Châu cùng Xà Lân Nhuyễn Giáp, Độc Câu Ngạo Thiên cười tủm tỉm vừa nhìn về phía cùng Chu An nhất hành còn lại hai tên luyện khí cảnh ba trọng đệ tử, Đường, hai vị, như thế lo lắng liền đi. Chu An đã bại bên dưới trận, tiếp xuống hai vị ai muốn cùng ta thử nghiệm. Cái kia hai tên luyện khí cảnh ba trọng đệ tử lúc này liền dùng mình một cái, đem nằm trên mặt đất hấp hối Chu An nâng lên, như gió biến mất trong đám người. Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi nhún vai một cái nói, ngay cả đổ đấu cũng không dám, thật sự là một đám sợ trứng. Trung quanh đệ tử không khỏi ở trong lòng mắng to Độc Câu Ngạo Thiên, vừa rồi hoàn toàn đúng vậy đơn phương nghiền ép, ai cùng Độc Câu Ngạo Thiên đổ đấu thuần túy chính là cho hắn đưa bà bối, ngu ngốc mới đánh cược với ngươi. Quét mắt một bên dưới trung quanh đệ tử, Độc Câu Ngạo Thiên cất giọng nói, chư vị đồng môn các sư huynh đệ, nếu các ngươi muốn khiêu chiến ta Độc Câu Ngạo Thiên, cũng có thể sử dụng loại này đổ đấu phương thức, ta Độc Câu Ngạo Thiên hoan nghênh ngoại môn đệ tử khiêu chiến, đương nhiên các ngươi chỉ cần có thể xuất ra cùng Chu An cùng cấp giá trị vật phẩm, tích phân cũng được. Ta Độc Câu Ngạo Thiên có thể từng cái tiếp bên dưới. Vị sư huynh này, không biết ngươi là có hay không nhìn Ngạo Thiên không vừa mắt. Chỉ muốn xuất ra nhất định tích phân liền có thể cùng Ngạo Thiên đổ đấu một phen, Ngạo Thiên tuyệt đối sẽ không chối từ. Độc Câu Ngạo Thiên mi mắt phát lấy thiểm quang, nhìn về phía một tên luyện khí cảnh ba trọng đệ tử, lúc này rất nhiệt tình dựa vào đi, muốn cùng nó đổ đấu. Đệ tử kia sắc mặt đại biến, vội vàng khoát tay, chẳng khác nào gặp ma nhanh chóng nhanh rời đi, ta nhìn ngươi đặc biệt thuận mắt. Ta không muốn cùng ngươi đổ đấu. Cho cười, Độc Câu Ngạo Thiên đã biểu hiện ra như thế thực lực mạnh mẽ, Chu An tại luyện khí cảnh tam trọng bên trong cũng coi là thực lực phi phàm, ai sẽ nguyện ý cùng hoàn ngược Chu An Độc Câu Ngạo Thiên đổ đấu. Bên kia sư đệ, đến cùng ta đổ đấu đi, ta có thể cho ngươi 3 chiêu, ngươi chỉ cần nỗ lực 300 tích phân liền có thể cùng ta đổ đấu nha, thắng ta liền có thể thu hoạch được Tị Thủy Châu cùng Xà Lân Nhuyễn Giáp nha. Lời này vừa nói ra, chung quanh đệ tử lập tức liền đánh tan rời đi. Ai cũng không nguyện ý ở chỗ này lấy, sợ bị Độc Câu Ngạo Thiên cuốn lên, gia hỏa này thế nhưng là sư huynh sư đệ ăn sạch a. Đông Phương Bắc Nguyệt cũng là khỏe mắt run rẩy, chưa bao giờ từng thấy như thế dữ dội người, đổ đấu tuy nhiên không tại trong môn quy, nhưng cũng là xem như một hạng ngầm thừa nhận giải quyết ân oán phương thức, giống như là Độc Câu Ngạo Thiên phóng túng như vậy tuyên dương mình tiếp nhận ngoại môn đệ tử cùng nó đổ đấu người, thật đúng là rất ít gặp. Một lát sau, những này vây xem đệ tử tử liền toàn tán đi, chỉ lưu bên dưới Độc Câu Ngạo Thiên, Dương Chân còn có Đông Phương Bắc Nguyệt ba người. Ngạo Thiên sư đệ, ngươi thời điểm nào như thế lợi hại? Ta thế nào cảm giác giống như đang nằm mơ đâu? Dương Chân bóp lấy Độc Câu Ngạo Thiên cánh tay, để Độc Câu Ngạo Thiên đau đến thẳng cắn răng. Dương Chân sư huynh, ngươi lại bóp một hồi, ta liền muốn tàn phế á. Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi bất đắc dĩ nói, Dương Chân mặc dù là sư huynh, bản thân liền là 15-16 tuổi hải tử, tâm tính cũng là không ổn định, một hồi này thật giống như hải tử bóp lấy mình không phải hỏi thăm ngọn nguồn mới được. Đông Phương Bắc Nguyệt vừa muốn nói quan hệ, lúc này một tên đệ tử lại là vội vã chạy tới, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu. Đông Phương Bắc Nguyệt nhất thời biến sắc, lúc này nói ra, Ngạo Thiên sư đệ, ta còn có sự tình khác, ngày khác có cơ hội, chúng ta trò chuyện tiếp. Bắc Nguyệt sư huynh hữu thập sao sự tình liền cứ việc đi làm việc, không cần để ý ta. Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng cũng là thở dài một hơi, chớ nhìn hắn vừa rồi giống như quan hệ sự tình đều không có các loại khiêu khích đổ đấu, kỳ thực hắn tiêu hao thể lực cũng là không ít, trọng yếu nhất, đem Chu An đánh cho này chi thảm ý hiếp lực đã sinh ra. Tin tưởng tiếp xuống ngoại môn trung tướng không có bất kỳ người nào dám tìm chuyện. Đây coi như là nhất cử lưỡng tiện, đã đưa đến uy hiếp lực, lại giải quyết sau chú ý chi lo. Tiểu chư hầu ở ngoại môn thế lực không mạnh, đại bộ phận đều là tại nội môn, cho nên Độc Câu Ngạo Thiên bây giờ đang ngoại môn có chuyện này cửa hàng, đem không người nào dám bên ngoài đến cùng Độc Câu Ngạo Thiên phân cao thấp. Cho dù là tiểu chư hầu an bài người, Độc Câu Ngạo Thiên cũng là chiếu đánh không lầm. Kết quả này, Độc Câu Ngạo Thiên cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Không có người lại đến gây chuyện lời nói, Độc Câu Ngạo Thiên cũng có thể dốc lòng tu luyện. Hắn hiện tại đúng vậy đánh tốt cơ sở, tấn thăng luyện khí cảnh lời nói lấy hiện tại tư chất của hắn có thể nhẹ nhõm đột phá, nhưng hắn cần một cái tích lũy, đây là trọng yếu nhất, lầu cao vạn trượng bình đi lên, không có vững chắc nền tảng nói gì hoàn thành một tòa kiến trúc hùng vĩ. Đưa mắt nhìn Đông Phương Bắc Nguyệt rời đi thân ảnh, nhìn Dương Chân còn tại giống như mộng không phải mộng cảm giác, Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi có chút buồn cười đường, Dương Chân sư huynh, đừng mơ hồ. Đây là sự thực. Nói dứt lời, Độc Câu Ngạo Thiên đem Tị Thủy Châu cùng Xà Lân Nhuyễn Giáp thu nhập trong nội y, cái này hai kiện thế nhưng là bảo bối, Xà Lân Nhuyễn Giáp có thể lập tức thay đổi, mà Tị Thủy Châu nói không chừng sau này còn có để làm gì, hiện tại tạm thời đều cất kỹ, coi như không cần đến, cũng có thể bán đi hoặc là có thể đổi thành tích phân. Chỉ trong chốc lát, Độc Câu Ngạo Thiên đã đứng ở nhiệm vụ đường chỗ cửa lớn, phía sau truyền đến tài hoán quá thần Dương Chân tiếng la, Ngạo Thiên sư đệ, ngươi chờ ta một chút ta. Chương 90, nhiệm vụ trưởng lão. Vì đáp tạ các vị thư hữu đối phủ bang ủng hộ, đem định vào ngày 31 tháng 10 ban đêm 21 giờ, đúng giờ tại Chu Tiên Thần Tôn Phan Quần, 20397-5359 tiến hành mỗi tháng một lần có thưởng bài thi thi đua, nhìn các vị thư hữu đến lúc đó có thể trong trăm công ngàn việc quất ra như vậy một lát đến đây tham dự lần này hoạt động. Kỹ càng hoạt động giới thiệu mời xem trong đám đó thông báo. Ngạo Thiên sư đệ, ngươi chờ ta một chút ta. Lời này vừa chuyển tới. Trong nháy mắt nhiệm vụ đường bên trong đệ tử tử liền sôi trào, tranh thủ thời gian cấp tốc nhảy lên ra nhiệm vụ đường, có chút đệ tử thậm chí ngay cả nhiệm vụ huyền thưởng lệnh đều không tiếp liền chạy mệnh giống như rời đi. Độc Câu Ngạo Thiên vừa rồi chiến tích bọn hắn cũng là thấy được, dù sao Độc Câu Ngạo Thiên chính là cách nhiệm vụ đường không ở xa tới đổ đấu, cho nên Độc Câu Ngạo Thiên mỗi một câu đều bị những người này nghe vào trong lỗ tai. Bọn hắn sợ bị Độc Câu Ngạo Thiên bắt lấy muốn tiến hành đổ đấu, như vậy bọn hắn coi như muốn khóc cũng không kịp. Trong chớp mắt, nhiệm vụ đường liền trống rỗng, không còn gì khác tông môn đệ tử, duy nhất còn lại hạ đúng vậy nhiệm vụ đường đệ tử tử, một tên tướng mạo luôn vui vẻ nhiệm vụ đường nữ đệ tử. Chỉ gặp nàng chú ý lấy quay hàm, gặp Độc Câu Ngạo Thiên tới rất căm thù nhìn hắn, đường, Độc Câu Ngạo Thiên, đều tại ngươi, ta nhiệm vụ hôm nay công trạng lại muốn hạ thấp rất nhiều. Tại sao ngươi muốn tới nhiệm vụ đường? Độc Câu Ngạo Thiên trợn tròn mắt, mình cùng ngươi nhiệm vụ này đường công trạng hữu thập sao quan hệ a? Vị sư muội này. Ngươi cái này nói coi như không đúng, ta cùng ngươi không oán không cừu, thế nào thì trách ta rồi. Độc Câu Ngạo Thiên coi như không muốn, mặc danh kỳ diệu liền bị đóng đỉnh nổi, thật sự chính là thú vị vô cùng. Cái này nữ đệ tử hận hận nói ra, ta nhiệm vụ đường mỗi ngày đều có nhiệm vụ cần thanh lý, ngưng lại quá nhiều, sẽ bị nhiệm vụ đường trưởng lao trách phạt. Ngươi đến lúc này, lúc đầu hôm nay có thể giải quyết nhiệm vụ toàn bộ đều không cách nào làm. Ta không riêng muốn bị trách phạt, còn muốn bị khấu trừ một bộ phận tông môn khen thưởng. Ngươi bồi, ngươi bồi. Ô ô. Nói đến đây, Tên nữ đệ tử này hai con ngươi lấp lóe lấy lệ quang, vậy mà khóc lên. Độc Câu Ngạo Thiên bị một chiêu này đánh trở tay không kịp, trong lúc bối rối cũng không biết nên gì là tốt. Lúc này nhiệm vụ đường phía sau truyền đến một tiếng ho khan, một người đàn ông tuổi trung niên, thân lấy hắc bạch áo bào chậm rãi đi ra, bất động thanh sắc xuất ra một cây ốm dài trường côn, trực tiếp đập vào cái kia khóc gãy không chỉ nữ đệ tử trên đầu, từ từ nói, Nguyệt Liên, ngươi lại như thế khóc xuống dưới, vi sư nhưng là muốn đem ngươi an bài đến luyện đan điện bên kia đi. Nữ đệ tử Nguyệt Liên bị gõ một dưới, trong mắt lệ quang càng tăng lên, nhưng nghe xong muốn đem mình an bài đến luyện đan điện thời điểm, lệ trên mặt nàng chỉ riêng trong nháy mắt biến mất, mang lên một bộ vẻ mặt vui cười, vuốt ve nam tử trung niên cười khanh khách nói, sư phụ, đừng như vậy à, người ta rất ngoan, ngươi xem người ta đều không khóc rồi. Nam tử trung niên ánh mắt liếc về phía nơi xa, thanh âm không lớn, lại có một loại hỏi tội cảm giác, ta thế nhưng là nghe được có người nói kết thúc không thành nhiệm vụ liền bị tông môn trách phạt, còn muốn tìm người bồi thường đền bù tổn thất. Nguyệt Liên hơi đỏ mặt, làm nũng đường, nào có a, sư phụ lao nhân ra là nghe lầm, thế nào có thể sẽ hữu giá trùng sự tình đâu. Tuyệt đối không có. Hy vọng ngươi sau này đừng có lại bắt chẹt những điều kia đệ tử, ngươi phải biết chúng ta nhiệm vụ đường tuy nhiên ít người, lại không phải loại kia vì điểm lợi ích mà mất đi bản tâm, vi sư dạy ngươi câu nói kia ngươi nhưng từng nhớ kỹ không. Nam tử trung niên ho khan một tiếng, nhìn thân thể không thế nào tốt. Nguyệt Liên gật đầu nói, tâm chính ảnh không nghiêng, chứng đạo tại bản tâm. Vĩnh viễn ghi khắc câu nói này, nếu tâm ngươi loạn, liền đi độc mộc nhai tĩnh tĩnh tâm đi thôi. Nam tử trung niên thản nhiên nói. Nguyệt Liên rất nghe lời gật đầu nói, ta đã biết sư phụ. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn cái này hai sư đồ, cảm giác là lạ, vì sao như thế một bộ không hài hòa hình ảnh sẽ có này nhàn hạ đối thoại. Dương Chân cũng là có chút lộn xộn, thấp giọng hỏi, cái này hai sư đồ có phải hay không nao tử có chút vấn đề. Độc Câu Ngạo Thiên trầm mặc, trong lòng đồng ý. Chỉ gặp sư phụ kia mi mắt bạo xuất một sợi tinh quang, đồng nhiên biến mất tại Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân trong tầm mắt. Một tiếng vang dọn, Dương Chân bị một cây côn gô đánh vào sau não môn, Dương Chân kêu thảm một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau, lại phát hiện không có vật gì. Lần nữa đảo mắt nhìn về phía trước mặt, sư phụ kia lại cùng đồ đệ thân thiện lấy, tựa hồ vừa rồi phát sinh sự tình căn bản không tồn tại, nhưng là trong tay hắn cái kia cây côn gỗ lại là không được lắc lư. Tựa hồ là đang cảnh cáo Dương Chân, nói chuyện chú ý một chút. Độc Câu Ngạo Thiên lưng sinh ra mồ hôi lạnh, cao thủ. Tuyệt đối là cao thủ. Có thể lấy loại này tốc độ kinh người đi vào Độc Câu Ngạo Thiên phía sau, lại không bị hắn phát hiện, đây tuyệt đối là luyện khí cảnh đỉnh phong thực lực. Chẳng lẽ, đây là một vị trưởng lão? Độc Câu Ngạo Thiên vội vàng tới gần, hai tay cúi đầu đường, bái gặp trưởng lão. Sư phụ kia trường mi vẩy một cái đường, ngươi thế nào biết ta là trưởng lão đâu? Ngạo Thiên chỉ là đoán. Độc Câu Ngạo Thiên cười khổ nói ra, trưởng lão này thế nào không theo phương pháp ra bài, nhận không phải liền là, vẫn phải quanh co lòng vòng, như thế phiền phức. Ha ha, ngươi đoán quả thật không tệ, ta chính là cái này nhiệm vụ đường trưởng lão, từ hạo trời. Đây là đồ đệ của ta từ Nguyệt Liên. Từ trưởng lão cười ha ha, trên nét mặt tràn đầy thân là trưởng lão uy nghiêm. Thế nhưng là hắn phía sau từ Nguyệt Liên lại cười đùa tí tửng, một bộ sợ rồi sao. Biểu lộ. Rất là để Độc Câu Ngạo Thiên cùng Dương Chân im lặng. Từ trưởng lão, đệ tử vô chi, không nên nhẹ ngôn trưởng lão, Dương Chân nguyện ý nhận trách phạt. Dương Chân rất biết điều nhận lầm, rất khách sáo nói. Từ trưởng lão mi mắt lộ ra một tia giảo hoạt, để Dương Chân không khỏi dùng mình một cái. Đã ngươi như thế muốn nhận trách phạt, bản trưởng lão còn muốn bỏ qua ngươi, như vậy ngươi liền tiếp bên dưới cái này quét dọn nhiệm vụ đường hậu viện nhiệm vụ đi. Dương Chân trợn tròn mắt, mình chỉ nói là bên dưới lời khách sáo, không nghĩ tới lại bị từ trưởng lão trực tiếp nắm lấy không thả. Hắn lưu luyến không rời nhìn Độc Câu Ngạo Thiên, ánh mắt bên trong tràn ngập đáng thương. Gặp tình hình này, Độc Câu Ngạo Thiên rất bình tĩnh không nhìn, ai bảo ngươi mình như thế không may, nếu mình giúp hắn, đoán chừng mình cũng phải đi quét hậu viện. Còn không mau đi, lề mà lề mề, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem nhiệm vụ đường hậu viện nhà xí cũng phải quét dọn một lần sao? Từ trưởng lão thanh âm nhu hòa biến đổi, trong nháy mắt liền để Dương Chân nước mắt ngậm hai mắt cầm lấy một cây chổi, chạy đi như bay hướng nhiệm vụ đường hậu viện. Ai? Hiện tại đệ tử trẻ tuổi đều là như thế tâm phủ khí táo. Độc Câu Ngạo Thiên trực tiếp mặt sừng quất ra, cái này quan hệ trưởng lão, vì sao không theo phương pháp ra bài, không có một chút thân là trưởng lão khí khai a. Thời khắc này nội tâm là phát điên, Độc Câu Ngạo Thiên mặt bên trên biểu hiện còn tính là lạnh nhạt, dù sao một khi làm quan hệ để từ trưởng lão tức giận sự tình, hoặc là nói ra quá cách, cái này từ trưởng lão đoán chừng phải để hắn quét dọn nhiệm vụ đường hậu viện nhà xí. Ngạo Thiên tiểu sư đệ, ngươi là tới đón nhiệm vụ sao? Từ Nguyệt Liên gặp trưởng lão quay người liền muốn ly khai sau, nàng lập tức giả ngu nói. Độc Câu Ngạo Thiên vừa giận không dám nói, bày làm ra một bộ hương ngụy tươi cười nói, ta là tới đổi lấy tích phân. Nói lấy ra một tờ lệnh bài cùng một tờ huyền thưởng lệnh. Từ Nguyệt Liên tuần tra một bên dưới lệnh bài này bên trên tích phân lại nhìn cái kia huyền thưởng lệnh, lúc này cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch kinh ngạc nói, ngươi vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn đánh chết gần 200 con âm quỷ tinh quái. Thời khắc này nhiệm vụ trưởng lão còn chưa đi xa, lỗ thai nhất động, nghe được Từ Nguyệt Liên nói, thấy hứng thú lại chậm chậm đi trở về, liếc qua nhiệm vụ kia huyền thưởng lệnh coi lại một bên dưới độc câu ngạo thiên tông môn lệnh bài, cũng là tràn đầy kinh ngạc. Chương 91, đổi lấy vật phẩm. Dựa theo huyền thưởng lệnh trong nhiệm vụ, tham dự nhiệm vụ lần này sẽ thu hoạch được giữ gốc tích phân 30 không điểm, lại thêm hiện tại chỗ còn lại hơn 2.001 điểm tích lũy, đổi sau khi lại là đánh chết 12 con âm quỷ tinh quái. Hơn nữa còn có một cái âm quỷ vương giá trị 30 không điểm tích phân. Thoáng một cái đúng vậy 260 tích phân. Đây chính là phổ thông ngoại môn đệ tử gần nửa năm tích lũy tích phân. Ngươi vậy mà đánh chết một cái âm quỷ vương. Nhiệm vụ trưởng lão có chút không thể tin được, cái này âm quỷ vương tuy nhiên tại Hắc Phong lĩnh hoạch tâm khu vực không tính quan hệ cường đại quỷ quái, nhưng độc câu ngạo thiên mới luyện thể thập trọng, điều này sao khả năng đánh giết luyện khí cảnh bát cửu trọng âm quỷ vương đâu. Thật bất khả tư nghị. Đổi mới nhanh mời. Cái này âm quỷ vương là ngạo thiên một lần tình cờ đánh chết. Hắn lúc ấy là tự tổn tu vi mới đi đến được khu vực bên ngoài, lại trùng hợp có Chu Ngọc Sư huynh hỗ trợ, ta mới có thể đánh chết. Độc câu ngạo thiên lại đem chuyện này đi qua cẩn thận nói một dưới, đương nhiên một số chi tiết hắn chưa hề nói, kết cục đúng vậy hắn trùng hợp cầm hạ cái này âm quỷ vương. 300 điểm tích lũy, cái này âm quỷ vương thật đúng là rất bình thường a. Nhìn ra độc câu ngạo thiên một số thất vọng, nhiệm vụ trưởng lão vội ho một tiếng đường, cái này âm quỷ vương tích phân không cao là bởi vì cái này âm quỷ vương bản thân giá trị rất thấp. Chưa từng sinh ra qua bất luận cái gì có giá trị tài liệu, nhiều nhất xương cốt của hắn tương đối kiên cố, nhưng cũng không có bao lớn giá trị, cho nên mới sẽ cho như thế điểm tích lũy khen thưởng. Tại Hắc Phong lĩnh khu nồng cốt bên trong, luyện khí cảnh đỉnh phong quỷ quái rất nhiều, so máu đen yêu, ô tước tinh này một ít quỷ quái, giá trị của bọn hắn so cái này âm quỷ vương giá trị cao rất nhiều, bởi vì bọn hắn giàu có rất có bao nhiêu giá trị tài liệu, máu đen yêu huyết dịch có thể dùng để chế đặc thù lục địa đang dược. Ô tước tinh vũ mao có thể làm thành bảo khí, giá trị đắt đỏ, rẻ nhất một cái đều giá trị 700 tích phân, hơn nữa còn có chút luyện khí cảnh quỷ quái có linh đan, càng là luyện khí cảnh đại bổ chi vật, giá trị liên thành. Cho nên, âm quỷ vương loại này kẻ nghèo hàng cấp bậc, cũng liền không có cách nào đổi lấy rất nhiều tích phân. Độc câu ngạo thiên bừng tỉnh đại ngộ, tuy nhiên có tích phân dù sao cũng so không có tốt. Như vậy ngươi dự định đổi lấy quan hệ đồ đâu? Cho độc câu ngạo thiên xác nhận tốt tích phân sau. Nhiệm vụ trưởng lão liền hỏi hướng độc câu ngạo thiên. Độc câu ngạo thiên gật đầu, ngạo thiên lần này chính là muốn đến đổi lấy tu luyện chi vật. Nhìn ngươi cái này thể phách đã đầy đủ mạnh mẽ, không biết ngươi là muốn tấn thăng luyện khí cảnh đan dược vẫn là muốn một số đặc biệt trang bị cùng phụ trợ đan dược. Nhiệm vụ trưởng lão cầm một cái trang giấy vở, bên trên có ghi lại chứng bạc, có thể đổi lấy rõ ràng chi tiết. Nơi này chỉ là một bộ phận ta cho ngươi lựa đi ra thích hợp ngươi bây giờ sử dụng đan dược cùng trang bị. Nhiệm vụ trưởng lao chọn lựa mấy món cảm thấy thích hợp độc câu ngạo thiên vật phẩm, chợt triển lãm cho hắn nhìn. Độc câu ngạo thiên nhìn mấy lần, những vật này đại bộ phận đều là luyện khí cảnh nhất trọng sử dụng, cũng không có mấy món là luyện thể cảnh thập trọng có thể sử dụng. Kỳ thực nhiệm vụ trưởng lao cho rằng độc câu ngạo thiên hiện tại ưu tiên lựa chọn đúng vậy luyện khí cảnh nhất trọng cần có tài liệu cùng đan dược, bởi vì độc câu ngạo thiên rất hiển nhiên liền muốn đột phá. Nếu trả lại độc câu ngạo thiên luyện thể cảnh sử dụng đan dược, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Độc câu ngạo thiên nhìn nhiệm vụ trưởng lão đề cử cho hắn bảo bối, cẩn thận tra xét một phen, lại phát hiện không có thích hợp bản thân dùng. Lại hướng phía trước lật, độc câu ngạo thiên nhìn một chút luyện thể cảnh bảo bối. Phát hiện một kiện khả năng thích hợp bản thân dùng bảo bối, cực huyết đan. Thuộc về một loại rất cực đoan đan dược, phục dụng sau khi có thể ngưng luyện máu trong cơ thể, tương đương với 2 lần hoán huyết, đem máu trong cơ thể ngưng luyện ra tinh hoa huyết nguyên. Cuối cùng thậm chí nhưng đoạn cốt trọng sinh. Loại đan dược này cũng coi là cực kỳ nghịch tiên, cũng chỉ thích hợp tại luyện thể cảnh sử dụng. Nhiệm vụ trưởng lão nhìn thấy độc câu ngạo thiên lựa chọn cái này, nhướng mày, thản nhiên nói, cực huyết đan tuy nhiên thuộc về rất chân quý đan dược, nhưng xác suất thành công rất thấp, kích thích lên huyết dịch tiềm năng, rất là khó được, không ăn một số tăng cao tu vi đan dược, xác suất thành công cao, hơn nữa còn rất an toàn. Cực huyết đan vốn là trong tông môn luyện thể cảnh trong các đệ tử lưu truyền thần kỳ đặc biệt. Nhưng cơ hồ chính là không có người từng phục dụng loại đan dược này sau thành công kích phát huyết dịch tinh hoa, rồi mới thu hoạch được đoạn cốt trọng sinh nghịch tiên, có thể nói trừ một chút tuyệt thế cường giả có thể có này tạo hóa bên ngoài, phổ thông nhân muốn dựa vào loại đan dược này chế tạo thành trong truyền thuyết thân thể, căn bản không có khả năng. Độc câu ngạo thiên cũng là có mấy phần do dự, chợt cắn răng nói, cầm một bình cực huyết đan, mặc kệ gì, ta muốn thử một lần đan dược này hiệu nếu. Một bình cực huyết đan 10 khỏa, giá trị 500 tích phân, 10 phần đắt đỏ. Xem hết luyện thể cảnh vật phẩm, Độc Câu Ngạo Thiên lại lật ra luyện khí cảnh mục lục, chợt các loại hoa văn đan dược công pháp lọt vào trong tầm mắt, nhìn chính là hoa mắt, đáp ứng không xuể. Cái này luyện khí cảnh mục lục thật dày một đống, Độc Câu Ngạo Thiên sửng sốt trong thời gian cực ngắn đọc qua hoàn tất. Trong này đan dược Độc Câu Ngạo Thiên còn không có thích hợp dùng. Nhưng công pháp lại là có mấy vốn không tệ, trong đó một bản Liệt Hỏa Kiếm Quyết sau thiên để Độc Câu Ngạo Thiên mi mắt sáng lên, Độc Câu Ngạo Thiên hiện tại nắm giữ Liệt Hỏa Kiếm Quyết nguyên lai chỉ là nửa thiên, nơi này lại có bản đầy đủ sau thiên, chính là luyện khí cảnh sau khi mới có thể học tập. Độc Câu Ngạo Thiên hứng thú hoàn toàn, gặp trong đó đánh dấu tích phân giá trị vậy mà đạt đến 100 điểm. Xem ra cái này Liệt Hỏa Kiếm Quyết không phải bình thường nha. Ngươi muốn mua cái này Liệt Hỏa Kiếm Quyết sau thiên. Đây chính là một bản hung ác độc ác kiếm pháp, hết thể lục thức, ba thức đầu sát khí không hiện kiếm chiêu đơn giản bạo lực, sau tam thức lại là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 sát chiêu. Độc Câu Ngạo Thiên không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ cái này Liệt Hỏa Kiếm Quyết sau thiên sử xuất sau khi sẽ có quan hệ thai hoàng ẩm. Nhiệm vụ trưởng lão thật sâu nhìn Độc Câu Ngạo Thiên một chút, chợt đem mình một cái ống tay áo kéo lên, lộ ra chỗ cổ tay có mấy đầu màu đỏ thâm huyết tuyến. Đây chính là ta quá độ sử dụng Liệt Hỏa Kiếm Quyết sau tam thức kết quả. Thân thể bị Liệt Hỏa Kiếm Quyết đưa tới khí lửa gây thương tích, trong kinh mạch còn có hỏa độc, lúc trước luyện thể cảnh ta không có tinh tu thể phách, dẫn đến cơ sở bất ổn, bây giờ bị hỏa độc cuốn thân, vô pháp thanh trừ sạch sẽ. Độc Câu Ngạo Thiên thấy thế, tuy nhiên có làm chấn kinh, nhưng hắn còn là muốn tập tu cái này Liệt Hỏa Kiếm Quyết sau thiên, dù sao cái này Liệt Hỏa Kiếm Quyết phi thường cương mãnh, phi thường thích hợp giết địch. Phải biết Độc Câu Ngạo Thiên đã từng dùng đệ tam thức tụ tập tự thân kiếm khí chi phong sau, đem luyện khí cảnh tứ trọng âm quỷ vương kém chút đánh giết. Nhiệm vụ trưởng lão gặp Độc Câu Ngạo Thiên dần dần kiên định thần sắc, không khỏi thở dài, chợt nói ra, cái này Liệt Hỏa Kiếm Quyết sau thiên ngươi đổi lấy sau khi, lại mua sắm một số Hàn Thiên Đan, đang sử dụng Liệt Hỏa Kiếm Quyết sau tam thức sau khi phục dụng, có thể hóa giải một số hỏa độc tổn thương. Hàn Thiên Đan. Độc Câu Ngạo Thiên lật ra một dưới, phát hiện nhiệm vụ trưởng lão trong miệng Hàn Thiên Đan. Giá trị 50 tích phân một cái, Độc Cô cũng không khách khí, trực tiếp đổi 20 mai, đem đại bộ phận tích phân tiêu xài trống không. Tốt, đây là ngươi chỗ đổi lấy tất cả vật phẩm, nhớ kỹ Liệt Hỏa Kiếm Quyết sau thiên thi triển sau khi nhất định phải kịp thời phục dụng Hàn Thiên Đan, không phải vậy thân chúng hỏa độc tích lũy quá nhiều sau, rất dễ dàng biến thành ta như vậy. Nhiệm vụ trưởng lão chỉ chính hắn cũng là bởi vì trường kỳ sử dụng Liệt Hỏa Kiếm Quyết sau khi tích lũy quá nhiều hỏa độc, vô pháp bài trừ sạch sẽ. Không biết ngày đêm thụ cháy độc đến dày vò. Chương 92, Phương Tử Dĩnh đến thăm. Từ Nguyệt Liên hiếu kỳ nhìn Độc Câu Ngạo Thiên đổi lấy đồ vật, khi nghe nói là nhiệm vụ trưởng lão tu luyện qua Liệt Hỏa Kiếm Quyết, sắc mặt trở nên trắng bệnh, đối cái này Liệt Hỏa Kiếm Quyết 10 phần kiên kỵ. Tại sao luôn luôn muốn tập luyện bực này công pháp bá đạo, rõ ràng chỉ có thể mang đến cho mình thương tổn, vì sao còn muốn tu luyện? Từ Nguyệt Liên không được lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn ngập lấy bi thương. Từ Nguyệt Liên giống như đối cái này Liệt Hỏa Kiếm Quyết hưu thập sao không nói ra được gần sự tình. Tuy nhiên nàng vẫn là do dự dự hướng đi hậu viện, đi lấy những vật này, dù sao nàng chỉ là một tên nhiệm vụ đường đệ tử, đối với những chuyện này, nàng không có quyền chen vào nói. Độc Câu Ngạo Thiên tuy nhiên có chỗ kinh ngạc, nhưng cũng có thể lý giải, mỗi người đều có trong lòng mình bí mật, cũng liền không hỏi thêm nữa. Dương Chân tại hậu viện quét dọn cái này vệ sinh, một mặt oán trách, rõ ràng là đến đổi lấy tích phân. Tại sao lại biến thành quét dọn vệ sinh? Cái này không đúng. Mình lại không phạm quan hệ sai, mặc kệ thế nào nói Dương Chân hiện tại rất phiền muộn. Nhiệm vụ trưởng lão lâng lâng rời đi nhiệm vụ đường, Dương Chân nhân cơ hội này, tranh thủ thời gian quẳng bên dưới cây chổi rời đi. Lúc này không đi đi khi nào? Ngay tại hắn ném bên dưới cây chổi phóng ra bước đầu tiên thời điểm, một đôi còn mánh hổ ánh mắt ra hiện tại hắn lưng, Dương Chân trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, chỉ cảm thấy lưng run rẩy, một loại cảm giác nguy cơ giáng lâm. Đột nhiên, hắn cất bước lúc, thuận thế một thanh nhặt lên trên đất vừa dứt hạ một mảnh lá cây, đần độn nói, ai nha, ta mới quét mặt đất nha, ngươi cái này không có mắt lá cây. Nói xong lời này, lưng cái kia cảm giác giận cả tóc gáy lập tức biến mất xuống tới, Dương Chân mới thở dài một hơi, lườm phía sau vài lần, phát hiện không có người, nhưng luôn cảm giác tại một nơi nào đó có một đôi mắt trừ tại nhìn chòng chọc hắn, không khỏi chán nản cầm lấy trên đất cây chổi, tiếp tục quét thức dậy tới. Quả nhiên vẫn là tính tình trẻ con. Không biết lão hữu là thế nào giáo dục tiểu tử này, tuy nhiên đã ngươi tiểu tử tự chui đầu vào lưới bị ta bắt được, như vậy ngươi liền thành thành thật thật cho ta ma luyện một quyết tâm trí đi. Giấu ở một chỗ rừng cây sau nhiệm vụ trưởng lão mỉm cười, dùng trưởng bối ánh mắt nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân bên này xem như không thoát thân được, Độc Câu Ngạo Thiên cũng biết nhiệm vụ trưởng lão sẽ không làm khó Dương Chân, chợt đi thẳng nhiệm vụ đường, chờ Dương Chân hoàn thành trưởng lão an bài xuống việc sau khi, Từ Nguyệt Liên sẽ truyền đạt Độc Câu Ngạo Thiên cho hắn nhắn lại. Độc Câu Ngạo Thiên thì là trực tiếp về tới mình viện lạc. Lúc này hắn mới phát hiện, Vương Quân mình hảo huynh đệ này đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Vương Quân, ngươi thế nào tới? Độc Câu Ngạo Thiên rất kinh ngạc, Tiết Chấp Sự không phải cho Vương Quân an bài trụ sở mới sao? Vì sao Vương Quân lại ở chỗ này ngốc lấy? Vương Quân cười khổ, đường, bởi vì chung quanh khoảng cách Ngạo Thiên ca, viện lạc đều có người ở, địa phương khác lại quá xa, cho nên Tiết Chấp Sự trực tiếp đem ta an bài tại ngươi biệt viện cư ngụ. Trong lòng biết Tiết Chấp Sự cách làm, Độc Câu Ngạo Thiên cũng tâm lĩnh hắn phần nhân tình này, cùng Vương Quân nói chuyện với nhau một số hắn rời đi sau khi Lạc Tuyết Thành tình huống. Vương Quân giảng thuật Độc Câu Ngạo Thiên rời đi sau khi Tiến Bắc Vương Tiêu Dịch trở về, phát hiện con của mình Tiêu Liệt thảm tao sát hại, giận tím mặt, toàn bộ Lạc Tuyết Thành cũng là bị sốc cái út sốc, nhưng vẹn vẹn Lạc Tuyết Thành lục soát một phen, không còn khuyết trương đại địa khu điều tra càng lớn địa phương. Rất là kỳ quặc, phảng phất lần này đại thanh tảo chính là vì quét sạch Lạc Tuyết Thành bên trong một số người có dụng tâm khác, cũng không phải là vì con của mình Tiêu Liệt mà hành động. Độc Câu Ngạo Thiên nghe ra việc này đến, trên nét mặt mang có mấy phần ngưng trọng, cái này Tiêu Dịch quả nhiên là kiêu hùng, đối với mình nhi tử chết đi, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, ngược lại để sự tình phát triển động tĩnh dựa theo hắn suy nghĩ của mình tiến hành, từ bị động biến thành chủ động. Thật sự là đáng sợ. Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi đối Yến Bắc Vương Tiêu Dịch phát lên kính nể. Đây là một loại làm đối thủ kính nể, hắn biết mình hiện tại cho dù là xuống núi, đoán chừng cũng rất khó cùng Yến Bắc Vương Tiêu Dịch đối kháng, phải biết cái kia Yến Bắc Vương Tiêu Dịch lúc trước cho cảm giác của mình thế nhưng là có thể so với tiểu chư hầu cảm giác, thậm chí càng thêm thâm bất khả trắc. Vương Quân, tăng thêm tốc độ tu luyện, có thời gian ta dẫn ngươi đi Hắc Phong lĩnh bên kia đi thực chiến một dưới, ta cái này còn có bản liệt hỏa kiếm quyết trước thiên, ngươi học tập một dưới, cái này kiếm quyết phi thường cường đại. Tuy nhiên đoán chừng ngươi muốn tại luyện thể cảnh cựu trọng thời điểm mới có thể thi triển đệ nhất thức. Độc Câu Ngạo Thiên đem quyển kia liệt hỏa kiếm quyết trước thiên giao cho Vương Quân. Trước thiên kiếm quyết đối tự thân tổn thương không nhiều, cũng không có hỏa độc loại hình thực cốt chi độc, cho nên Độc Câu Ngạo Thiên rất yên tâm giao cho Vương Quân tập luyện. Độc Câu Ngạo Thiên thì là đi vào trong nhà, hắn đổi lấy một bình 10 khỏa cực huyết đan hiện tại vừa vặn thời gian dư giả, thử một lần có thể thành công hay không đem thể nội huyết dịch tiến hành thuế biến. Về phần có thể thành công hay không, Độc Câu Ngạo Thiên thật đúng là rất khó nói, dù sao cái này cực huyết đan xác suất thành công rất thấp, nhưng Độc Câu Ngạo Thiên muốn thử một chút, mặc kệ thành công hay không, luôn luôn có một ít hy vọng. Đúng lúc này, một đạo làn gió thơm đánh tới, Độc Câu Ngạo Thiên quay người lại, Phương Tử Dĩnh sư tỷ ra hiện ở trước mặt của hắn. Phương Tử Dĩnh sư tỷ. Độc Câu Ngạo Thiên có chút không dám tin, Phương Tử Dĩnh sư tỷ vậy mà lặng yên không tiếng động liền đến trước mặt mình. Chỉ gặp Phương Tử Dĩnh sư tỷ cười tủm tỉm nhìn hắn. Hai con ngươi hai vầng loan nguyệt, hiện lên một tia giảo hoạt, Ngạo Thiên sư đệ thật sự là thật có nhã hứng đâu, vừa đem cái kia Chu An giải quyết, làm cho cả ngoại môn lại hoành động một phen, hiện tại lại rõ ràng trời liền đi ngủ nướng. Độc Câu Ngạo Thiên cười ha ha, Phương Tử Dĩnh sư tỷ thật biết chế cười, Ngạo Thiên chẳng qua là trở về phòng bên trong tọa thiền tu luyện, cũng không phải là muốn giữa ban ngày ngủ hồi lung giác. Thật sao? Phương Tử Dĩnh híp mắt lấy mắt, phía sau viện cửa bị mở ra, thị nữ của nàng Bách Hoa sợ hãi đi tới đến. Đối Độc Câu Ngạo Thiên thi lễ một cái, rồi mới đứng tại Phương Tử Dĩnh phía sau. Được rồi, ta lần này cũng không phải đến ngươi nơi này làm khách, ta liền không quanh co lòng vòng, hôm nay chúng ta Trạm Thần Minh muốn xuất động á. Dương Chân tiểu thí hải kia đâu, thế nào không thấy hắn? Cần phải giúp một tay thời điểm, liền không thấy bóng dáng. Độc Câu Ngạo Thiên cười khổ, Tương Dương thật bị nhiệm vụ trưởng lao trộm tới quét dọn nhiệm vụ đường hậu viện sự tình nói một dưới. Phương Tử Dĩnh mới bừng tỉnh đại ngộ, thuận miệng nói, đã hắn không đi được. Như vậy liền ba người chúng ta đi thôi. Lời nói này Độc Câu Ngạo Thiên có chút mê mang, cái này là muốn đi nơi nào? Tại sao tổng cảm thấy không lành đâu? Nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên mê mang thần sắc, Phương Tử Dĩnh cười rất ngọt rất đẹp, để Độc Câu Ngạo Thiên có loại cảm giác không rét mà run. Đây là muốn làm gì sao? Phương Tử Dĩnh nụ cười càng ngày càng âm u khủng bố, chợt nói ra, ngươi không phải vừa đem Chu An xả lần nhuyễn giáp cùng Tị Thủy Châu thắng tới tay nha? Sư tỷ của ngươi ta vừa vặn muốn đi vào Huyền Dương môn bên trong thí luyện chi địa, Minh Thủy Suối. Minh Thủy Suối chính là Huyền Dương môn bên trong một chỗ suối phun, bởi vì suối phun tính ăn mòn mạnh phi thường, phổ thông đệ tử cũng không dám bước vào trong đó. Tuy nhiên nơi này lại là một chỗ bảo địa, Minh Thủy chi bên dưới đều là hy hữu bảo dược, bởi vậy tại cái này Minh Thủy Suối sẽ dẫn tới rất nhiều đệ tử đều sẽ đi tìm kiếm một hai. Chương 93, Minh Thủy Suối. Minh Thủy Suối bên trong bảo dược đối phương Tử Dĩnh không thể nghi ngờ là lớn nhất dụ hoặc, bởi vì Phương Tử Dĩnh sư tỷ hiện tại đang đứng ở một cái không trên không dưới vị trí, cho dù hiện tại là luyện khí cảnh nhị trọng, lại tùy thời đều có thể đi vào luyện khí cảnh tam trọng, nhưng nàng không có nắm chắc có thể tại thời gian cực ngắn bên trong tiến thêm một bước, tiến vào luyện khí cảnh tứ trọng cấp độ. Tấn thăng nội môn mới có thể tham dự tuyển bạt chân truyền đệ tử, loại chuyện này tuy nhiên nhìn rất không có khả năng, nhưng Phương Tử Dĩnh đã chuẩn bị gần thời gian một năm, cái này thời gian một năm, nàng trăm phương ngàn kế vì chính là có thể tại nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất tăng lên sức ảnh hưởng của mình cùng tư bản. Có thể nói hiện tại nội môn mấy vị sư huynh sư tỷ đều đã trở thành thai mắt của nàng, tuy nhiên đều là một số tầng thứ không cao đệ tử tử, nhưng cũng là một cỗ không nhỏ thực lực, hiện tại lại có Độc Câu Ngạo Thiên gia nhập, càng là hổ thêm cánh, lại thêm bản thân Độc Câu Ngạo Thiên vừa tiến vào ngoại môn như vậy kinh người, ảnh hưởng này lực so với chính mình càng khủng bố hơn, mặc dù là tiếng xấu lan xa, nhưng Độc Câu Ngạo Thiên có thể nói là đã tại cái này ngoại môn bên trong cỗ có không nhỏ ảnh hưởng lực tồn tại. Lần này Độc Câu Ngạo Thiên còn từ Chu An trong tay lấy được Tị Thủy Châu, loại bảo vật này. Phương Tử Dĩnh vừa vặn bắt lấy cơ hội lần này, tại cái kia Minh Thủy Suối ở bên trong lấy được một số hiếm có bảo dược, một hơi tấn thăng nội môn. Phương Tử Dĩnh chỉ nói là mình muốn đạt được cái kia Minh Thủy Suối bên trong bảo dược, Độc Câu Ngạo Thiên cũng liền bình thường trở lại, đã Minh Thủy Suối bên trong bảo dược rất nhiều, như vậy hắn cũng có thể thử một lần khai thác một bộ phận bảo dược, nói không chừng tìm tới đối với mình hữu dụng bảo dược đâu. Minh Thủy Suối vị trí tại Huyền Dương Sơn bên trong quật một chỗ động huyệt, nơi này có một cây chất thẻ bài, bên trên viết phồn thể Minh Thủy Suối ba chữ to. Rất không đang chú ý, lại tới gần sau khi đi vào cái này động quật chung quanh, cùng trong núi màu xanh biếc khác biệt, nơi này tất cả đều là khô héo cây cỏ, thật giống như một mảnh đất hoang, vô sinh cơ. Độc Câu Ngạo Thiên lại tới đây, chỉ cảm thấy thể nội sinh cơ đều phảng phất tại trôi qua, đây chỉ là một loại ảo giác, lại có một loại rất cảm giác khó chịu. Minh Thủy Suối nơi này cho người ta một loại cảm giác rất áp lực, phi thường khó chịu. Nơi này chính là Minh Thủy Suối, tông môn nhất chỗ thần kỳ, nơi này có bảo dược, cũng gặp nguy hiểm. Mỗi người tiến vào nơi này chỉ có thể lấy đi một chủng linh dược, đây là Huyền Dương môn môn quy, cầm nhiều lại nhận Minh Thủy Suối nguyên liền rùa. Phương Tử Dĩnh vừa nói xong, nàng liền cầm lên Độc Câu Ngạo Thiên Tị Thủy Châu, mỉm cười. Tị Thủy Châu trước ta mượn dùng một chút, để Bách Hoa đi xuống trước lấy bảo dược, để cho nàng tìm kiếm đường. Phương Tử Dĩnh đem Độc Câu Ngạo Thiên Tị Thủy Châu ném cho rụt rẻ Bách Hoa. Bách Hoa tiếp nhận cái này Tị Thủy Châu sau khi hướng đi Minh Thủy Suối bên trong. Minh Thủy Suối đen xì một mảnh, không ngừng phát ra lẩm bẩm âm thanh, toát ra màu đen bọt khí, đồng thời kèm thêm ầm âm thanh, để cho người ta thận đến hoảng. Một cái bay qua con muỗi khỉ khỉ một tiếng liền bị đột nhiên toát ra màu đen bọt khí nuốt hết, hóa thành một đạo khói trắng. Bách Hoa nuốt nước miếng một cái, thần sắc khẩn trương cầm lấy Tị Thủy Châu, chỉ gặp nàng một chân vừa chạm đến Minh Thủy. Minh Thủy phảng phất nhận quan hệ vô hình trở ngại, trong nháy mắt bị ngăn cách, Bách Hoa chậm rãi đi xuống, không dính một giọt nước. Tăng thêm tốc độ, cái này Tị Thủy Châu chỉ có thể duy trì chưa tới một khắc đồng hồ, đi nhanh về nhanh. Phương Tử Dĩnh cũng là có chút khẩn trương, dù sao Tị Thủy Châu đến cùng có hữu dụng hay không cái này ai cũng không biết, chỉ là nghe nói Tị Thủy Châu có thể tiến vào cái này Minh Thủy Suối bên trong. Bách Hoa làm thí nghiệm phẩm tiến nhập cái này Minh Thủy Suối bên trong, chỉ trong chốc lát, nàng liền tiến vào Minh Thủy Suối bên trong không thấy tăm hơi. Tại suối nước bên cạnh Độc Câu Ngạo Thiên cùng Phương Tử Dĩnh đều vô cùng gấp gáp, nhìn đen xì suối nước. Chỉ trong chốc lát, Bách Hoa sắc mặt trắng bệch từ Minh Thủy Suối bên trong đi ra, trên thân không có bao nhiêu tổn thương, nhưng lại có một loại cướp sau quãng đời còn lại cảm giác, đồng thời trong tay nàng còn cầm lấy một gốc cùng Bách Hợp Hoa một loại dược thảo, dược thảo bản thân đường vân trong suốt sáng long lanh. "Tiểu thư, may mắn không làm được bệnh, ta lấy được một gốc dược thảo." Bách Hoa trở về mặt đất sau khi thở dài một hơi, phảng phất cướp sau quãng đời còn lại. Phía dưới là quan hệ. Hữu Thập sao phát hiện sao? Phương Tử Dĩnh không khỏi vội vàng hỏi. Độc Câu Ngạo Thiên cũng là hào hứng hiên ngang nhìn Bách Hợp, muốn biết cái này Minh Thủy Suối bên trong đến cùng Hữu Thập sao. Bách Hoa thật sâu hô thở ra một hơi đường, phía dưới có rất nhiều sinh vật khủng bố, còn có rất nhiều khô cốt, trong này giống như một cái chiến trường. Chiến trường? Người cầm một gốc dược thảo. Phương Tử Dĩnh chần chờ một dưới, tiếp tục hỏi. Bách Hoa xác thực liền lấy được một khỏa Bách Hợp Linh Nguyệt Hoa, một loại có thể chữa trị nặng chứng thương thế dược thảo, cũng coi là một loại có thể tại thời khắc nguy cấp bảo mệnh dược thảo. Ta không dám tiếp tục đi tới, chỉ là tại phụ cận cầm một gốc, coi ta cầm cây thứ hai thời điểm, những sinh vật kia đều để mắt tới ta, ta không dám cầm. Bách Hoa vốn là dò đường thêm xem xét phương pháp, nhiệm vụ của nàng không phải cướp đoạt dược thảo, mà lại nàng còn cầm lấy Tị Thủy Châu, không dám đem loại bảo vật này lãng phí. Xác định Tị Thủy Châu là có thể sử dụng, như vậy chúng ta liền không lãng phí thời gian, ta tiếp xuống xuống dưới, Ngạo Thiên sư đệ không có quan hệ vấn đề a. Phương Tử Dĩnh nghịch ngợm cười một tiếng. Độc Câu Ngạo Thiên ngược lại là đối cái này không quan trọng, nhún vai một cái nói, không quan trọng, ta không được gấp, đối cái này Minh Thủy Suối ta chỉ là có một ít hứng thú mà thôi. Đối với cái này Minh Thủy Suối, Độc Câu Ngạo Thiên xác thực chỉ là có một ít hứng thú, hắn biết nơi này linh thảo rất chân quý, thế nhưng là nơi này đã còn có như thế nhiều, nhưng không có bị trắng trợn quét sạch, đã nói lên trong đó nhất định là có một ít bí mật không muốn người biết. Phương Tử Dĩnh tiếp nhận Tị Thủy Châu, thân thể chậm rãi tiến vào Minh Thủy Suối, nàng lần này so Bách Hoa đi nhanh, đã xác định Tị Thủy Châu có thể tiến vào Minh Thủy Suối, nàng cũng liền không rón rén. Minh Thủy Suối lần nữa đưa về bình tĩnh, lần này nhưng không có lúc đầu ngưng trọng. Đang không nơi nương tựa thời khắc, Bách Hoa lại hiếu kỳ nhìn Độc Câu Ngạo Thiên, vẻ mặt càng là có mấy phần do dự, rất là có ý tứ. Trên mặt ta hữu thập sao đồ vật sao? Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thấy Bách Hoa nhìn mình, kinh ngạc hỏi. Bách Hoa bỗng nhiên lắc đầu, dùng rất thấp âm thanh hỏi, ta rất hiếu kỳ, tại sao tiểu thư nhà ta sẽ đối với ngươi này tín nhiệm? Tín nhiệm? Độc Câu Ngạo Thiên không hiểu Bách Hoa theo như lời nói bên trong hàm nghĩa. Bách Hoa không có tiếp tục giải thích, nhưng trong lòng thì một mực đang hỏi thăm lấy mình. Phương Tử Dĩnh tại sao sẽ này tín nhiệm Độc Câu Ngạo Thiên? Từ lúc đầu mời quen biết, theo sau kết thành liên minh, rồi mới đến bây giờ Tị Thủy Châu. Phương Tử Dĩnh vậy mà không có đối Độc Câu Ngạo Thiên dở trò xấu, thậm chí ngay cả bình thường thiết kế đều không có. Dạng này tiểu thư có chút quá không bình thường, bình thường để cho nàng cái này đi theo Phương Tử Dĩnh nhiều năm Bách Hoa có chút không dám tin tưởng. Tiểu thư của mình biết cái này sao nhu thuận sao? Nhìn thật sâu một chút Độc Câu Ngạo Thiên. Bách Hoa muốn biết Độc Câu Ngạo Thiên từ đâu mà đến mị lực, có thể để nhà mình tiểu thư không đối hắn làm thủ đoạn. Tựa hồ mình thật lâu trí nhớ lúc trước đều là hư giả. Đột nhiên, nàng trong đầu nhớ tới Phương Tử Dĩnh trước đó đối nàng nói qua một câu, đối với Minh Hữu liền muốn thành tâm đối đãi, không cần đối Minh Hữu có bất kỳ lòng nghi ngờ, bởi vì bọn hắn chính là chúng ta trợ thủ đắc lực. Khi đó Phương Tử Dĩnh nụ cười rất đẹp, cùng ma nữ mỉm cười. Chương 94, bên dưới Minh Tuyển. Phương Tử Dĩnh sư tỷ tiến vào Minh Thủy Suối bên trong thời gian rất dài, ước chừng vừa vặn đến một khắc đồng hồ thời gian, nàng mới từ cái này Minh Thủy Suối bên trong vội vàng đi ra, đi vào trên lục địa, hô thở ra một hơi, tựa hồ làm một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Hoàng đổi mới nhanh mời. Bách Hoa đến gần, Phương Tử Dĩnh cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, bộ ngực đầy đặn từ gấp rút chập trùng đến bình tĩnh lại, đoạn thời gian này để Độc Câu Ngạo Thiên cảm giác một số kinh ngạc. Phía dưới phát sinh quan hệ sao? Độc Câu Ngạo Thiên hỏi. Phương Tử Dĩnh khoát tay áo, không có quan hệ, chỉ bất quá ta đi vào chỗ sâu, đi xa xôi, mà Tị Thủy Châu công hiệu cũng chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, cho nên ta mới như thế lo lắng. Nói xong sau, Phương Tử Dĩnh còn rất nhẹ nhàng phất phất tay, không có trước đó khẩn trương cùng gấp rút. Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi có chút không hiểu, có điểm gì là lạ a? Đây là ta từ cái kia Minh Thủy Suối bên trong cầm tới Phỉ Thúy Ngọc Liên, đầy đủ ta tấn thăng đến luyện khí cảnh tứ trọng. Phương Tử Dĩnh xuất ra một gốc Ngọc Liên, khiết bạch vô hạ. Giống như trạng ngọc, trong đó lấp lóe lấy thủy châu, vật này chỉ ứng thiên thượng có. Độc Câu Ngạo Thiên đối cái này Phỉ Thúy Ngọc Liên kinh ngạc không thôi, Minh Thủy Suối bên trong lại có bực này bảo dược, quả nhiên danh bất hư truyền. Phỉ Thúy Ngọc Liên một gốc có thể tăng lên người dùng tu vi, đồng thời mở rộng thể nội đan điền dung lượng, có thể nói là tu luyện thiết yếu bảo vật, tuy nhiên Phỉ Thúy Ngọc Liên dược lực rất mạnh, là cần phân cánh sử dụng, nếu từng ăn nhiều, có thể sẽ gây nên đan điền khí kình bạo loạn, dẫn đến tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, thậm chí bạo thể mà chết. Nhưng cái này Phỉ Thúy Ngọc Liên vẫn là hết sức thưa thớt, cho dù là dùng tích phân đổi lấy đều không có chỗ đổi lấy, có tiền mà không mua được đồ vật. Phương Tử Dĩnh có thể cầm tới như thế một gốc bảo dược, có thể nói thật sự là hảo vận đến nhà, cái này một gốc bảo dược có thể trợ nàng tại luyện khí cảnh một đường phi thăng, đoán chừng trong thời gian ngắn đạt tới luyện khí cảnh lục trọng đều không phải là nằm mơ, một gốc hoàn chỉnh Phỉ Thúy Ngọc Liên hiệu nếu phi thường đáng sợ. Phương Tử Dĩnh nói đủ đến luyện khí cảnh tứ trọng đã là khiêm tốn thuyết pháp. Gặp Độc Câu Ngạo Thiên biết Phỉ Thúy Ngọc Liên công hiệu sau kinh ngạc không thôi, Phương Tử Dĩnh nói ra, Ngạo Thiên sư đệ, lấy vận khí của ngươi, hẳn là có thể đủ tìm tới tốt hơn bảo vật, nói không chừng đúng vậy những cái kia yêu quái bảo vệ bảo vật siêu đẳng. Độc Câu Ngạo Thiên cũng có chút tâm động, chợt tiếp nhận Tị Thủy Châu, thở sâu thở ra một hơi, hướng lấy Minh Thủy Suối bên trong đi đến. Hắn phía sau Phương Tử Dĩnh một mực cười híp mắt đưa mắt nhìn Độc Câu Ngạo Thiên tiến vào Minh Thủy Suối, khi Độc Câu Ngạo Thiên triệt để chui vào Minh Thủy Suối bên trong sau, nàng đột nhiên hư thoát ngã xuống Bách Hoa trên thân. Tiểu thư, ngài xảy ra chuyện gì? Bách Hoa quá sợ hãi, sờ đến Phương Tử Dĩnh kinh mạch, cảm giác được cũng không lo ngại sau khi, có chút ngạc nhiên. Phương Tử Dĩnh thở thở ra một hơi, khí sắc có chút đê mê, nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát sau. Đường, ta không sao, chỉ bất quá vừa rồi vì cái này gốc phỉ thúy ngọc liền kem chút đem huyết khí của mình kém chút phong kín. Tiểu thư, Bạch Hoa không khỏi có chút bận tâm, nhưng Phương Tử Dĩnh chậm rãi đứng dậy, thần sắc mang theo một tia xinh xắn, tại cái này Minh Thủy suối bên trong sẽ có một vật chờ đợi lấy Độc Câu Ngạo Thiên, cũng không biết hắn là không có duyên phận đem cái này vật cầm tới. Nghe xong lời này, Bạch Hoa không khỏi mỉm cười, đây mới là tiểu thư của mình, đây mới là được xưng là nữ ma đầu Phương Tử Dĩnh. Tiểu thư, ngươi lần này cho Độc Câu Ngạo Thiên hạ cái quan hệ bộ nha. Điều này sao gọi gài bẫy đâu, đây là Độc Câu Ngạo Thiên hắn tự nguyện đi xuống, ta chỉ bất quá dùng một bên dưới Man Thiên Quá Hải, lấy thêm một gốc phỉ thúy ngọc liên, rồi mới bị những cái kia thủy quái đuổi rất lâu mới thoát thân. Lại một gốc phỉ thúy ngọc liên xuất hiện tại Phương Tử Dĩnh trong tay, đây là đệ nhị gốc phỉ thúy ngọc liên, hai gốc cộng lại có thể cho Phương Tử Dĩnh trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. A Bách Hoa giật mình, những cái kia thủy quái thế nhưng là mười phần khó chơi, mà lại thực lực đều tại luyện khí cảnh tứ trọng trở lên, tiểu thư nhà mình có thể thoát khốn là bởi vì có đặc biệt bảo vật, mà Độc Câu Ngạo Thiên khả năng liền không có cái này may mắn, tuy nhiên có thể hay không may mắn sống sót thật đúng là khó nói. Tiểu thư, ngươi đem Độc Câu Ngạo Thiên ném xuống, giống như không tốt lắm đâu. Phải biết Độc Câu Ngạo Thiên hiện tại thế nhưng là trên danh nghĩa minh hữu, nếu đây là sao đối đãi Độc Câu Ngạo Thiên, nói không chừng cái này minh hữu liền không có. Yên tâm, chỉ cần Độc Câu Ngạo Thiên kịp thời trở về mặt đất bên trên, như vậy hắn liền sẽ bình an vô sự. Minh Thủy suối bên trong, Độc Câu Ngạo Thiên chậm rãi chìm vào suối ngọn nguồn. Minh Thủy suối không như trong tưởng tượng nhỏ hẹp, tương phản, giống như một cái đại thế giới, đáy nước đại thế giới. Ngoại trừ thủy thượng tầng ngoài quỷ dị, nơi này giống như u minh, Độc Câu Ngạo Thiên chìm xuống ước chừng không đến 20 cái hô hấp liền rơi xuống đáy nước, chân hạ đục ngầu bùn đất, có tỷ thủy châu bảo hộ, dẫm tại những này nước bùn bên trong dày đất bằng. Bốn phía vẩy xuống lấy các loại kỳ dị binh khí cùng hài cốt, giống như một chỗ chiến trường. Độc Câu Ngạo Thiên chậm chậm hướng đi nơi xa, bốn phía là một số sống dược thảo, tuy nhiên đều không phải là chân quý, đại bộ phận đều rất phổ biến, nhưng những dược thảo này có thể ở trong nước còn sống, cũng là kỳ diệu vô cùng. Liếc nhìn lấy chung quanh dược thảo giá trị, không để ý tới nghĩ dược thảo, Độc Câu Ngạo Thiên quyết định tiếp tục đi tới, trong nước là phi thường bình an, không có Bách Hoa nói thủy quái quan hệ sinh vật. Độc Câu Ngạo Thiên không dám khinh thường. Loại tình huống này bên dưới sự tỉnh ra nhất định có yêu, hắn tập trung chú ý lực, từng bước một lẳng lặng hướng đi càng xa xôi. Hắn muốn thu thập một gốc thích hợp bản thân linh dược. Trung quanh linh dược rất nhiều, vết dỉ loang lổ vũ khí trang bị cũng rất nhiều, bốn phía lại tĩnh phi thường quỷ dị. Nơi xa, có một mảnh đen nghịt bầy cá, Độc Câu Ngạo Thiên không có tới gần, tận lực tránh đi, cẩn thận hướng lấy những phương hướng khác đi đến. Lúc này, một đầu cực đại vô cùng màu đen cá lớn từ Độc Câu Ngạo Thiên bên người sát qua. Lặng yên không tiếng động xuất hiện, lặng yên không tiếng động biến mất. Độc Câu Ngạo Thiên dùng mình một cái, đầu này màu đen cá lớn xuất hiện quá đột ngột, để hắn căng cứng thần kinh kém một chút sụp đổ. Phải nhanh tìm kiếm một gốc thích hợp ta hiện tại phục dụng dược thảo. Độc Câu Ngạo Thiên nói nhỏ, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn bốn phía, hắn có một loại bị để mắt tới cảm giác, không dám ở lâu nơi đây. Lại thêm vừa rồi đột nhiên xuất hiện tại mình phía sau màu đen cá lớn, lặng yên không tiếng động xuất hiện, liền để Độc Câu Ngạo Thiên càng thêm cảnh giác. Tuyệt xạ cu gia, Túc Phong Lan, Mạc Ngọc Thạch, Tử Lan Vũ Hoa, đây đều là có thể ta có thể nuốt dược thảo, tuy nhiên hiệu nếu tăng lên quá mức bé nhỏ, bằng vào ta hiện tại thể phách, những dược thảo này đã không thích hợp ta, chẳng lẽ không còn lại dược thảo có thể giúp hiện tại ta tăng thực lực lên à, vẫn là ta tìm một gốc phỉ thúy ngọc liên, chờ ta tấn thăng luyện khí cảnh sau khi mượn nhờ nó dược lực một hơi đột phá Độc Câu Ngạo Thiên 10 phần xoắn xuýt, muốn thu hoạch một gốc tốt dược thảo vô cùng phiền phức, mà lại nơi này chỉ cho phép khai thác một gốc. Hái nhiều sẽ có chuyện nguy hiểm phát sinh, cái này khiến Độc Câu Ngạo Thiên mười phần khó chịu. Nơi xa, một gốc bích ngọc lan hoa trạng bảo dược xuất hiện tại Độc Câu Ngạo Thiên trong tầm mắt. Độc Câu Ngạo Thiên ngạc nhiên không thôi, thân hình cấp tốc tới gần, hắn có mấy phần kinh nghi, đến gần sau cả kinh nói, lại là nằm hoa huyết lan. Chương 95, Minh Thủy Quái Ngư. Mời ưa thích phủ băng cùng ưa thích phủ băng tác phẩm các huynh đệ tỷ muội thêm gạo phân tiêu bầy. 20397-5359 tiến hành giao lưu cùng nghiên cứu thảo luận liên quan đến tác phẩm, mỗi tháng đem không định kỳ cử hành các loại hoạt động, nhìn các huynh đệ tỷ muội hết sức ủng hộ. Nam hoa huyết lan, một loại rất kỳ diệu hoa, phục dụng sau thể nội huyết dịch sẽ tiến hành một loại cực thấp sôi trào điểm, nhìn như vô dụng, nhưng nếu phối hợp cực huyết đan, cái này nam hoa huyết lan liền có thể so với thánh dược, có thể ổn định cực huyết đan mang tới huyết dịch bốc hơi. Hoàng đổi mới nhanh mời. Từ đó để người sử dụng nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Nam hoa huyết lan ghi chép tại cực huyết đan giới thiệu trong tư liệu, loại dược thảo này cực kỳ khó được, lại không nghĩ rằng tại Minh Thủy suối bên trong tồn tại. Đúng vậy cái này khỏa. Độc Câu Ngạo Thiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đúng vậy muốn xông tới nắm bắt tới tay. Đột nhiên xảy ra dị biến. Trung quanh nhìn như vô hại màu đen đặc rong biển đột nhiên hướng lấy Độc Câu Ngạo Thiên đánh tới. Độc Câu Ngạo Thiên thân hình dừng lại, không chần chờ, cấp tốc lùi lại, hắn cảm giác được những cái kia rong biển có cảm giác hết sức nguy hiểm. Rút ra trọng kiếm vô phong, Độc Câu Ngạo Thiên còn chưa kịp phản ứng, cổ tay liền bị cái này rong biển quấn chặt lấy, một cỗ vô cùng sức lực lớn liền muốn đem Độc Câu Ngạo Thiên kéo vào xa xa trong hang sâu. Liệt Hỏa Kiếm Quyết bốn lên kiếm thức. Kiếm khí lộ ra, trọng kiếm vô phong một kiếm chằm dưới, những này rong biển cảm giác được nguy hiểm, né qua kiếm khí, lần nữa đánh tới. Độc Câu Ngạo Thiên gặp tình hình này, trong lòng biết nhượng bộ sẽ chỉ làm mình trở nên nguy hiểm hơn, lúc này thi triển Liệt Hỏa Kiếm Quyết chiêu thứ hai nhất tuyến kiếm lửa. Trọng kiếm vô phong những nơi đi qua vậy mà mơ hồ có ánh lửa thoáng hiện, Độc Câu Ngạo Thiên đối Liệt Hỏa Kiếm Quyết tạo nghệ đã không phải tầm thường, nếu lại cho hắn một đoạn thời gian nắm giữ, cái này Liệt Hỏa Kiếm Quyết sẽ bị hắn làm đến xuất thần nhập hóa. Đệ tam thức kiếm quét bát phương 10 phần tiêu hao tinh khí, Độc Câu Ngạo Thiên không dám tùy ý sử dụng, đệ nhị thức liền đã khiến cái này dòng biển không dám tới gần. Nhân cơ hội này, Độc Câu Ngạo Thiên phản tiến một bước, một thanh nổ phục xuống Hoa Huyết Lan. Trong chốc lát, những này dòng biển phảng phất giống như điên phóng tới Độc Câu Ngạo Thiên, nơi xa đen nghịt một mảnh quái ngư cũng là đình chỉ bồi hồi, phảng phất nhận lấy quan hệ chỉ dẫn, đột nhiên kinh động, một tiếng ầm vang, hướng về Độc Câu Ngạo Thiên bên này điên cuồng vọt tới. Đồng tử co rụt lại, Độc Câu Ngạo Thiên kinh ngạc vạn phần, mình chỉ bất quá rút một gốc nằm Hoa Huyết Lan thế nào sẽ khiến như thế lớn biến cố. Tiếp xuống cũng không có suy nghĩ thời gian, Độc Câu Ngạo Thiên chợt liền lấy trọng kiếm vô phong mở đường, thân thể huyết khí sôi trào đến một cái phượng hoàng. Mạnh mẽ đâm tới. Thế nhưng là, những cái kia quái ngư bảy thế nào khả năng để Độc Câu Ngạo Thiên rời đi. Vô số quái ngư điên cuồng phóng tới trọng kiếm vô phong, mỗi một cái trùng kích lực đều có thể so với luyện thể cảnh thập trọng tu sĩ, để Độc Câu Ngạo Thiên rất là cố hết sức. Những này cá thế nào sẽ này cường đại. Độc Câu Ngạo Thiên chấn động vô cùng, tuy nhiên lại không dám dừng bước lại, phía sau những cái kia quỷ dị tạo biển rong biển đánh tới, sơ ý một chút liền có thể liền táng thân vũ thử. Ta không có làm quan hệ sai lầm sự tình a. Ta chỉ bất quá hái được một chi nằm Hoa Huyết Lan, tại sao sẽ có này kinh động. Độc Câu Ngạo Thiên nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại cũng không có thời gian tha cho hắn đi cẩn thận suy nghĩ. Hắn hai tay nằm chắc lấy trọng kiếm vô phong, quét ngang tại trong bầy quái vật. Mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Quái ngư rất dày đặc, để Độc Câu Ngạo Thiên nhất thời bán hội đi không ra bao xa, phía sau rong biển tảo biển càng là khó chơi. Mở cho ta. Độc Câu Ngạo Thiên chỉ cảm thấy hô hấp dần dần trở nên có chút khó khăn, trong lòng biết không ổn, Tị Thủy Châu hiệu dụng cũng không dài, nếu ở đây chậm trễ nữa thời gian, Độc Câu Ngạo Thiên khả năng thật liền bị Minh Thủy bao phủ mà chết. Trọng kiếm vung vẩy ở giữa, dẫn động kiếm khí chi phong, cả thanh trọng kiếm vô phong nổ tung ra sáng chói ánh sáng chói mắt. Kiếm khí huy sái, đây là Độc Câu Ngạo Thiên đang toàn lực ứng phó một kích mạnh nhất. Dù cho không có thi triển Liệt Hỏa Kiếm Quyết, chiêu này công kích cũng là không kém gì luyện khí cảnh tam trọng cường giả thực lực. Ầm ầm, một kiếm vung ra, gây nên vùng nước này chấn động, chung quanh quái ngư vì đó trì trệ, phía sau rong biển tảo biển cũng là bị công kích này dư ba chấn vỡ rất nhiều. Độc Câu Ngạo Thiên nhân cơ hội này, thần vũ bộ pháp triển khai. Cho dù là ở trong nước, không có trọng lực dẫn đạo dưới, Độc Câu Ngạo Thiên cũng còn một đầu chân chính cá du lịch ở trong nước. Đúng lúc này, một đầu bóng đen to lớn bao phủ tại Độc Câu Ngạo Thiên đỉnh đầu, ngay cả suối trên nước quang minh cũng biến mất không thấy gì nữa, bị bóng đen này chỗ che lấp. Thật lớn. Độc Câu Ngạo Thiên sợ ngây người, một đầu tướng mạo dữ tợn khỏe miệng lộ ra răng cưa quái ngư xuất hiện tại Độc Câu Ngạo Thiên đỉnh đầu, thân hình của nó bằng đại, có thể so với một đầu đại thuyền. Độc Câu Ngạo Thiên tại nó phía dưới tùy tiện liền bị bao phủ ở bên trong. Độc Câu Ngạo Thiên sinh lòng một loại cảm giác không ổn. Lúc này đúng vậy ngựa không ngừng vó hướng về suối nước lối ra bỏ chạy. Không phải liền là cầm một gốc nằm Hoa Huyết Lan sao? Tại sao sẽ dẫn xuất như thế vô cùng cá? Lâm vào này khốn cảnh Độc Câu Ngạo Thiên đương nhiên sẽ không nghĩ tới, đây là Phương Tử Dĩnh sở tác sở vi. Điên cuồng hướng về lối ra bỏ chạy ở giữa, Độc Câu Ngạo Thiên trong tay trọng kiếm vô phong đột nhiên chấn động, phảng phất có sinh mệnh chỉ lấy nơi xa. Nơi đó hữu thập sao? Hấp dẫn ngươi đồ vật sao? Trọng kiếm vô phong chính là một thanh chưa thành hình thần binh. Lúc trước có thể dẫn động thể nội trọng kiếm hư ảnh, nói rõ trong đó nhất định có quan hệ linh tính. Phía trên cự đại quái ngư chậm rãi chim xuống, cự đại đồng tử hướng về Độc Câu Ngạo Thiên xem ra, nó cũng là bị Độc Câu Ngạo Thiên dẫn ra. Tuy nhiên sau một khắc, cái này cá lớn cũng không như trong tưởng tượng như vậy, phóng tới Độc Câu Ngạo Thiên, mà là miệng rộng mở ra, một cỗ vô pháp ngăn cản hấp lực sinh ra, đem trước mặt nó quái ngư bầy nuốt trong bụng, an chán chê dừng lại. Cái kia lít nha lít nhít quái ngư bầy lập tức liền bị nuốt hơn phân nửa. Thừa hạ quái ngư bảy cấp tốc chạy trốn, không dám lưu lại ở đây. Cá lớn ha có thể này tùy tiện buông tha, lần nữa một há to mồm, lại có một nhóm quái ngư bị hút vào trong bụng, y nguyên vẫn chưa thỏa mãn. Độc Câu Ngạo Thiên cũng thừa dịp lấy công phu này, cắn răng một cái xông về trọng kiếm Vô Phong chỉ phương hướng, đã trở thành mục tiêu, như vậy dứt khoát lấy thêm một số, thống thống khoái khoái thanh lý một phen không phải càng thống khoái hơn. Thế là Độc Câu Ngạo Thiên cũng dứt khoát trực tiếp, phàm là những nơi đi qua hữu thập sao chân quý bảo dược toàn bộ lấy đi, cũng không có lúc đầu ý thủ ý cước, phía sau chỉ chốc lát sau liền dẫn tới đầu kia cá lớn chú ý lực, trong chốc lát cá lớn lật qua lật lại, tăng tốc độ, phóng tới Độc Câu Ngạo Thiên, miệng rộng mở ra liền muốn đem Độc Câu Ngạo Thiên nuốt vào trong bụng. Độc Câu Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, thần vũ bộ pháp thi triển đến cực hạn, trong chốc lát vậy mà hình thành số đạo ảo ảnh, tránh thoát cá lớn nuốt. Hiểm tượng hoàn sinh sau khi, Độc Câu Ngạo Thiên một cái cất bước phóng tới nơi xa, giờ khác này phía sau cá lớn cũng là sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Độc Câu Ngạo Thiên lại có thể trốn đến mình thôn phệ. Nuốt một thanh bùn đất cá lớn, không khỏi tức giận, thân thể bãi xuống, phóng tới bỏ chạy xa xa Độc Câu Ngạo Thiên. Nơi xa đen nhánh đáy nước, khắp nơi đều là phù du sinh vật, không có quái cá, cũng không có kỳ lạ rong biển tảo biển, nơi này phảng phất là một chỗ trong nước đảo viên. Càng ngày càng tới gần, trọng kiếm Vô Phong chấn động cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Cái này Minh Thủy Suối là một chỗ thần bí chi địa, bởi vì chỉ cho phép ngoại môn đệ tử tiến vào, cho nên nơi này rất nhiều nơi không có bị tìm kiếm khai quật. Khi Độc Câu Ngạo Thiên vượt qua một đầu nhàn nhạt khe danh lúc, phía sau cá lớn đột nhiên dừng lại, hoảng sợ xoay người liền rời khỏi nơi này, không lại tiếp tục đuổi theo. Chương 96: Tàn binh mộ. Dựa theo trọng kiếm Vô Phong chỉ dẫn, Độc Câu Ngạo Thiên đi vào mảnh này, ngay cả truy hắn cá lớn đều hoảng sợ địa phương, hắn không biết mình tiếp xuống sẽ không gặp phải quan hệ nguy hiểm. Tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở. Thế nhưng là hắn biết, ra ngoài sau khi khẳng định sẽ rất nguy hiểm, mà lại nơi này cách rời mặt nước rất xa, nơi này phía trên là hắc ám, không có bất kỳ cái gì quan tuyến, dù cho mình nổi lên đi lên, cũng không có cách nào đào thoát. Nhưng là nơi này có ngay cả trọng kiếm Vô Phong đều bị hấp dẫn đồ vật, cho dù là Tị Thủy Châu thời gian duy trì không nhiều lắm, hắn vẫn là muốn nhìn một chút. Nơi này, đến tột cùng hữu thập sao hấp dẫn trọng kiếm Vô Phong. Đột nhiên, mặt đất chấn động, nơi xa một cỗ khí lưu lăn lộn mà đến, Độc Câu Ngạo Thiên đem trọng kiếm Vô Phong cắm vào mặt đất, kém chút liền bị cỗ khí lưu này quyển bay ra ngoài. Đến tột cùng là thế nào chuyện? Độc Câu Ngạo Thiên híp lại lấy mắt, hô hấp có chút hỗn loạn, cỗ khí lưu này rất mạnh mẽ, nhưng thời gian duy trì không dài. Một lát sau đi qua, Độc Câu Ngạo Thiên đồng tử co rụt lại, nguyên bản quan hệ đều không có phía trước đột nhiên xuất hiện một mảng lớn binh khí. Tuy nhiên đều đã là vết dỉ loang lổ, thế nhưng là mỗi một món binh khí tại cái này Minh Thủy bên trong đều không có bị ăn mòn hầu như không còn, có thể nói những binh khí này nhất định bất phàm. Trọng kiếm Vô Phong chấn động càng ngày càng mãnh liệt, Độc Câu Ngạo Thiên chậm chậm tới gần nơi này phiến binh khí chi địa. Thuận theo trọng kiếm Vô Phong dẫn đạo, Độc Câu Ngạo Thiên xuyên qua trong đó, đi đến khu này binh khí giải đất trung tâm, tại ở trong đó có một khối nham thạch to lớn, nham thạch bên trên khắc lên huyết hồng chữ lớn, Tàn binh mộ. Độc Câu Ngạo Thiên gặp nó ba chữ to, chỉ cảm thấy tâm thần bị cái này ba chữ to trùng kích đến mức độ không còn gì hơn. Nơi này là tàn binh nơi chôn cất, tại sao trọng kiếm Vô Phong sẽ chỉ dẫn ta đến nơi đây? Độc Câu Ngạo Thiên một tay bưng lấy có chút đau đầu đầu, gặp trọng kiếm Vô Phong không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất biến thành một thanh sắt thường, đã mất đi linh tính. Cái này liền xong rồi, không còn khác chỉ dẫn rồi. Độc Câu Ngạo Thiên mê mang xem lấy bốn phía, rất là không hiểu, trọng kiếm Vô Phong hiện tại không phản ứng chút nào. Ông. Hồi lâu, Độc Câu Ngạo Thiên vừa muốn rời đi thời điểm, một tiếng kiếm minh từ trọng kiếm Vô Phong bên trong phát ra. Tiếp theo lấy chung quanh cắm vào trong đất bùn tàn kiếm bắt đầu cộng minh, thanh thứ ba, thanh thứ bốn, thanh thứ năm. Thẳng đến chung quanh nơi này sở hữu binh khí cũng bắt đầu khét đều. Bang. Những này tàn kiếm toàn bộ từ trong đất bùn bay lên, phù ở trong nước, phi thường có linh tính đứng ở Độc Câu Ngạo Thiên đỉnh đầu, chỉnh tề một quay chung quanh lấy Độc Câu Ngạo Thiên chuyển động. Trọng kiếm Vô Phong cũng tại lúc này động, tự chủ chậm chậm chỉ lấy trên không tàn kiếm bảy phát ra kiếm minh. Đây là Độc Câu Ngạo Thiên đồng tử co rụt lại, kiếm minh sau khi, một cỗ vô căn chi hỏa bỗng nhiên dâng lên, trọng kiếm Vô Phong nhất thời liền bị ngọn lửa này bao khỏa. Ngọn lửa màu tím đem trọng kiếm Vô Phong bao trùm, phảng phất rèn đúc đem không ngừng tối luyện, cùng chung quanh tàn kiếm hòa lẫn. Độc Câu Ngạo Thiên không có ngăn cản, lặng lặng nhìn phía trên hỏa diễm, đây là trọng kiếm Vô Phong tạo hóa, hắn hiện tại chỉ có thể tĩnh tĩnh xem lấy, không có cách nào làm ra cái gì hành động. Chỉ trong chốc lát, hỏa diễm tiêu tán, vờn quanh ở trên không tàn kiếm mất đi linh tính một loại rơi dưới, thật sâu cắm vào nước bùn bên trong, có tàn kiếm thậm chí trực tiếp giảm dần, hóa thành gạo phân mạt hoàn toàn biến mất. Trọng kiếm Vô Phong hiện tại toàn thân hồng quang, tại hỏa diễm tiêu tán sau khi, minh thủy dung nhập trong đó, cùng lần nữa rèn đúc, kiếm thể bị tự nhiên đoán tạo một phen, tuy nhiên cùng lúc đầu dáng vẻ không có nhiều biến hóa, nhưng độc câu ngạo thiên đó có thể thấy được kiếm thể tạp chất đều bị dọn dẹp rất nhiều. Cái này trọng kiếm vô phong đem càng kiên cố hơn vô cùng. Trọng kiếm vô phong chậm chậm rơi dưới, vào tay rất lạnh, kiếm thể trọng lượng trở nên càng thêm nặng nề, thi triển ra mặc dù có chút cố hết sức, lại có thể làm cho độc câu ngạo thiên thi triển ra càng cuồng bạo hơn kiếm thức. Đây là trọng kiếm vô phong tạo hóa, cũng coi là ta một lần tạo hóa, trọng kiếm vô phong trở nên càng kiên cố, càng thích hợp ta. Nơi này hẳn không có nó kỳ ngộ của hắn, Tị Thủy Châu thời hạn cũng nhanh đến, nếu lại trễ nải nữa, đoán chừng độc câu ngạo thiên liền sẽ bị cái này Minh Thủy bao phủ. Tị Thủy Châu hiện tại công năng đã kinh biến đến mức yếu đi rất nhiều, hô hấp cũng biến thành có chút khó khăn, không thể lãng phí thời gian nữa. Độc câu ngạo thiên chậm rãi tăng lên, phía sau tàn binh mộ càng ngày càng xa, nơi này là một chỗ thần bí địa vực, có thể làm cho trọng kiếm vô phong lần nữa thối luyện, lại thêm thu lấy mấy chục gốc chân quý thảo dược, độc câu ngạo thiên lần này cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Khi độc câu ngạo thiên vượt qua đầu kia khe danh thời điểm, xa xa quái ngư bảy lần nữa chấn động, hướng về độc câu ngạo thiên điên cuồng đánh tới, rời đi cá lớn cũng là điên cuồng phóng tới độc câu ngạo thiên. Hết thể khôi phục được lúc đầu dáng vẻ. Độc câu ngạo thiên cũng là lâm nhiên, trong lòng kêu to không ổn, nhưng bây giờ thối lui cũng là cực kỳ nguy hiểm, không liều mạng một lần, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Đối mặt những cái kia kỳ lạ sinh vật, độc câu ngạo thiên chỉ có thể lấy man lực đem bước lui, cũng không có thể đem bọn họ đánh giết, bởi vì da của bọn nó mềm dẻo thép, căn bản là không có cách chạm phá, bởi vì chúng nó trưởng kỳ ngâm tại minh trong nước, minh thủy tính ăn mòn cực mạnh, có thể tại bực này trong hoàn cảnh sống sót sinh vật, tuyệt không phải người lương thiện. Lần này quái ngư bảy đứng núi chịu sào, đầu tiên là đem độc câu ngạo thiên vọt thẳng bay ra ngoài, độc câu ngạo thiên lấy trọng kiếm vô phong kiếm thế ngăn cản, thuận thế lùi lại, chợt đầu kia cá lớn ra hiện tại thân dưới, thân thể khổng lồ hơi rung động, cự đại dòng nước rung chuyển, để độc câu ngạo thiên còn một chiếc thuyền con tùy thời đều có lật úp dấu hiệu. Cật lực dựa vào trọng kiếm vô phong để ngăn cản ở mấy lần trúng kích, độc câu ngạo thiên ánh mắt cũng tụ tập đến cách đó không xa mặt nước, cách rời mặt nước còn có một đoạn ngắn khoảng cách, những này quái ngư bảy trùng kích quá tấn mãnh, để độc câu ngạo thiên vô pháp nắm chặt bị đánh bay phương hướng. Tị Thủy Châu mang cho hắn hô hấp không khí cũng càng ngày càng ít, độc câu ngạo thiên hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nề, không thể lại đi lêu lỏng đi xuống, nếu không thể một hơi thoát ly cái này minh thủy suối, sau nếu vô pháp đoán chừng, đành phải sử dụng một chiêu này. Độc câu ngạo thiên hít sâu một hơi, Tị Thủy Châu bảo hộ cũng biến thành mỏng manh, nhưng giờ khắc này độc câu ngạo thiên cũng chuẩn bị xong liều chết đánh cược một lần quyết tâm. Đang quái ngư bảy vừa bung ra độc câu ngạo thiên trong nháy mắt, trọng kiếm vô phong khí tức tăng vọt, độc câu ngạo thiên càng là hai con ngươi biến đến đỏ bừng vô cùng. Liệt hỏa kiếm quyết đệ tam thức, kiếm quét bát phương. Trọng kiếm hư ảnh điên cuồng phát lực, vô số kiếm khí từ thể nội bốn phía mà ra, dung nhập trọng kiếm vô phong bên trong, trong chốc lát vô số đạo kiếm khí ngưng làm một đạo vô cùng kiếm phong. Cho dù là phía dưới cự đại quái ngư cũng là vì đó run lên, đối độc câu ngạo thiên một chiêu này cực kỳ kiên kỵ. Độc câu ngạo thiên tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, thế nhưng là hắn lại không có đình chỉ kiếm này quét bắt phương. Vâng! Trọng kiếm vô phong vung lên, quái ngư bảy cấp tốc lùi tán, mà độc câu ngạo thiên cũng nhân cơ hội này, mượn lấy cỗ này trùng kích, bay rất ra ngoài. Phúc! Minh thủy suối nước mặt hiện lên một vòng gợn sóng, chợt một bóng người từ trong suối nước thoát ra. Thân ảnh kia chính là độc câu ngạo thiên, hắn nhân cơ hội này nhất cử nhảy ra minh thủy suối. Chương 97, chạy thoát. Phun một tiếng. Độc câu ngạo thiên từ minh thủy suối bên trong thoát ra, bịch một tiếng quỳ một chân xuống đất, thở gấp khí thô, rơi trên mặt đất sau một khắc, thân thể lần nữa nghiêng về phía trước, thẳng vội vàng liền hướng lối ra bỏ chạy. Chính tại chuyện trò vui vẻ Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa sợ ngây người, không rõ ràng cho lắm nhìn độc câu ngạo thiên xông hướng ra phía ngoài. Bất quá, hai nàng rất nhanh liền biết độc câu ngạo thiên vì sao một câu không lên tiếng liền xông hướng ra phía ngoài. Soạt. Một đầu cực đại vô cùng cá lớn giống như điên xông ra suối phun. Độc câu ngạo thiên. Phương Tử Dĩnh kêu sợ hãi lấy, thân hình phi tốc lùi lại, Bách Hoa cũng là sững sờ, chợt đuổi theo. Ầm ầm. Toàn bộ minh thủy suối bị cái này cá lớn rơi xuống đất cho chấn ba chấn. Cá lớn rơi đến trên mặt đất, không có nguồn nước, liền không có cách nào hô hấp, Trương Chí huyết buồn đại khẩu hai má rung động muốn hô hấp, lại không làm nên chuyện gì. Độc câu ngạo thiên chạy trốn tới minh thủy suối ngoài hang động mới dừng bước, cảm nhận được cá lớn chấn động, rồi mới lại nhìn thấy có chút sốc xếp Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa cũng chui ra, mới thở dài một hơi. Minh thủy suối bên trong phát ra cuồn cuộn khí lưu, cá lớn còn đang giãy giụa, dù cho đến trên mặt đất, nó sinh cơ cũng không có khả năng trong thời gian ngắn liền tiêu hao hầu như không còn, bất quá, hiện tại đất này mặt cũng không phải địa bàn của nó, mặc nó ở trong nước hạng gì uy phong, trên mặt đất nó đúng vậy mặc người chém giết. Chỉ trong chốc lát, nó liền lại không động đậy chi lực, chỉ có thể làm trừng mắt mắt, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Minh thủy suối bên ngoài, Phương Tử Dĩnh nhìn hàm hàm Độc Câu Ngạo Thiên, căm giận đường, Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi đến tụt cùng tại Minh thủy suối bên trong làm quan hệ. Độc Câu Ngạo Thiên lại là hỏi ngược một câu, ngươi tại Minh thủy suối bên trong làm quan hệ. Vì sao ta vừa tiến vào cái này Minh thủy suối bên trong hái một gốc bảo dược, liền bị vô số quái ngư tập kích, nếu không phải ta cơ trí, hiện tại đã sớm thành cái này quái ngư trong bụng đưa ăn. Phương Tử Dĩnh nghe xong bị Độc Câu Ngạo Thiên trô đã nhận ra, không khỏi hai má thổi qua một sợi ửng đỏ. Lạch cạch. Độc Câu Ngạo Thiên trong tay Tị Thủy Châu đột nhiên nhảy nức, thuận thế hóa thành một cỗ thanh niên biến mất không thấy gì nữa. Cái này Độc Câu Ngạo Thiên đồng tử co rụt lại, cái này Tị Thủy Châu đột nhiên vỡ vụn đến tột cùng là thế nào chuyện? Phương Tử Dĩnh lúc này ánh mắt nhìn về phía nơi xa, không dám nhìn thẳng Độc Câu Ngạo Thiên, tâm lý có quỷ, tầm mắt dư quang không được nhìn về phía Độc Câu Ngạo Thiên, mười phần chột dạ. Phương Tử Dĩnh sư tỷ, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao Tị Thủy Châu lại biến thành như vậy phải không? Độc Câu Ngạo Thiên mỗi một chữ đều là cắn răng nói ra được, cái này Tị Thủy Châu khẳng định phát sinh quan hệ, mới sẽ trực tiếp vỡ nát, Phương Tử Dĩnh sư tỷ nhất định chưa nói cho hắn biết một số chân tướng. Phương Tử Dĩnh sư tỷ không khỏi có chút xấu hổ, nàng thật đúng là biết là tại sao, lại có chút do dự. Ngạo Thiên sư đệ nha, cái này Tị Thủy Châu tiến vào Minh Thủy Suối nhiều nhất sử dụng 3 lần, bởi vì Minh Thủy Suối ăn mòn phi thường cường liệt, không phải vậy ngươi tiến vào cái này Minh Thủy Suối bên trong, sẽ không bị Minh Thủy ăn mòn nguyên nhân. Đúng vậy, Tị Thủy Châu giúp ngươi thôn phệ một bộ phận ăn mòn, cho nên ngươi mới có thể tại nước này bên trong hoành hành không trở ngại. Khó trách Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa Hội đi đầu một bước, để cho mình lưu tại cuối cùng nhất mới tiến vào cái này Minh Thủy Suối bên trong. Quá ghê tởm. Độc Câu Ngạo Thiên đột nhiên nhớ tới Phương Tử Dĩnh sư tỷ ở ngoại môn xưng hô, nữ ma đầu, quả nhiên danh bất hư truyền. Thật sự là một cái nữ ma đầu, thập ác bất xá nữ ma đầu, nếu mình không có kịp thời chạy ra, như vậy cái này Tị Thủy Châu vỡ vụn trong nháy mắt. Độc Câu Ngạo Thiên liền triệt để bị Minh Thủy thôn phệ, dù cho dưỡng khí còn có, Độc Câu Ngạo Thiên cũng khó có thể sống sót. Ai ngờ, cái này Phương Tử Dĩnh sư tỷ xinh xắn cười nói, ngươi cũng không thể để một cái nữ hài tử ra chỗ sâu nguy hiểm à. Cái này khiến Độc Câu Ngạo Thiên một nghẹn, thật sự chính là tức sôi ruột khí, không có địa phương vung đi. Phương Tử Dĩnh sư tỷ, ngươi bây giờ dù sao cũng phải cho ta một lời giải thích, ngươi ta chung sống minh hữu, ngươi lại ngay cả điểm ấy tin tức đều không lộ ra đi ra. Thế nào có thể làm cho ta lại tin tưởng ngươi? Độc Câu Ngạo Thiên thần hô thở ra một hơi, ánh mắt lạnh lùng, đối Phương Tử Dĩnh sư tỷ không có một tia tình hoài có thể nói. Đối với chuyện như thế, Độc Câu Ngạo Thiên là phải nghiêm túc đối đãi, không phải vậy cái này Phương Tử Dĩnh sư tỷ sau này còn không biết đến đối mình làm ra quá nhiều ô sự tình tới. Phương Tử Dĩnh sư tỷ biểu hiện ra dáng vẻ đắn đo, mười phần ủy khuất, giống như Độc Câu Ngạo Thiên muốn cưỡng ép nàng làm quan hệ chuyện xấu xa. Nhất thời Bách Hoa cũng bày làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, Ngạo Thiên sư huynh đừng như vậy, tỷ tỷ nàng cũng không phải là nguyện ý như thế làm. Độc Câu Ngạo Thiên chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái lớn, thật sự chính là muốn đem mình cho giận điên lên. Phương Tử Dĩnh sư tỷ thấy tình thế tiếp tục giả vờ đáng thương, âm thanh nước mắt đều hạ đạo, Ngạo Thiên sư đệ, ta đều như vậy. Thôi, Độc Câu Ngạo Thiên đành phải thở dài, ma nữ thật sự là ma nữ, không có một điểm biện pháp nào. Gặp Độc Câu Ngạo Thiên bất đắc dĩ, Phương Tử Dĩnh khóc sướt mướt biểu lộ lập tức âm chuyển tình thiên, cười đùa nói, Ngạo Thiên sư đệ, sau này cần ta Trạm Thần Minh hỗ trợ cứ mở miệng, chúng ta nhất định toàn lực giúp ngươi. Độc Câu Ngạo Thiên khỏe miệng co giật, cái này Trạm Thần Minh hiện tại chỉ có 4 người, mà lại trong đó còn có sư huynh của mình Dương Chân, nói cách khác, câu nói này trên cơ bản đúng vậy lời nói xuông, hoàn toàn vô dụng. Gặp Độc Câu Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, Phương Tử Dĩnh lập tức nói sang chuyện khác, hướng về đầu nào hấp hối cá lớn nói ra, Ngạo Thiên sư đệ, đầu kia cá lớn ngươi dự định xử lý ra sao? Phương Tử Dĩnh như thế nói chuyện, Độc Câu Ngạo Thiên thật đúng là kém chút quên đi con cá lớn này chuyện. Độc Câu Ngạo Thiên tới gần nhìn thấy cái kia hình thể to lớn hắc ngư, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cái này hình thể đem chọn cái Minh Thủy Suối chắn nghiêm nghiêm thật thật, muốn rời ra ngoài đều khó khăn. Mở ra nhìn xem có thể ăn được hay không thì đi. Độc Câu Ngạo Thiên nghĩ nghĩ, quyết định nếm thử cái này cá lớn chất thịt gì. Rút ra trọng kiếm vô phong, vận dụng kiếm khí chi phong. Độc Câu Ngạo Thiên một kiếm vung dưới, chỉ gặp tia lửa văng khắp nơi, vậy mà vô pháp đem cái này cá lớn vậy cá cho chém vỡ. Con cá này vậy vô cùng cứng rắn. Lần nữa sử xuất toàn lực, kết quả chỉ là tại con cá này vậy bên trên lưu bên dưới bạch sắc dấu vết. Đây cũng quá kiên cố đi. Bách Hoa kinh ngạc không thôi, Phương Tử Dĩnh trực tiếp tiến lên thử tay nghề, Kết quả phát hiện con cá này vậy trình độ chắc chắn có thể so với ngàn tầng huyền thiết, bình thường người không cách nào chém vỡ. Cái này cá lớn trường kỳ sinh tồn ở minh trong nước, bên ngoài thân vậy cá đều bị minh thủy ngâm giống như tinh cương, nó độ dày cùng độ bền bị càng là đáng sợ. Phương Tử Dĩnh sư tỷ một bên nói lấy, một bên tự hỏi lấy, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ chút quan hệ. Này ta còn thực sự không có cách nào đem cái này cá lớn làm thành món ăn. Độc Câu Ngạo Thiên ma sát cái cằm, miệng bẹp một tiếng, rất là tiếc hận. Phương Tử Dĩnh thế nhưng là đối Độc Câu Ngạo Thiên ý nghĩ không có chút nào hứng thú. Dưới cái nhìn của nàng, cái này cá lớn toàn thân là bảo bối, có thể chế tạo ra rất nhiều vật hy hãn, có giá trị không nhỏ, nói không chừng có thể thu hoạch mấy vạn tích phân. Cái này còn vẹn vẹn bán cho tông môn, cũng không phải mình tiêu thụ, nếu là mình tiêu thụ, phá vạn tích phân đều là ít, nói không chừng có thể gấp bội, thậm chí đạt tới mấy chục vạn tích phân. Đây là một cái phi thường khả quan thu nhập. Chương 98, thu hoạch ngoài ý muốn. Độc Câu Ngạo Thiên thật không nghĩ đến Phương Tử Dĩnh sẽ đem chú ý đánh tới con cá lớn này trên thân. Độc Câu Ngạo Thiên đang lo thế nào đem con cá lớn này giải quyết, Phương Tử Dĩnh cũng đã bắt đầu tính toán con cá lớn này giá trị, có thể chế tác bao nhiêu bảo bối, còn có thể đổi lấy giá bao nhiêu đáng giá tích phân. Vậy cá có thể chế tác gần 100 cái hộ giáp, mỗi một kiện có thể tiêu thụ đến 1.000 tích phân, cái này ngư lân giáp phòng ngự rất cao, tuyệt đối sẽ bị phong thưởng, xương cá nói không chừng cũng rất kiên cố, có thể luyện chế thành vũ khí, mỗi một kiện cũng cực kỳ đắt đỏ, thịt này chất cũng có thể tiêu thụ ra đi, nếu như vậy, mấy chục vạn tích phân đều xem như ít. Phương Tử Dĩnh điên cuồng, trước mắt cá lớn đúng vậy một tòa bảo khố, có thể để cho nàng thu hoạch được vô tận tài phú. Từ đó con đường tu luyện càng thêm nhẹ nhõm. Mấy chục vạn tích phân, ngẫm lại đều phi thường kích động. Cái kia xem như một cái thiên văn sổ tự, phải biết Phương Tử Dĩnh đi tới nơi này ngoại môn thời gian một năm bên trong, cũng bất quá liệm lấy tích phân 4-5 ngàn, mà Độc Câu Ngạo Thiên lấy được con cá lớn này, lập tức liền có gần mười mấy vạn tích phân. Cái này cỡ nào thiếu niên mới có thể góp nhặt đủ. Đây tuyệt đối là phổ thông đệ tử không thể tưởng tượng. Hơn nửa đời người đều mới có thể tích lũy đủ con cá lớn này giá trị. Ngạo Thiên sư đệ nha, đã ngươi không có cách nào ăn hết con cá lớn này, không để cho ta tới thay ngươi giải quyết. Phương Tử Dĩnh tâm động không ngừng, rốt cục mở miệng nói ra. Đổi mới nhanh mời. Phương Tử Dĩnh sư tỷ, ngươi lần trước như vậy đối ta, ngươi cảm thấy ta có thể đem con cá lớn này chắp tay để cùng ngươi. Độc Câu Ngạo Thiên mang theo cười lạnh, hắn tuy nhiên không phải mang thù người, nhưng Phương Tử Dĩnh trước đó làm quá phận. Một câu nhắc nhở lời nói đều không nói, quá làm lòng người rét lạnh. Cũng chính là như vậy, Độc Câu Ngạo Thiên quyết định tự nghĩ biện pháp giải quyết, không thể để cho Phương Tử Dĩnh đạt được. Phương Tử Dĩnh thấy thế, trong lòng biết mình trước đó sở tác sở vi cho Độc Câu Ngạo Thiên lưu lại ấn tượng xấu, đành phải điềm đạm đáng yêu nói, Ngạo Thiên sư đệ, người ta đều biết sai, sau này sẽ không lại giấu giếm ngươi. Một phen buồn nôn đến chết, để Độc Câu Ngạo Thiên nổi da gà lên một thân. Bạch Hoa cũng là cảm giác được gác hàn không ngừng, nhà mình tiểu thư bình thường đều là nữ hán tử khí chất. Đột nhiên làm nũng còn thật sự có chút chịu không nổi. Tiểu thư Bách Hoa yếu ớt hô một câu, bị Phương Tử Dĩnh một chút chừng trở về. Ngay tại Phương Tử Dĩnh dự định nói tiếp thời điểm, một đạo hồng quang hiện lên, một tên thân lấy trưởng lao phục thiếu nữ xuất hiện tại Độc Câu Ngạo Thiên trước mặt. Chỉ gặp nàng mặt mũi thanh tú, hiếu kỳ đánh giá lấy trước mặt cự đại quái vật, lẩm bẩm đường, không nghĩ tới ngươi vậy mà đem đầu này đốm đen mục ngư làm tới, khả năng chịu đựng thật là lớn nha. Thiếu nữ này chính là Tiết Chính Minh Tiết chấp sự cô Huyền Dương môn chấp pháp trưởng lão. Độc Câu Ngạo Thiên cũng không nghĩ tới vậy mà dẫn động chấp pháp trưởng lão đích thân tới, nhất thời hành lễ nói, Độc Câu Ngạo Thiên bái kiến chấp pháp trưởng lão. Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa nghe xong là chấp pháp trưởng lão đến, cũng là vội vàng quỳ bái chắp tay nói, đệ tử bái kiến chấp pháp trưởng lão. Đều đứng lên đi, vừa rồi chấn động đúng vậy ngươi dẫn động a, Độc Câu Ngạo Thiên. Chấp pháp trưởng lão cười híp mắt nói ra, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người lão khí hoành thu thái độ, rất có vài phần không hài hòa. Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a, không nghĩ tới ngươi vậy mà có bản lĩnh này, ta thế nhưng là đối đầu này đốm đen mục ngư thèm nhỏ dại đã lâu, nếu không phải trưởng môn không cho ta bên dưới cái này mình thủy suối bắt cá, ta đã sớm đem cái này cá lớn bắt đi lên. Nói lời này, chấp pháp trưởng lão bẹp một tiếng miệng, cùng Độc Câu Ngạo Thiên ngay lúc đó bộ dáng không khác nhau chút nào. Đã chấp pháp trưởng lão ưa thích, như vậy đầu này đốm đen mục ngư, Ngạo Thiên liền đưa cho chấp pháp trưởng lão, ngài nhìn gì? Độc Câu Ngạo Thiên lúc này nói ra, đang lo không có cách nào giải quyết con cá lớn này đâu, chấp pháp trưởng lão đến lúc này thật sự chính là cứu cấp. Chấp pháp trưởng lão lông mi con cười một tiếng, gật đầu không ngừng, không tệ, không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy, bất quá ta thân là chấp pháp trưởng lão cũng không thể lấy không ngươi đồ vật, lấy ra lệnh bài của ngươi. Cầm qua độc câu ngạo thiên lệnh bài, chấp pháp trưởng lao trực tiếp xẹt qua đi 5 vạn tích phân. Đường, ta từng tại tông môn tuyên bố tại cái này mình thủy suối cá lớn bát, không ai có thể hoàn thành. Cái này 5 vạn tích phân đúng vậy, cái này treo giải thưởng khen thưởng, tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Ta liền ở phụ cận đây chấp pháp điện, trong tu luyện hưu thập sao không hiểu, có thể hỏi ta. Chấp pháp trưởng lão vung tay lên, cái kia thể tích bảng đại đốm đen một ngừ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây là... Độc câu ngạo thiên không biết cái này là bực nào thần thông, lúc này có chút chấn kinh. Chấp pháp trưởng lão cũng không còn lưu lại, thân hình lóe lên, hướng về chấp pháp điện chạy đi, tốc độ cực nhanh, đoán chừng đã đợi không kịp muốn đem đốm đen một ngừ chế biến thức ăn một phen. Nhìn thấy chấp pháp trưởng lão này bá đạo liền đem đốm đen một ngư lấy đi, Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa trợn tròn mắt, kỳ thực bọn hắn càng khiếp sợ chính là cái này chấp pháp trưởng lão vậy mà nhận biết độc câu ngạo thiên, hơn nữa thoạt nhìn còn rất quen thuộc bộ dáng. Tuy nhiên hai nàng từ chấp pháp trưởng lão theo như lời nói bên trong, độc câu ngạo thiên tựa hồ cùng với nàng bạn cũ, đây càng để Phương Tử Dĩnh trở nên hết sức tò mò, độc câu ngạo thiên có thể ở ngoại môn có này kinh diễm thành tích, cũng nhiều lần có thành tựu bất phàm. Càng là đắc tội nội môn hạch tâm đệ tử bên trong hưởng phụ nổi danh tiểu chư hầu, nhưng không sợ. Chẳng lẽ đều là cùng cái này chấp pháp trưởng lão có quan hệ nguyên nhân? Trong lúc bất chi bất giác, độc câu ngạo thiên tại Phương Tử Dĩnh trong lòng trở nên hết sức quan trọng, một cái vốn là con cờ của nàng đệ tử tử, vậy mà trong chớp mắt liền biến thành một cái quái vật khổng lồ, để cho mình có chút ngưỡng vọng cảm giác. Phương Tử Dĩnh kỳ thực cũng cùng một ít trưởng lão có liên hệ, tuy nhiên đại bộ phận đều là bình thủy chi giao, không có quá nhiều liên lạc. Húng chi những trưởng lão này cũng chính là một số phổ thông trưởng lão, chấp pháp trưởng lão nhưng là chân chính kinh khủng tồn tại, trưởng môn phía dưới, sánh vai phó trưởng môn tồn tại. Chấp pháp điện càng là tại Huyền Dương môn bên trong nổi danh bá đạo, trưởng quản Huyền Dương môn thiết luật, trong đó đệ tử tu vi cũng là kinh thế hai tục, có mấy danh chấp pháp đệ tử đều đã co vào ở trưởng lão các tư cách, nhưng không có tiến vào bên trong, một mực đi theo chấp pháp trưởng lão, là nó trợ thủ đắc lực. Những này thô thiển tin tức mặc dù đại bộ phận đệ tử đều rõ ràng, vẫn như cũng là có thể cho người một loại rung động, chấp pháp trưởng lão nội tình thâm hậu, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Ngạo Thiên sư đệ, ngươi cùng chấp pháp trưởng lão nhận biết. Mặc kệ thế nào nói, hiện tại trước hỏi rõ sở, không phải vậy sau này hưu thập sao hiểu lầm thật sự giải thích không rõ ràng. Phương Tử Dĩnh cái này hỏi một chút, để độc câu Ngạo Thiên bắt lấy, hắn mỉm cười lấy nói ra, từng cùng chấp pháp trưởng lão từng có gặp mặt một lần, sau đó chấp pháp trưởng lão gặp ta tiềm lực phi phàm, thiên tư xuất chúng. Cho nên ngẫu nhiên chỉ điểm ta mấy chiêu, để cho ta tiến bộ bay. Một câu nói kia xuống tới, để Phương Tử Dĩnh cực kỳ chấn động, chấp pháp trưởng lão một mực chưa từng thu có đệ tử, thậm chí chỉ điểm người khác đều chưa từng có mấy lần. Độc câu ngạo thiên lại bị chỉ điểm trải qua, cái này đã nói rõ độc câu ngạo thiên có thể sẽ được thu làm chấp pháp trưởng lão ký danh đệ tử. Sinh nghi ở giữa, Phương Tử Dĩnh đã có chút ngượng bộ, không thể cùng độc câu ngạo thiên trở mặt, chợt nhịn đau cắt thịt. Đem thu nhập trong nội ý phỉ thúy ngọc liên đem ra. Ngạo Thiên sư đệ, trước đó là ta không tốt, đóa này phỉ thúy ngọc liên ngươi cầm đi đi, đây là ta một mảnh tiểu tân ý. Chương 99, ngưng tụ chân huyết. Diệp Vân hư hư thực thực, để Phương Tử Dĩnh sư tỷ triệt để là bị làm choáng, trực tiếp đem mình phỉ thúy ngọc liên đem ra. Gặp Phương Tử Dĩnh sư tỷ đem mình bảo dược đem ra, Diệp Vân lúc này khoát tay nói, như vậy sao được? Cái này bảo dược thế nhưng là ngươi dùng để tấn thăng. Ta làm sao có thể đoạt người chỗ tốt? Cái này nghĩa chính ngôn từ lời nói, để Phương Tử Dĩnh sư tỷ trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, cơ hồ đúng vậy đỏ muốn nhỏ ra huyết, cái kia. Phương Tử Dĩnh sư tỷ biểu hiện có điểm quái dị, để Diệp Vân sinh lòng nói thầm, chẳng lẽ có cái gì nan ngôn chi ẩn? Đương nhiên hắn là không thể nào đoán được Phương Tử Dĩnh sư tỷ còn có một gốc phỉ thúy ngọc liên, không phải vậy Diệp Vân khẳng định sẽ không chút khách khí liền thu hạ. Phương Tử Dĩnh cũng không dám nói ra lời này, do dự ở giữa, hạ quyết tâm, đem phỉ thúy ngọc liên nhét vào Diệp Vân trong tay, quay người đúng vậy rời đi. Tiểu thư, Bạch Hoa bất đắc dĩ hô, chợt dậm chân một cái đôi môi khẽ mở nói, Diệp Vân sư huynh, cái này phỉ thúy ngọc liên ngươi liền thu cất đi, cái này là tiểu thư tấm lòng thành, tiểu thư trước đó đối những chuyện ngươi làm có chỗ thiếu cứu, đừng để ta nhà tiểu thư lại tâm tình thấp hạ xuống. Diệp Vân cười khổ gật gật đầu, đem phỉ thúy ngọc liên thu dưới, mà Bạch Hoa thì là hướng về Phương Tử Dĩnh sư tỷ rời đi phương hướng đuổi theo. Nhún vai, Diệp Vân không khỏi có chút buồn cười, cái này thật sự chính là để cho người ta có chút ấy nay đây. Nơi xa, Phương Tử Dĩnh sư tỷ chạy xa về sau, gặp sau lưng Diệp Vân không có đuổi theo, chậm rãi dừng bước lại, trên mặt ánh lệ quang chớp mắt tức thì, phảng phất không từng tồn tại, cái kia ủy khuất thần sắc cũng là trong nháy mắt biến mất, một đạo ma nữ nụ cười lần nữa treo ở trên mặt. Sau lưng Bách Hoa sau đó đổi tới, nhẹ nhàng thở dốc một hơi, nói, tiểu thư, ngươi chạy nhanh như vậy, ta cũng không đuổi kịp. Bách Hoa, Diệp Vân Thu bên dưới cái kia đóa phỉ thúy ngọc liên đi. Hắn nhận, tiểu thư ngươi cảm thấy làm như vậy thích hợp sao? Bách Hoa không hiểu hỏi, cảm giác một đóa phỉ thúy ngọc liên nếu cho Diệp Vân, là phi thường thua thiệt. Phương Tử Dĩnh lắc đầu, chậm rãi nói ra, phỉ thúy ngọc liên là ta cho Diệp Vân đánh một tề chấn định tề, nếu hắn không thu bên dưới, về sau liền đối chúng ta sẽ có mâu thuẫn, sẽ sinh ra không thể chữa trị ngăn cách, vừa rồi ta cái kia một trận biểu. Diễn thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Nếu có thể hù dọa Diệp Vân, như vậy ta cũng không tính lãng phí thời giờ, bất kể nói thế nào, hiện tại hắn đã nhận phần này, ngay cả ta đều thịt đau hậu lễ, sau lưng của hắn chấp pháp trưởng lão cũng có thể tại quan kiện thì. Khắc trợ giúp chúng ta một cái đi. Phương Tử Dĩnh đây là đang đặt cược, kế tiếp vô cùng nguy hiểm tiền đặt cược, bởi vì đây là không xác định nhân tố, Diệp Vân ở vào một cái phi thường không ổn định nhân tố, mình trước đó sở tác sở vi đều là muốn đến hố Diệp Vân, kết quả lại là vừa bồi phu nhân lại chết binh. Bồi đại phát, trở về tranh thủ thời gian tu luyện, ta phải nhanh một chút tấn thăng nội môn, không phải vậy sau mấy tháng chân truyền đệ tử tuyển bạt ta khả năng liền nếu bỏ lỡ. Phương Tử Dĩnh khẽ cắn môi đỏ, không có một gốc phỉ thúy ngọc liên đối nàng thật là một lần đại thương nguyên khí. Nhưng mà việc đã đến nước này, cũng vô pháp thay đổi cái gì, Phương Tử Dĩnh chỉ cầu trong tương lai nàng cần Diệp Vân thời điểm, có thể giúp nàng một đám. Diệp Vân lưu lại phỉ thúy ngọc liên, không có lãng phí thời gian nữa, về tới mình viện lạc. Vương Quân đang luyện võ bên trong, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, tại cật lực luyện tập liệt hỏa kiếm quyết chiêu thứ nhất lên kiếm thức, chiêu thức không lưu loát cũng đã ẩn chứa một cỗ kiếm ý. Nhiều năm tập kiếm hôm nay rốt cục luyện được một cỗ liệt hỏa kiếm quyết bên trong bá đạo kiếm ý, Diệp Vân rất là vui mừng. Vương Quân trưởng thành là rõ như ban ngày, mặc dù không có hắn nguy tiên, nhưng dựa vào tự thân bình thường tư chất từng bước một bò lên, không hổ là hảo huynh đệ của mình. Vương Quân tập trung tinh thần luyện kiếm, xoay người một cái ở giữa. Phát hiện Diệp Vân chính cười tủm tỉm nhìn cùng với chính mình, lúc này thu kiếm hồi khí, đi đến Diệp Vân trước mặt, Vân đại ca, ngươi về đến rồi. Vương Quân, hảo huynh đệ của ta, ngươi bây giờ kiếm pháp bên trong mơ hồ sinh ra một cỗ kiếm ý, siêng năng tu luyện ngưng luyện ra kiếm khí, như vậy ngươi tấn thăng luyện khí cảnh về sau, khí kình cùng kiếm khí ngưng hợp, thực lực đem đột nhiên tăng mạnh. Đây là Diệp Vân lĩnh ngộ, hắn có trọng kiếm hư ảnh trợ giúp, đồng thời chấn ma sách này môn cường đại nội công tâm pháp cũng sẽ tiến vào đệ nhị tầng. Đến lúc đó Diệp Vân tin tưởng, mình sẽ là cường đại trước nay chưa từng có. Ta biết. Vương Quân cũng là tràn đầy tự tin, tràn ngập ý chí chiến đấu. Diệp Vân quay người đi vào nhà bên trong, cầm ra bản thân đạt được nằm hoa huyết lan cùng cực huyết đan hai thứ bảo vật này. Tọa thiền đem tinh khí thần khôi phục lại trạng thái tốt nhất về sau, Diệp Vân một thanh đem một khỏa màu đen cực huyết đan nuốt vào trong bụng. Đan dược nhập thể, một cỗ rét lạnh cảm giác thẳng sâu tràng đạo, sau đó cỗ này ý lạnh che kín Diệp Vân toàn thân. Cả người phảng phất tiến nhập hầm băng. T. Diệp Vân hít vào một hơi, khống chế trong cơ thể mình huyết dịch ra tốc lưu động, không để cho mình triệt để bị cỗ hàn ý này băng phong. Diệp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội huyết dịch lưu động chính đang nhanh chóng trở nên chậm, nhưng đã có một bộ phận bắt đầu ngưng kết cùng một chỗ, đây là đang ngưng tụ huyết dịch. Cực huyết đan hiệu quả chính là như vậy, đem thể nội huyết dịch ngưng tụ thành mấy khỏa chân huyết. Cái gọi là chân huyết đúng vậy phản tổ huyết dịch, nếu tổ tiên không có tồn tại cường đại, Diệp Vân huyết dịch là không thể nào ngưng tụ ra chân huyết, thế nhưng là Diệp Vân tổ tiên là có Diệp Nam Thiên cái này một tuyệt thế cường giả tồn tại. Nếu có thể ngưng tụ ra chân huyết, Diệp Vân tiến bộ chính là một ngày vạn dặm, ai đều không thể ngăn cản. Một khỏa cực huyết đan ngưng tụ tốc độ không đủ nhanh, Diệp Vân lại nuốt viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư. Ba khỏa vào bụng, Diệp Vân đưa thân vào băng hỏa lưỡng trọng thiên, lãnh nhiệt giao thế âm dương bất ổn. Còn thiếu một chút. Hiện tại có thể nuốt phục xuống hoa huyết lan. Diệp Vân biết mình lại không nuốt nằm hoa huyết lan, hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng, không chút do dự liền đem nằm hoa huyết lan nuốt vào trong bụng. Nằm hoa huyết lan vừa vào bụng bên trong, chỉ một thoáng, băng lãnh thân thể lập tức trở nên ấm áp vô cùng, lấy Diệp Vân đan điền làm trung tâm, huyết dịch bắt đầu sôi trào, còn liên tiếp thuốc nổ, một cái tiếp một cái nổ tung lên. Chân huyết, ngưng. Diệp Vân quát lạnh một tiếng, toàn thân khí huyết đã đến một cái phi thường khủng bố cảnh giới, hắn tự thân bước lên hồng quang. Thân thể kinh mạch huyết dịch đều hiện lên tại bên ngoài thân, nguyên bản da thịt trắng nõn hiện tại đã kinh biến đến mức đỏ bừng một mảnh, Diệp Vân còn một cái huyết nhân, vô cùng kinh khủng. Ngay tại Diệp Vân thể nội, vô số huyết dịch tinh hoa tụ tập trong đan điền, một khỏa hồng nhuận phơn phất đích huyết châu chính tại ngưng tụ ra, đó là chân huyết. Phản tổ chân huyết. Chỉ cần ngưng tụ thành công, Diệp Vân liền đem có một cái bay vọt về chất. Đến lúc đó hắn sẽ tái hiện tổ tiên Diệp Nam Thiên Huy Hoàng vinh diệu. Diệp Vân điên cuồng vận chuyển máu trong cơ thể tinh hoa, thế phải ngưng tụ ra một khỏa đan hoàn lớn nhỏ chân huyết. Cho ta ngưng. Chương 100, bài trí đấu trường. Một giọt phát ra lấy không gì sánh kịp ba động chân huyết chính đang ngưng tụ, chỉ cần ngưng tụ thành công, Diệp Vân đem tại luyện thể cảnh bên trong sáng tạo một cái kỳ tích. Thiên vô cổ nhân sau không người đến kỳ tích. Huyết tích đã ngưng tụ một nửa, tại Diệp Vân điên cuồng vận chuyển ở dưới, giọt máu này đã dần dần từ hư vô trở nên ngưng thực, bất quá vẫn là kém như vậy một điểm. Lại đến một số huyết dịch tinh hoa. Lại đến một điểm. Diệp Vân hai mắt nóng rực, còn kém một chút xíu, liền có thể đem chân huyết ngưng tụ thành công. Đổi mới nhanh mời. Nhưng mà hiện thực lại là 10 phần tàn khốc, Diệp Vân thể nội huyết dịch tinh hoa hoàn toàn chưa đủ. Chân huyết vô pháp ngưng tụ. Thất bại. Diệp Vân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt trở nên trắng bệnh, thể nội cái kia nửa giọt chân huyết sắp tiêu tán, thể nội huyết dịch tinh hoa không đủ để ngưng tụ ra phản tổ chân huyết, cũng dẫn đến Diệp Vân bản thân bị trọng thương, cần ôn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục hoàn toàn. Ta thể phách quả nhiên không thể đạt tới hoàn mỹ nhất cảnh giới, vẫn là kém như vậy một số, luyện thể cảnh dược thảo đã không cho được ta bao nhiêu tăng cường tác dụng, ta đến cùng nên gì tiến thêm một bước tăng cường. Diệp Vân nuốt tiếp theo gốc có thể cấp tốc khôi phục khí huyết dược thảo. Đây là hắn từ Minh Thủy Suối ở bên trong lấy được dược thảo, hiệu nếu rõ rệt, một lát sau, thương thế liền khôi phục hơn phân nửa, tuy nhiên không có triệt để khỏi hẳn. Lúc này, Diệp Vân thể nội thừa bên dưới cái kia nửa giọt chân huyết tinh hoa đột nhiên đình chỉ tiêu tán, hóa thành một cỗ càng tinh khiết hơn huyết dịch tinh hoa dung nhập Diệp Vân thể nội. Đây là Diệp Vân đồng tử co rụt lại, lúc này thể nội cũng xuất hiện lật trời che so biến hóa, Diệp Vân có một loại lực lớn vô cùng cảm giác phạm vi càng thêm cường đại. Cái này nửa giọt huyết dịch tinh hoa vậy mà không có bay hơi trực tiếp biến mất, mà là lần nữa bổ sung tự thân, để cho mình thể phách vậy mà ngoài ý muốn cường đại hơn nhiều. Hô! Diệp Vân phun ra một ngụm trọc khí, nửa giọt chân huyết triệt để tan nhập thể nội, Diệp Vân mặc dù không có một cái bay vọt về chất cũng đã tăng lên mấy thành thực lực, tiếp cận gấp đôi. Có được có mất đi, không có đem phản tổ chân huyết ngưng tụ ra lại đạt được cường hóa. Diệp Vân cười khổ, ngưng tụ chân huyết cơ hội chỉ có như vậy một lần. Thất bại cái này cực huyết đan liền không có công hiệu. Cực huyết đan xác suất thành công quả nhiên rất thấp, cho dù là ta sử dụng nằm hoa huyết lan, cũng là rất khó thành công. Trong chớp mắt, Diệp Vân thương thế triệt để khôi phục. Đứng dậy, Diệp Vân thân thể chấn động, xương cốt phát ra ầm ầm khẽ đều. Không biết lực lượng gì, cần đi thử một lần. Diệp Vân tâm thần nhất động, chợt đem còn chưa phủ xà lần nhuyễn giáp xuất ra, có lẽ, có thể thử lại lần nữa đổ đấu. Luyện đan điện trước. Nơi này so di vãng càng phi thường náo nhiệt, bởi vì Diệp Vân lại tới, hắn lần này trực tiếp ngay tại luyện đan điện cổng bày xuống lôi đài, tiến hành đổ đấu. Mau nhìn, đó là Diệp Vân, mấy ngày nay bị ngoại môn đệ tử truyền đi thần hồ kỳ thần Diệp Vân. Cái này Diệp Vân rất là lợi hại, nhưng tuyệt đối không nên xem thường hắn nha, nghe nói trước đó không lâu hắn còn đem một tên luyện khí cảnh ba trọng đệ tử bị đả thương, nếu không có chấp sự ngăn cản, nói không chừng người đệ tử kia liền bị Diệp Vân đánh thành tàn phế. Thật hay giả? Không thể nào, luyện thể thập trọng liền có như thế thực lực cường đại. Dọa người a. Trung quanh đệ tử hối hả, vây xem chờ đợi lấy có người tiến đến khiêu chiến Diệp Vân. Diệp Vân, ngươi còn không nhớ lâu sao? Lại tới ta cái này luyện đan điện kiếm chuyện. Một tên luyện đan điện đệ tử tử lên cơn giận dữ, âm thanh đứt hai, lửa giận trong lòng rành rụn không ít. Lúc trước hắn cùng Diệp Vân đổ đấu qua, bị đánh thành trọng thương, hiện nơi cánh tay còn quấn lấy băng vải, đoán chừng trong thời gian ngắn vô pháp khỏi hẳn. Diệp Vân đứng tại chính giữa võ đài, chậm rãi mở ra một con mắt chữ, thản nhiên nói, ta chưa từng đến ngươi luyện đan điện kiếm chuyện. Ta chẳng qua là ở trên con đường này bày kế tiếp đấu trường, gần nhất ta tương đối thiếu bảo bối, thiết bên dưới trận này đổ đấu, vị sư huynh này ngươi muốn rửa sạch nhục nhã à, chỉ muốn xuất ra đầy đủ tích phân hoặc là cùng ta cái này xà lân nhuyễn giáp đồng giá trị bảo bối, liền có thể khiêu chiến cùng ta. Diệp Vân cách làm có thể nói là thiên ý vô phùng, hắn ngăn tại luyện đan điện cổng, cũng không có chủ động gây sự. Luyện đan điện đệ tử tử giã không có khả năng coi đây là tồn tại đem Diệp Vân đuổi ra ngoài. Luyện đan điện không thể làm gì, Diệp Vân có thể tứ vô kỵ đạn tại bọn họ cửa chính bày xuống lôi đài, khiêu khích luyện đan điện, kỳ thực có thể dẫn động luyện đan điện đệ tử tử đến cùng hắn đổ đấu, một tới hai đi không riêng thử tự thân thân thủ, còn ma luyện tự thân lực lượng nắm giữ, thuận đường vớt một số thu nhập thêm. Một công nhiều việc, cớ sao mà không làm. Tại luyện đan điện phía ngoài một số phổ thông đệ tử bị tức thẳng cắn răng, chỉ trong chốc lát liền có một tên luyện khí cảnh ba trọng đệ tử đứng dậy. Lạnh hư một tiếng đem trong tay một viên thuốc ném ra, gãy xương lại nối tiếp đan, có thể tại cực nhanh thời điểm đem gãy xương tái tạo, khôi phục sơ, giá trị 3000 tích phân. Diệp Vân, đến chiến. Diệp Vân mi mắt sáng lên, cái này nhưng là đồ tốt à, lúc này đem trong tay xà lân nhuyễn giáp xuất ra, biểu lộ giả ra do dự dáng vẻ, xà lân nhuyễn giáp, phòng ngự hình bảo bối, giá trị 2000 điểm tích lũy, tựa hồ không đủ nha, nếu không ngươi thay cái bảo bối a, hoặc là ta trở về lại lấy nó bảo bối của hắn. Cái này một do dự, lập tức để đệ tử kia cảm giác được cái này Diệp Vân là đang hư trương thanh thế, âm thanh âm lãnh đường, không cần, cái này gãy xương lại nối tiếp đan cùng ngươi xà lân nhuyễn giáp thành lập ngang nhau. Đã vậy, như vậy Diệp Vân liền không khách khí. Diệp Vân nhếch miệng cười một tiếng, cười đến mức vô cùng sán lạ, chợt rút ra phía sau trọng kiếm vô phòng, vung tay lên, vị sư huynh này, mời. Châm lấy, ta không có tiện tay vũ khí, chúng ta liền dùng nắm đấm đến đọ sức đi. Cái này luyện đan điện sư huynh cũng là dữ dội, kỳ thực hắn đã sớm nghe nói Diệp Vân thiện làm một thanh trọng kiếm, để hắn từ bỏ trọng kiếm liền cùng đoạn hắn một cánh tay. Dạng này ưu thế càng lớn. Có thể, không có vấn đề, sư huynh, mời. Diệp Vân đem trọng kiếm vô phong cắm trên mặt đất, bày ra tư thế, cười híp mắt nhìn vị này luyện đan điện sư huynh. Sư huynh này trong lòng lạc một tiếng, không rõ Diệp Vân vì sao này tự tin, chợt đan kính bạo phát, xa bao đại quyền đầu trực tiếp thẳng hướng Diệp Vân, cửu hoa quyền. Quyền đầu chi thế dữ dội vô địch, mang theo một đạo khí toàn giống như mũi khoan, thẳng hướng Diệp Vân. Diệp Vân không lùi phản bên trên, âm thanh đến quyền theo, thất tinh quyền. Oanh! Hai cỗ cùng bạo khí lưu tương giao, đây là cơ bản nhất lực lượng va chạm, một quyền định thắng thua. Luyện đan điện vị sư huynh nào cùng Diệp Vân giao phong trong nháy mắt, quyền đầu cũng cảm giác đụng phải một tòa núi lớn, căn bản là không có cách dung chuyển. Lại nhìn Diệp Vân cái kia giảo hoạt biểu lộ, tâm đạo không ổn, không dám khinh thường sử xuất toàn lực. Tiếp xuống không ngoài sở liệu, theo lấy Diệp Vân hét dài một tiếng, người sư huynh kia thủ tí lập tức tuôn ra máu tươi. Phốc xích. A. Têu thảm lấy, người sư huynh kia té bay ra ngoài, cùng Diệp Vân đụng nhau thủ tí càng là máu me đầm địa, vô cùng thê thảm. Chương 101, Chu Hổ đổ đấu. Diệp Vân đến luyện đan điện bày đổ đấu, nguyên nhân cũng là bởi vì luyện đan điện trước đó đối với hắn bất công, cho dù là hắn chiếm một chút lợi lộc, đó cũng là hắn lấy thực lực lấy xuống, cũng không có thu hoạch được luyện đan điện công chính đối đãi. Từ đó Diệp Vân liền cùng luyện đan điện kết quan hệ chặt chẽ, ở chỗ này bảy bên dưới đổ đấu thời điểm, Diệp Vân liền đã quyết định cùng luyện đan điện không chết không thôi. Luyện đan điện sư huynh thê thảm đau đớn bị đánh bay về sau, bốn phía người quan khán đều không và táo hít sâu một hơi, mười phần chấn kinh, Diệp Vân cũng quá biến thái đi. Một đấm liền đem một tên luyện khí cảnh ba trọng đệ tử đánh cho tàn phế. Lại nhìn kỹ cái kia ngã trên mặt đất không được gào thảm luyện đan điện sư huynh, hắn cái kia cùng Diệp Vân đụng nhau quyền đầu sớm đã là máu me đầm địa, trên cánh tay càng là bắp thịt xé rách, chỉ này một bên dưới tiểu vô pháp cùng Diệp Vân tiếp tục đổ đấu. Diệp Vân làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Vân nhìn thấy vị sư huynh này bị mình đánh thành bộ này hình dạng, không khỏi ho khan một tiếng, lúng túng gãi đầu một cái, không có ý tứ, không dừng quyền kính, lần sau nhất định không sẽ dùng mạnh như vậy lực lượng. Trung quanh đệ tử trong mắt bắn ra hoảng sợ, dùng sức quá mạnh, không dừng quyền kính. Gia hỏa này là hình người quái thu sao? Vì sao lại mạnh như vậy? Luyện đan điện các đệ tử, nghe được vị sư huynh này kêu thảm, phần phật một tiếng từ luyện đan điện đi ra, gần trăm tên luyện đan điện thâm niên đệ tử vây quanh Diệp Vân, từng cái đều là luyện khí cảnh tứ trọng trở lên cảnh giới. Diệp Vân, ngươi lại tìm đến sự tình, là muốn tìm cái chết sao? Một tên luyện khí cảnh lục trọng luyện đan điện thâm niên đệ tử cao mày, đi đến trước đám người mặt âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Vân lưỡn lấy một bộ chất pháp tướng, người vật vô hại nói, ta không có tới kiếm chuyện, ta mới vừa rồi là cùng hắn đổ đấu, ngươi nhìn hắn thua, ta còn được đến hắn gãy xương lại nối tiếp đan. Nói chuyện, Diệp Vân còn đem vị sư huynh kia đổ đấu thua trận gãy xương lại nối tiếp đan lấy ra, để vị này thâm niên đệ tử xem xét. Một tên vây xem phổ thông luyện đan điện đệ tử đi vào, tại vị sư huynh này bên thai nói thầm mấy câu, vị sư huynh này thần sắc thay đổi một lần, chợt lạnh hừ một tiếng, Diệp Vân, ta luyện đan điện không muốn sẽ cùng ngươi dây dưa, việc này thôi, nhanh chóng rời đi. Không phải vậy muốn ngươi đẹp mặt. Muốn ta đẹp mắt. Diệp Vân hít mắt, khoe môi vểnh lên, vị sư huynh này, ngài thế nhưng là nói có chút quá, chẳng lẽ ngài muốn khi dễ cùng ta cái này ngoại môn đệ tử sao? Một vị nội môn hạch tâm đệ tử, tại luyện đan điện cũng chiếm hữu không tầm thường địa vị, lại muốn khó xử ta như thế một cái phổ phổ thông thông ngoại môn đệ tử, đây chính là các ngươi luyện đan điện đệ tử sở tác sở vi sao? Ha ha! Ta Diệp Vân thật là sợ nha, thật là sợ nha. Ngoài miệng nói, Diệp Vân lại là không có một tia e ngại, nếu đây là luyện khí cảnh lục trọng luyện đan điện đệ tử dám đả thương hắn, như vậy căn cứ môn quy, cái này vị đệ tử nhưng là sẽ bị nghiêm trị. Đây cũng là Diệp Vân dám tứ vô kỵ đạn một trong những nguyên nhân, luyện khí cảnh tam trọng phía dưới, hắn có thể quét ngang vô địch thủ, luyện khí cảnh tam trọng phía trên, không người dám vượt qua môn quy xuống tay với hắn. Vị này luyện khí cảnh lục trọng sư huynh bị Diệp Vân nói đi, tức giận đến giận sôi lên, hắn lại chỉ dám động động miệng, không dám chân chính ra tay. Mắt thấy Diệp Vân lần nữa cùng luyện đan điện đệ tử tử đọ sức, chung quanh một số đối luyện đan điện ngang ngược cản rỡ mà bất mãn đệ tử Tử Đô hoan hô. Mơ hồ có một loại muốn hình thành đối kháng luyện đan điện khí thế. Lộ cuộc. Chung quanh luyện đan điện thâm niên đệ tử lên cơn giận dữ, lại không có cách nào làm gì được Diệp Vân. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, muốn đến cái này trăm tên thâm niên đệ tử ánh mắt công kích có thể đánh giết Diệp Vân trăm ngàn lần đi. Diệp Vân không nhìn những đệ tử này ánh mắt giết người, hài lòng uống vào nhất hồ tiểu tiểu, chậm rãi nói, đổ đấu tiếp tục, hoan nghênh các vị hưu thức chi sĩ tới khiêu chiến ta Diệp Vân, khi nhưng đã đạt tới luyện khí cảnh tứ trọng trở lên các sư huynh, các ngươi liền chớ suy nghĩ quá nhiều, ta Diệp Vân tuy nhiên ưa thích đổ đấu nhưng ta sẽ không cùng các ngươi đổ đấu, chỗ lấy các ngươi liền sớm làm chớ vọng tưởng. Làm sao bây giờ, Chu Thương sư huynh, cái này Diệp Vân sợ là muốn tại chúng ta luyện đan điện cổng thường chú a. Nếu tiếp tục như thế, chúng ta luyện đan điện coi như thật danh tiếng quét sân, một cái tiểu tiểu ngoại môn đệ tử cưỡi tại trên đầu chúng ta vậy mà vô pháp thanh lý ra ngoài, cái này là bực nào xỉ nhục. Một tên đệ tử hướng phía cái kia luyện khí cảnh lục trọng sư huynh thấp giọng nói, trong mắt của hắn vằn vện tia máu, thật là bị Diệp Vân cho khí hỏng, đây tuyệt đối là đối bọn hắn luyện đan điện trần trụi khiêu khích. Vốn cho rằng Diệp Vân từ sự tình lần trước có thể trung thực mấy phần, lại không có nghĩ tới tên này từ bị động biến thành chủ động, vậy mà lấy loại thủ đoạn này lần nữa kiếm chuyện. Chu Thương sư huynh cũng là sắc mặt khó coi đến cực điểm, liền không nói hắn, cho dù là tiểu chư hầu cũng không có khả năng tự mình động thủ đối phó cái này Diệp Vân, đều sẽ an bài kỳ thủ bên dưới đến giải quyết Diệp Vân, đây chính là Huyền Dương môn môn quy nghiêm ngặt chỗ. Lên một cấp cấm đoán đối cấp tiếp theo đệ tử tử ra tay, đây vốn là ước thúc hoạch tâm đệ tử quy định, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện Diệp Vân cái này dị loại, đem đầu này môn quy biến thành gông xiềng, khiến cái này hoạch tâm đệ tử đều bị gông xiềng trói đến nghiêm nghiêm thật thật. Diệp Vân tu được càn rỡ. Lúc này, nơi xa đi tới ba người, đến gần xem xét, lại là Chu gia ba huynh muội. Đây không phải Chu Hổ huynh à, hồi lâu không thấy, tại tiểu chư hầu môn xuống được chứ? Diệp Vân biểu tình hài lòng nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Chu Hổ nhếch miệng cười một tiếng, to con thân thể lắc một cái, nói, đã lâu không gặp, Diệp Vân ngươi lại mạnh lên, cũng dám đến luyện đan điện kiếm chuyện, quả nhiên bất phàm. Quá khen, ta cũng là vì mưu cầu một điểm sinh lộ. Đầu năm nay tích lũy điểm bảo bối rất khó, cho nên không khỏi muốn lựa chọn một số còn lại đường đi. Đồ đấu trong tông môn nhìn mãi quen mắt, giống như là Diệp Vân loại này trắng trợn nói mình thiếu bảo bối cái gì, thật sự chính là có chút vô sỉ. Tam muội Chu Tuyết nghe nói khẽ cười nói, làm người có thể làm được như ngươi loại này vô sỉ cảnh giới thật sự chính là hiếm thấy đây. Chu Thái Vũ Chu Tuyết thủ lĩnh, hư thanh nói, hiện tại Diệp Vân tốt xấu là nhân vật lợi hại, ngươi tại sao có thể nói hắn như vậy đâu? Chu Tuyết cười một tiếng phun một cái phấn lưỡi, xinh xắn nói, biết rồi. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh lại bị Chu gia ba huynh muội đến từ ngưng trọng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Vân ngáp một cái, Chu Hổ huynh là tới khiêu chiến Diệp Vân sao? Nhoáng một cái cánh tay, phát ra tiếng vang lanh lảnh, Chu Hổ nở nụ cười, tự nhiên, nghe nói Diệp Vân huynh đệ mạnh có chút dò người, Chu Hổ tự nhiên là muốn lĩnh giáo một phen. Bất quá, Diệp Vân huynh đệ chơi là đổ đấu, ta Chu Hổ bảo bối không nhiều, cũng liền có thể xuất ra 5.000 tích phân cùng ngươi đổ đấu, ngươi nhìn gì? 5.000 tích phân. Đây chính là ở ngoại môn bên trong thuộc về một cái thiên văn sổ tự, để vô số ngoại môn đệ tử làm chấn kinh, ngay cả Diệp Vân cũng hơi kinh ngạc, phải biết trong thời gian ngắn như vậy, có thể tích lũy đủ nhiều như vậy tích phân còn thật không phải là chuyện dễ dàng, lần nữa tùy ý đặt cược cùng mình đổ đấu, không khỏi có chút khâm phục Chu Hổ nhiều tiền lắm của. Chương 102, Cường Khí Quyết. Ta đã sớm muốn lại cùng ngươi ganh đua cao hạ. Diệp Vân ngươi gần nhất ở ngoại môn gây là xôn xao, nghe nói thực lực của ngươi cũng một ngày càng so một ngày mạnh, ta Chu Hổ ưa thích cùng cường giả đọ sức. Chu Hổ lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, bắp thịt toàn thân bí lên, huyền một đầu cự hùng, mọi cử động mang theo trận trận lôi cổ thanh âm, tiến bộ của hắn cũng là phi phàm, chỉ lấy quyền kính tới nói, thực lực có thể so với luyện khí cảnh tam trọng, tự thân cảnh giới cũng là luyện thể cảnh thập trọng sắp đi vào luyện khí cảnh, cũng coi là một cái tư chất ngút trời. Tuy nhiên rất đáng tiếc, Diệp Vân mạnh hơn, cường đại đến cho dù là thiên tài cũng đến vì đó run rẩy. Tam tiền sát quyền. Tuân Hổ rít gào một tiếng, thân thể kính lực đạt tới một cái cực hạn, một quyền đánh ra, âm bạo liên tục, để chung quanh đệ tử chấn động vô cùng, vốn cho là Diệp Vân liền rất là lợi hại, không nghĩ tới còn có một cái cùng Diệp Vân không sai biệt lắm thực lực ngoại môn đệ tử. Diệp Vân không có chủ quan, xuề tay trái ra, lại là muốn dùng bàn tay để ngăn cản cái này liên tiếp nổ tung ba tiếng tam tiền sát quyền. Chu Hổ cười lạnh, hán tam tiệt sát quyền cũng không phải phổ thông quyền pháp, chính là tổng thể 3 lần âm bạo từ yếu mạnh lên tam đoạn quyền pháp, mỗi một lần âm bạo Chu Hổ quyền kính đều sẽ tăng gấp đôi. 3 lần âm bạo đúng vậy lật ra gấp 3. Cho dù là luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ cũng không có khả năng nhẹ nhõm cản bên dưới. Đáng tiếc Chu Hổ đến chậm một bước, không nhìn thấy Diệp Vân một quyền kích thương luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ tình cảnh, không phải vậy hắn cũng không có khả năng khinh thị Diệp Vân. Lấy trưởng đối quyền. Diệp Vân ngươi thật đúng là tự tin đến không muốn sống nữa. Chu Hổ nghiêm nghị, tiếng thứ ba âm bạo đồng thời, quyền đầu đã đi tới Diệp Vân trước mặt, Diệp Vân vẫn như cũ là một tay mở trưởng, không có động tác khác. Đông. Quyền đầu cùng thủ trưởng va chạm, phát ra một tiếng vang trầm nặng, Diệp Vân cước chuyển động, bị Chu Hổ một quyền hướng sau đẩy ra xa nửa mét. Đế giày đã hãm sâu bùn đất. Nhưng mà Diệp Vân vẫn là tiếp xuống một quyền này. Lạch cạch. Diệp Vân tiếp cuối tuần hổ một quyền này, cánh tay trái bên trên tay háo toàn bộ vỡ vụn, lộ ra trong đó màu đồng cổ da thịt, lông tóc không tổn hao gì. Diệp Vân lộ ra một cái nụ cười chiến thắng, ta tiếp xuống. Chu Hổ đồng tử co rụt lại, không dám tin, Diệp Vân lại có thể một tay cản bên dưới mình một quyền này. Điều đó không có khả năng, thế nào có thể sẽ có tại luyện thể cảnh liền cản bên dưới toàn lực của mình một quyền. Ngươi thế nào sẽ có như thế thực lực đáng sợ. Chu Hổ nghẹn ngào, cái này là từ nhỏ đến lớn, cái thứ nhất để Chu Hổ khiếp sợ tồn tại, cho dù là hắn đối mặt ông tổ nhà họ Chu, cái kia luyện khí cảnh đỉnh phong tồn tại, cũng chưa bao giờ có như thế cảm giác khủng bố. Đây là phát ra từ nội tâm chấn kinh đến tột đỉnh. Tuy nhiên Chu Hổ thở sâu thở ra một hơi sau liền đem phần này chấn kinh bị đè nén xuống dưới, thân hình rút lui, lộ ra một cái ngưng trọng biểu lộ. Diệp Vân, ngươi đúng là một cái có thể ngạo thị đồng giai đối thủ, bất quá ta Chu Hổ cũng không phải nhân vật đơn giản. Cường khí quyết. Chu Hổ đột nhiên vừa quát, trong mắt tơ máu dày đặc. Thân thể của hắn vậy mà tại thi triển cái này một thần bí công pháp sau khi trở nên to lớn hơn. Đại ca không muốn. Chu Tuyết đầu tiên kinh hô, muốn ngăn cản Chu Hổ, lại bị Chu Thái cản dưới. Đại ca cũng định sử dụng chiêu này, người đi lên cũng vô dụng, đại ca có tôn nghiêm của mình, yên tâm đi, đại ca nhiều nhất đúng vậy nằm trên giường lấy nửa tháng liền sẽ tốt. Cường khí quyết là Chu gia đặc hữu một loại trong nháy mắt bạo phát gần như gấp đôi thực lực công pháp, cũng chỉ có tại luyện thể cảnh mới có thể sử dụng. Hiệu nếu đi qua sau khi, người sử dụng sẽ tê liệt một tháng thậm chí, tuy nhiên lấy Chu Hổ thể phách tới nói, nhiều nhất nửa tháng liền khôi phục lại. Chu Hổ sử dụng cường khí quyết sau khi, khí tức cả người đều đống nhiên biến đổi, để Diệp Vân đều cảm giác có chút cảm giác hít thở không thông, Chu Hổ phảng phất biến thành một đạo nặng tường, ép tới Diệp Vân có chút không thở nổi. Tuy nhiên Diệp Vân ánh mắt lại càng thêm nóng rực, đúng vậy loại áp lực này, chỉ có loại áp lực này mới có thể để cho hắn lực lượng của thân thể cùng tự thân khống chế đạt tới một cái hoàn mỹ độ phù hợp. Tới đi, để ta nhìn ngươi có thể cường đại đến quan hệ cấp độ. Diệp Vân thở một hơi thật dài, toàn lực bạo phát, cả người thân thể đều phát ra tiếng sấm nổ, còn chiến thần phụ thể, chân hạ bụi đất đều bị khí tức của hắn dẫn động. Diệp Vân. Chu Hổ cuồng hống một tiếng, chân hạ đá vụn đột nhiên bị hắn nhất cước giẫm nát, một quyền vọt tới. Diệp Vân liên tiếp, hai người lấy tối nguyên thủy bạo lực nhất quyền đầu đụng vào nhau. Tình cảnh này để chung quanh đệ tử đều phảng phất thấy được hai đầu hình người cự thú tại bắt đấu. Luyện đan điện thâm niên đệ tử càng là hít vào lấy hơi lạnh, hoảng sợ nói, hai người bọn họ là luyện thể cảnh. Hoàn toàn đúng vậy luyện khí cảnh A. Tại luyện thể cảnh không có khả năng có như thế lực lượng cường đại A. Quá kinh khủng. Chu Thương mồ hôi lạnh không ngừng, Diệp Vân tại luyện thể cảnh bên trong liền hiện ra này vì thế kinh người, nếu hắn tấn thăng luyện khí cảnh, chẳng phải là muốn nghịch thiên mà đi. Hạnh tốt chính mình không có an bài còn lại luyện khí cảnh tam trọng đệ tử đi lên bắt sát, không phải vậy thật sẽ bị đánh cho tàn phế. Đây chính là Diệp Vân toàn lực, chân chính đại khủng bố. Diệp Vân xuất hiện đến tột cùng là tông ta môn chuyện may mắn vẫn là tai nạn. Chu Thương không khỏi cảm giác được nhất đại đệ tử càng so đệ nhất mạnh, cho dù là hắn tự nhận là luyện đan điện thiên tài đệ tử, tại luyện thể cảnh cũng không có khả năng có này phi phàm thành tựu. Có thể nói Diệp Vân cùng Chu Hổ hai người, hôm nay là triệt để chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Sử dụng cường khí quyết đại ca cũng chỉ là cùng Diệp Vân đánh cái ngang hàng, cái này Diệp Vân thế nào biết cái này sao mạnh. Chu Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, từ lần thứ nhất Diệp Vân đoạt cướp đi Chu Hổ đệ nhất sau, cái này lần thứ hai gặp nhau, vậy mà bước lấy đại ca của mình sử dụng Chu gia không truyền bí pháp cường khí quyết, kết quả vẫn là cùng hắn trên cái ngang hàng. Diệp Vân cùng Chu Hổ khẩn thiết tương giao, chỉ chốc lát sau hai người đều hứng chịu tới không ít thương thế, tuy nhiên đều xem như vết thương nhẹ, hai người này là càng đánh càng hưng phấn. Cái này đã có thể nói là luyện thể cảnh mạnh nhất giao phong. Diệp Vân lực lượng nắm giữ càng ngày càng tốt, thời gian dần trôi qua hỗn loạn hô hấp đã bắt đầu trở nên phi thường có thứ tự, không có lúc đầu hỗn loạn. Trái lại, Chu Hổ hô hấp lại càng ngày càng loạn, cường khí quyết chỉ là tăng lên nhất thời cường đại, hiệu nếu tiếp tục thời gian không lâu, vốn muốn đem Diệp Vân cấp tốc giải quyết, kết quả lại ngoài người ta dự liệu, Diệp Vân toàn lực ứng phó sau này lại có kinh khủng như vậy, hắn là càng đánh càng kinh hãi, sau kình cũng bắt đầu hiện không đủ. Rốt cục, tại mấy trăm hiệp sau khi, Diệp Vân cuồng bạo vừa quát, sốc xếp công kích biến có trận, bắt đầu ổn ép Chu Hổ. Vốn cho rằng có thể áp chế Diệp Vân Chu Hổ, vậy mà tại thời khắc này bắt đầu bị ép lấy đánh. Vâng! Diệp Vân thân thể đột nhiên nhảy lên, tùy chó vừa dùng lực, đem hai tay hộ trên đầu Chu Hổ hoành một tiếng nện xuống mặt đất, hai chân hãm sâu bùn trong đá. Chương 103, Cường Thế, cầu đề cử, cầu lợi bình. Vì đáp tạ các vị thư hữu đối phủ bang ủng hộ, đem định vào ngày 28 tháng 11 ban đêm 21 giờ, đúng giờ tại Chu Tiên Thần Tôn Gạo Phân Tiêu 7, 20397-5359 tiến hành mỗi tháng một lần có thưởng bài thi thi đua, nhìn các vị thư hữu đến lúc đó có thể trong trăm công ngàn việc quất ra như vậy một lát đến đây tham dự lần này hoạt động. Kỹ càng hoạt động giới thiệu mời xem trong đám đó thông báo. Chu Hổ đã là chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn, Diệp Vân thế nào biết cái này sao mạnh. Lúc trước hắn vẫn là chỉ là cái mới vừa vào luyện thể cảnh tám trọng đệ tử, nếu không phải tại ngoại môn đệ tử tuyển bạt bên trong nhanh hơn chính mình như vậy một giây, Diệp Vân cái tên này, Chu Hổ khả năng ngay cả biết đều không muốn biết. Tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở. Bị Diệp Vân đập ầm ầm ở trong bùn đất, Chu Hổ chỉ cảm giác hai cánh tay của mình muốn bể nát, Diệp Vân vẹn vẹn man lực liền đã siêu việt mình. Chu Hổ khí tức đã bắt đầu trở nên hỗn loạn, lại như thế xuống dưới, cường khí quyết hiệu nếu liền sẽ biến yếu, cho đến biến mất. Giống. Còn một con manh thú thở hừng hăng, Chu Hổ lần nữa giáng chống đỡ ở Diệp Vân khuỷu tay, thân thể giận dữ chấn động, muốn nghịch chuyển lật bàn. Nhưng sự thật chứng minh, Diệp Vân phù hợp thực lực bản thân sau khi nghiền ép Chu Hổ. Soạt. Tại liên tục 7 lần khuỷu tay sau khi, Chu Hổ cánh tay phát ra tiếng vang lanh lảnh, hoàn toàn vỡ vụn. Hai tay vô lực rủ xuống dưới, triệt để mất đi năng lực phản kháng. Thế nào khả năng? Ngoài dự liệu kết cục, Chu Tuyết, Chu Thái hai huynh muội cũng là chấn kinh. Diệp Vân vậy mà đem đi thẳng tại bọn họ phía trước đại ca Chu Hổ đánh thành này thảm trạng. Chưa bao giờ có, đây là Chu Hổ trở thành một tên luyện thể cảnh tu sĩ sau khi chưa bao giờ có sỉ nhục. A, Tuần Hổ rít gào, muốn đem Diệp Vân đánh bại, thế nhưng là đã mất đi chi giác hai tay không có cách nào đáp lại lửa giận của hắn, cho dù là đây là sỉ nhục, cũng là một lần tự tìm sỉ nhục. Diệp Vân dừng động tác lại, tiếp tục đánh xuống tuần này Hổ liền phải triệt để chơi xong, hắn cũng không phải muốn xúc phạm môn quy. Đổ đấu đến đây là kết thúc, hắn là thắng giả. Các đệ tử đều bị Diệp Vân cùng Chu Hổ trận này man lực quyết đấu cho rung động, cho đến chiến sau vẫn như cũ là lặng ngắt như tờ. Quá, quá mạnh. Cái này Diệp Vân tuyệt đối là luyện thể cảnh hiếm thấy thiên tài. Luyện đan điện thâm niên đệ tử Chu Thương thần sắc khẩn trương, cái này Diệp Vân khoảng trường luyện thể cảnh liền biểu hiện này kinh diễm, cái kia tiến vào luyện khí cảnh sau còn không phải lật trời. Cùng lúc đó, Chu gia ba huynh muội một bên, có một tên thấp bé gầy gò đệ tử tử mắt quang tiềm thước. Đột nhiên tại rộng lượng trong tay háo giật giật mấy dưới, chợt một cái chim bổ câu phốc rồi một tiếng từ nó tay háo bên trong bay ra đi, bay về phía phương xa. Hiện tại, mặc cho Chu Hổ lại thế nào gào thét, Diệp Vân dĩ kinh cầm hạ thắng lợi, hời hợt cười nói, Chu Hổ, không thể không thừa nhận ngươi cái kia cường khí quyết rất mạnh, nhưng là ta trước đó vừa có điều nộ ra, cho nên lần này cùng ngươi lúc tỷ đấu, khí kình còn không có đạt tới một cái phi thường phù hợp cấp độ, hiện tại ta đã thích đứng tới, ngươi bại trận là tất nhiên. Cái này một lời nói, để hai con ngươi tràn ngập tơ máu Chu Hổ trong khoảnh khắc cùng quả cầu ra xì hơi, bành trướng bắp thịt lập tức tiêu tán, lúc này Chu Hổ để cho người ta có một loại gầy gò rất nhiều cảm giác, thân thể cao lớn cũng biến thành đơn bạc rất nhiều. Ta thua. Hồi lâu, Chu Hổ phun ra câu nói này, không còn có trước đó tự ngạo, hắn bại trận, bị bại rất triệt để, cho dù là sử dụng cường khí quyết bực này nghịch thiên pháp quyết, cũng làm cho Diệp Vân cưỡng ép nghiên ép, còn bản thân bị trọng thương. Đại ca. Chu Tuyết, Chu Thái hai huynh muội lập tức chạy tiến lên đây, đem vẻ mặt hốt hoảng Chu Hổ từ đất đá bên trong mang ra ngoài, yêu thương nhìn bại trận đại ca Chu Hổ. Ta không sao, ta kỹ không người, thua chính là thua, lần tiếp theo, Diệp Vân ta nhất định phải đánh bại ngươi. Chu Hổ lảo đảo đứng lên, cho dù là bị hai huynh muội đỡ lấy, hắn cũng là kiên trì lấy mình đang đứng, dùng hết toàn lực nói ra câu nói này, chợt đã hôn mê. Diệp Vân xoay người sang chỗ khác, chưa hề nói quan hệ. Vốn cho rằng Chu Hổ sẽ bị mình nói tới lưu lại ám ảnh, lại không nghĩ rằng Chu Hổ thản nhiên đối mặt, đúng là một đầu dám thua dám thắng người đàn ông, nhưng Chu Hổ tiến bộ thời điểm, hắn Diệp Vân chẳng lẽ sẽ không tiến bộ sao? Chờ mong lần tiếp theo, ta Diệp Vân đem lại một lần nữa nghiền ép ngươi, Chu Hổ. Diệp Vân ở trong lòng thề, tràn đầy tự tin. Chư vị các sư huynh sư đệ, biểu diễn kết thúc, hoan nghênh các vị tới khiêu chiến Diệp Vân, lần này cải biến một bên dưới trình độ. Chỉ cần có người nỗ lực 2.000 điểm tích lũy hoặc là cung cấp giá trị vật phẩm, liền có thể khiêu chiến ta, thắng ta cái này 5.000 điểm tích lũy, xà lân nhuyễn giáp, gãy xương lại nối tiếp đan, đem đều là hắn. Diệp Vân trực tiếp ném ra ngoài một cái bùng tấn, gần vạn giá trị tích phân tỷ thí khen thưởng. Cái này quăng ra trực tiếp liền còn bùng tấn, dẫn tới vô số đệ tử khác lòng hiếu kỳ. Thậm chí có một ít ngoại môn đệ tử hô bằng gọi hữu kéo người tới, đều muốn nhìn xem ai có thể cầm bên dưới gần đây vạn tích phân hoa rơi vào nhà nào. Hừ, Diệp Vân quá tự đại, nếu Chu Hổ mạnh hơn chút nữa, Diệp Vân nhất định sẽ chết rất thê thảm. Một tên luyện đan điện đệ tử lạnh hừ một tiếng, đối Diệp Vân tự cao tự đại tràn ngập khinh thường. Hả, vị sư huynh này xem ra là muốn cùng Diệp Vân tỉ thí một dưới, tới ngươi chỉ phải bỏ ra 2.000 điểm tích lũy liền có thể cùng Diệp Vân tỉ thí một trận, ngươi nhìn gì? Diệp Vân cười híp mắt chào hỏi lấy đệ tử kia, nụ cười còn nụ cười của ác ma. Để tên đệ tử này không khỏi dùng mình một cái, thân thể cấp tốc lùi lại, hoảng vội vàng lắc đầu, ai muốn cùng ngươi bực này mãng phu tỉ thí, ta luyện đan điện đệ tử từng cái đều là luyện đan tinh anh, nếu tỉ thí luyện đan, ta một người nghiền ép ngươi 10 cái. Diệp Vân cười ha ha, ngươi là ngốc đâu, vẫn là coi táng ốc. Ta bày hạ là đổ đấu, mà không phải đan đấu, huống chi ta bản thân liền không biết luyện đan. Ngươi như thế khi dễ một cái không biết luyện đan ngoại môn đệ tử, ngươi xấu hổ hay không a? Thân yêu luyện đan điện sư huynh. Đệ tử kia sắc mặt tái xanh, không lời nào để nói. Chu Thương một mặt băng lãnh, hôm nay hắn luyện đan điện đệ tử tử đúng là mất mặt ném đại phát, nếu lại như thế xuống dưới, luyện đan điện danh tiếng coi như thật muốn bị Diệp Vân quét sạch sẽ. Thế nào? Không ai rồi. Chẳng lẽ các ngươi luyện đan điện liền không có cái mạnh hơn một chút đệ tử tử sao? Ta Diệp Vân thật nhàm chán nha. Diệp Vân ngáp một cái, không ngừng trào phúng lấy luyện đan điện đệ tử tử. Ở đây luyện đan điện đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, muốn đem Diệp Vân xé thành mảnh nhỏ. Rốt cục một cái luyện đan điện thâm niên đệ tử, luyện khí cảnh 4 trọng đệ tử hai con ngươi đỏ bừng, vọt thẳng ra đám người, thẳng đến Diệp Vân. Chết đi. Đệ tử này lại là phải bỏ qua đệ tử tư cách, thậm chí coi như ngọc thạch câu phần cũng phải đem Diệp Vân đánh giết. Diệp Vân sắc mặt bất biến, hai tay chặn lại cái này luyện khí cảnh tứ trọng đệ tử quyền đầu uy thế, thân thể bay rất ra ngoài, đồng thời cười lạnh, các ngươi luyện đan điện thật sự là một đám phế phẩm, kỹ không người liền muốn để luyện khí tứ trọng hạch tâm đệ tử đột kích giết ta sao? Lời này vừa nói ra, cái kia luyện khí cảnh tứ trọng đệ tử vừa tới đến Diệp Vân trước mặt, liền bị luyện đan điện Chu Thương ngăn lại, hắn một tay vừa bấm cái này giống như điên đệ tử tử, một bàn tay liền đem nó đập trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói: ta luyện đan điện lại không lực cũng sẽ không bởi vì kỹ không người mà này không từ thủ đoạn, bắt hắn cho ta áp xuống dưới, cấm đoán 3 ngày. Chương 104, luyện đan điện nhượng bộ. Liền cấm đoán 3 ngày. Vị sư huynh này, 3 ngày ngươi cảm thấy có thể tới chống đỡ bên dưới ta bị hạch tâm đệ tử công kích sự tình sao? Diệp Vân hùng hổ dọa người, vốn cũng không có hòa giải ý nguyện, hắn liền phải đem luyện đan điện huyên náo gà chó không yên. Chu Thương sắc mặt trầm đáng sợ, Diệp Vân quá làm cản. Cái này còn muốn đưa tay đến hắn luyện đan điện trách phạt đi lên. Thật là đáng chết. Vậy ngươi muốn làm sao đây? Chu Thương ngữ khí ngột ngạt, ban ngày ban mặt phía dưới, hắn không có khả năng thản nhiên không nhìn. Đổi mới nhanh mời. Diệp Vân miệng nhất động, ta nhìn hẳn là cấm đoán 1 năm. Diệp Vân, ta muốn giết ngươi. Cái kia bị giam cầm ở đệ tử, hai con ngươi đỏ bừng, sát cơ bốn phía, cái này Diệp Vân cũng dám này, hắn như muốn tì vết muốn nước. Diệp Vân lạnh hừ một tiếng. Đã có giác ngộ muốn giết ta, như vậy ngươi liền muốn có giác ngộ bị giam cầm càng lâu. Tốt, phạt hắn cấm đoán 1 năm. Diệp Vân, ngươi không muốn được voi đòi tiền, ta luyện đan điện cũng không phải mặc cho người phân công. Những gì hắn làm đã bị chế tài, ngươi đừng đùa quá mức. Chu Thương sắc mặt đã đen đến cực hạn, ở ngực đoàn kia hỏa diễm đã sắp không áp chế được nữa. Vậy cứ như vậy đi, hy vọng hắn có thể hối lỗi sửa sai, một lần nữa làm người. Diệp Vân khinh thường nói, chợt trở lại mình chỗ võ đài vị trí, cao thanh quát: lui tới qua đường các sư huynh đệ, có muốn kiếm lấy đại lượng tích phân đều có thể, hoan nên tới khiêu chiến ta, chỉ cần có thể thành công đánh bại ta, cái này giá trị hơn vạn tích phân đồ vật. Diệp Vân đều đưa hai tay dâng lên, đi qua đi ngang qua đường bỏ qua nha. Cái này một hô càng làm cho luyện đan điện đệ tử tử trên mặt đen nhánh vô cùng, đều có loại muốn đi lên cùng Diệp Vân đánh nhau chết sống ý nghĩ, nhưng Diệp Vân cái kia thủ đoạn bọn hắn cũng là rõ như ban ngày, tuyệt đối là đi lên một cái chết một cái, đi lên hai chết một đôi. Tuyệt đối không có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Đối Diệp Vân không thể dùng xa luân chiến, Diệp Vân ra tay tàn nhẫn, cơ hồ đúng vậy tại ba lượng chiêu bên trong chỉ thấy kết quả, xa luân chiến chúng ta luyện đan điện vô pháp có hiệu quả. Chu Thương trong lòng thống hận vạn phần. Luyện đan điện đệ lục tầng. Một vị trưởng lao áo trắng híp mắt lấy mắt, nhìn phía dưới Diệp Vân, đối nó hành vi có chút nhíu mày, lẩm bẩm nói, cái này Diệp Vân tuy nhiên thiên tư hơn người, đáng tiếc cử chỉ này lại là không lấy lòng. Ta luyện đan điện trước đó cùng hắn có khúc mắc, cái này không có mấy ngày thời gian liền đến náo sự, thật đúng là một cái không chịu ngồi yên đệ tử tử. Vị trưởng lão này phía sau, luyện đan trưởng lão Phùng Ngọc Đan cũng là chân mày nhíu chặt, thấp giọng nói, Diệp Vân không phải nhân vật đơn giản, có thể bắt lấy tông môn quy củ lỗ thủng, nắm giữ này thành thạo, cũng coi là một cái cấp độ yêu nghiệt nhân vật, đáng tiếc cùng chúng ta luyện đan điện có thù, không phải vậy kẻ này nhất định lại là một cái tiểu chư hầu. Trường lao áo trắng khẽ cười nói, ta nhìn kẻ này càng là đáng sợ, có này tâm kế, mà lại mới luyện thể cảnh thập trọng, trưởng thành xa không phải tiểu chư hầu có thể so sánh. Ý của ngài Phùng Ngọc Đan không dám tin, trước mắt trưởng lao áo trắng này là luyện đan điện ba vị trưởng lão bên trong quyền uy cao nhất một vị, tên là Tráng Đoạn Phong, đã tại luyện khí cảnh điền phong nhiều năm, luyện đan chi pháp càng là thâm bất khả trắc. Phùng Ngọc Đan mặc dù là luyện đan điện trưởng lão, nhưng cũng không phải là trưởng lão bên trong đỉnh tiêm, chỉ bất quá mấy năm gần đây mới tiến vào trưởng lão các, chỉ có thể coi là làm một người mới thôi, luyện đan kỹ thuật càng là không thể so với trước mắt vị này Bạch trưởng lão. Cho nên hắn đối vị này Bạch trưởng lão lễ kính có thừa, có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Diệp Vân kẻ này có thể nói là trong tông môn Phượng Hoàng nhân tài, ta luyện đan điện đã không có cách nào, như vậy cũng làm người ta đều trở về đi, luyện đan điện dù sao chỉ phụ trách luyện đan, không cần đem danh hào đánh quá văng rội. Bạch trưởng lão cười một tiếng, quay người trở lại mình đan phòng luyện dược đi. Phùng Ngọc Đan từng nghe nói sau, chợt minh ngộ, cái này Bạch trưởng lão không vì tự tư, chỉ vì để tông môn nhiều mấy một thiên tài, cổ vũ tông môn thực lực, như vậy xuống dưới, luyện đan điện cùng Diệp Vân chỉ có thể là không chết không thôi cục diện, làm gì này. Lui một bước trời cao biển rộng, có lẽ còn có thể kết một thiện duyên. Người tới, gọi một tên nô buộc đệ tử. Phùng Ngọc Đan để đệ tử này truyền đạt chính mình ý tứ. Luyện đan điện chỗ cửa lớn. Diệp Vân vẫn như cũ là ngăn tại giữa lộ, chung quanh đệ tử không thấy ít đi, ngược lại, ô ép một chút một mảnh, đều vây lấy Diệp Vân chuyển. Tuy nhiên tiếp đó, nhưng không ai đến tiến lên đổ đấu, phảng phất đều chỉ là vì xem náo nhiệt. Diệp Vân không kiên nhẫn được nữa, hướng về luyện đan điện đệ tử tử hô, 1000 điểm tích lũy cùng ta đổ đấu một lần, thắng có thể thu hoạch được 10000 điểm tích lũy, có hay không tới tỉ thí. Luyện khí cảnh tứ trọng sư huynh nhóm cũng đừng tham gia náo nhiệt, chờ ta Diệp Vân tiến vào nội môn, lại đến chiếu cố các ngươi. Nay tiện, từ Diệp Vân trong miệng nói ra, nhưng không có cảm giác là lạ, ngược lại là trần trụi khiêu khích, tức giận đến cái kia luyện đan điện đệ tử tử thẳng dậm chân. Đã có chút đệ tử dục dịch, nếu không phải Chu Thương vị sư huynh này ở một bên ngăn cản, khả năng rất nhiều luyện khí cảnh ba trọng đệ tử đều đã xông tới, muốn cùng Diệp Vân đánh nhau chết sống. Lúc này, một tên nô buộc đệ tử lặng lẽ đi vào Chu Thương bên cạnh, thấp giọng gì thay vài câu sau, Chu Thương sắc mặt tuy nhiên rất kém cỏi, càng là do dự, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, thấp giọng nói, trưởng lão có lệnh, đều về luyện đan điện, không cần cùng Diệp Vân dây dưa tiếp. Bốn phía luyện đan điện đệ tử thân thể dừng lại, vì Hà trưởng lão sẽ hạ đạt mệnh lệnh này. Cái này, thật chẳng lẽ muốn để Diệp Vân muốn làm gì thì làm. Chu Thương sư huynh, chúng ta chẳng lẽ liền như thế lui bên dưới sao? Một tên luyện đan điện đệ tử không cam tâm, chất vấn Chu Thương. Kết quả lại chờ đến một câu thất vọng đau khổ. Ai dám vi phạm trưởng lão lời nói, cấm đoán 1 tháng. Nói xong, Chu Thương phảng phất muốn phát tiết một bên dưới bất mãn trong lòng giống như, nhất cước đập mạnh xuống mặt đất, trong chốc lát mặt đất sụp đổ, lưu lại một thật sâu dấu vết. Luyện đan điện đệ tử tử xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên đều lui xuống? Lúc này, một số tham gia náo nhiệt ngoại môn đệ tử phát hiện trong đó mánh khỏe. Luyện đan điện đệ tử tử vậy mà đều tự hành tránh lui trở về. Diệp Vân chung quanh luyện đan điện đệ tử vậy mà không có thừa kế tiếp. Diệp Vân cũng là đã nhận ra luyện đan điện nhượng bộ chi tâm, trong lòng có mấy phần kinh ngạc, luyện đan điện đây là không theo lẽ thường ra bài nhà, vậy mà như thế nhanh liền nhượng bộ. Phải biết Diệp Vân cảm giác còn không có chơi chắn đâu, mới kiếm lời không đến giá trị 10000 tích phân bảo bối, chẳng lẽ như vậy kết thúc rồi à? Diệp Vân không khỏi có chút ảo não, thầm nói, sớm biết liền không sử dụng toàn lực, đánh cố hết sức điểm còn có thể nhiều hố một số luyện đan điện đệ tử tử. Mặc dù có một ít ảo não, kỳ thực Diệp Vân cũng là rất thỏa mãn, vẫn chưa tới nửa ngày, liền thu được 5000 điểm tích lũy cùng một khỏa gãy xương lại nối tiếp đan, cũng coi là đáng giá. Diệp Vân lại đợi đã lâu sau khi, luyện đan điện đệ tử tử giã không trở ra, không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đành phải thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Ngày khác có thời gian lại đến luyện đan điện bảy bên dưới đổ đấu, hôm nay liền tạm thời dẹp đường hồi phủ đi. Tiểu gia hỏa, như thế lo lắng đi làm gì? Đột nhiên bên tai vang lên một thanh âm, Diệp Vân chỉ cảm thấy trời bất tỉnh địa chuyển, đột nhiên liền bị xách lên. Chương 105, luyện đan điện lao quái vật. Tiểu gia hỏa như thế lo lắng đi làm gì? Cái này cái thanh âm chủ nhân là đến từ một tên thân lấy đen bạch trưởng lao trưởng bảo tóc trắng xóa lao giả, mặt mũi của hắn bị tóc trắng che giấu, chỉ có thể nhìn thấy ở bên ngoài mi mắt thiện lương vô cùng, còn trong đêm tối 2 ngọn đèn sáng. Lao giả này cho Diệp Vân cảm giác là một loại cực kỳ nguy hiểm, vị lao giả này nhìn như người vật vô hại nhưng lại phát ra lấy kinh người khí tức khủng bố, làm cho người dùng mình. Tuyệt đối là luyện khí cảnh đỉnh phong kinh khủng tồn tại, thậm chí siêu việt luyện khí cảnh. Diệp Vân bị lão giả này một thanh liền tóm lấy tay, mặc cho Diệp Vân thế nào dễ dũa đều không thể thoát ly. Tiền bối, tại bên dưới không có chọc tới ngài đi, hưu thập sao sự tình ngươi cứ việc nói thẳng có thể. Diệp Vân trên mặt cười khổ, vị lão giả này nhìn không giống như là muốn giết bộ dáng của mình. Lão giả lộ ra răng trắng như tuyết, cười gần đường, tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, vạn người không được một, chỉ bất qua ấn đường biến thành màu đen, xem ra là có chuyện nguy hiểm muốn phát sinh. Cho nên lão phu cho ngươi tính một quẻ, ngươi cùng lão phu hữu duyên, lão phu thụ ngươi chân truyền, ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử ta? Diệp Vân dùng mình một cái, như thế giả lời nói ngươi cũng có thể nói đi ra. Quan hệ ấn đường biến thành màu đen, mình cũng không phải phải chết. Vị trưởng lão này, Diệp Vân thân thể gần nhất khó chịu, ôi, đau bụng, hay cho ta đi nhà vệ sinh đi. Diệp Vân vừa muốn lấy nước tiểu độn đến chạy trốn, trưởng lão này lại là không chút nào thả Diệp Vân rời đi, mà là cười hắc hắc lấy. Là chết không buông tay tiết tấu. Tới tới tới, trước cùng lão phu đi một chuyến lại nói. Trường lão bất chấp tất cả, đàng không mà lên, tại chúng đệ tử kinh dị trong ánh mắt, đem Diệp Vân bắt vào luyện đan điện bên trong. Cho dù là Diệp Vân kêu sợ hãi cầu cứu cũng không làm nên chuyện gì, không ai có thể đem Diệp Vân cứu dưới, lại không người dám đem Diệp Vân cứu bên dưới. Nhìn, là đại trưởng lão vậy mà từ bế quan bên trong ra đến rồi. Có luyện đan điện đệ tử tử kinh hô. Vị lao giả này vậy mà luyện đan điện đại trưởng lão. Luyện đan điện trưởng lão Phùng Ngọc Đan cũng là khiếp sợ không thôi, phải biết đại trưởng lão thế nhưng là bế tử quan, không đột phá vốn có cảnh giới là không thể nào xuất hiện, chẳng lẽ nói đại trưởng lão đã đột phá luyện khí cảnh. Đây chính là một cái phân chấn nhân tâm tin tức tốt. Phải biết luyện đan điện cùng chấp pháp điện một mực là nước sôi lửa bỏng, bởi vì chấp pháp điện chấp pháp trưởng lão chỉ so với Huyền Dương môn trưởng môn yếu như vậy một điểm, cho nên luyện đan điện một mực bị chấp pháp điện ép nhất đao. Luôn luôn khó mà ra mặt, hiện tại đại trưởng lão xuất quan, nói không chừng liền đã đột phá luyện khí cảnh đỉnh phong, đạt đến cái kia chỉ có trưởng môn mới đạt tới cảnh giới. Thông chi bạch trưởng lão, đại trưởng lão nhưng có thể xuất quan, ta đi trước đại trưởng lão trong phòng xem xét một phen. Phùng Ngọc Đan mừng rỡ, cấp tốc hướng đi đại trưởng lão chỗ luyện đan điện tầng cao nhất vị trí, muốn tìm tòi hư thực. Lúc này Diệp Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, phu phu một tiếng liền bị ném tới trong một gian mật thất. Buồn bực không thôi Diệp Vân không khỏi có chút đau đầu, mình trêu ai ghẹo ai, thế nào liền bị như thế một lão quái vật theo dõi. Lão giả khoa tay múa chân đi vào Diệp Vân trước mặt, "Đường, hôm nay ngươi chính là đồ đệ của lão phu, mau mau hành lễ, vi sư dạy ngươi mạnh nhất đan pháp." Diệp Vân run rẩy, cái này quan hệ cùng quan hệ, mình thế nào liền thành lão gia hỏa này đồ đệ, lão gia hỏa này thật không biết xấu hổ. "Cái kia, trưởng lão, không biết đem Diệp Vân mang đến nơi đây có gì phân phó?" Diệp Vân nhìn xuống trong lòng khó chịu, nói ra. Đại trưởng lão giận dữ, còn không gọi sư phụ, ngươi đây là muốn đại nghịch bất đạo. Tin hay không lão phu bóp nát xương cốt của ngươi, để ngươi nhận hết mọi loại thống khổ. Diệp Vân run rẩy không ngừng, cái này còn không bái sư lời nói thật đúng là liền chơi xong rồi. Nghĩ nghĩ, Diệp Vân vẫn là nén giận, dù sao bái người sư phụ mà thôi lại sẽ không rơi khối thịt, tuy nhiên mình giống như quá không có cốt khí. Đồ nhi, quả nhiên tốt cốt khí, không sợ vi sư đe dọa. Còn có thể chấn này định, quả nhiên là mầm mống tốt. Ngay tại Diệp Vân còn không có lúc nói chuyện, đại trưởng lão lần nữa nói một mình, để Diệp Vân có chút không phản bắt được. Tốt à, đã ngươi không muốn bái ta làm thầy, ta cũng không bắt buộc ngươi, nhưng ngươi muốn tại trong gian phòng này học được ta truyền thụ cho ngươi, ta cả đời tu luyện mạnh nhất công pháp, cửu truyền đan quyết. Cửu truyền đan quyết. Diệp Vân ứng thanh kinh hô. Cửu truyền đan quyết là đại trưởng lão tốn sức tất thắng tâm huyết công pháp tu luyện, uy lực kinh người. Từng dùng cái này quyết tu luyện ra đan hỏa ngang dọc Huyền Dương môn luyện khí cảnh đỉnh phong, thậm chí ngay cả chấp pháp trưởng lão lúc trước chủ quan khinh địch cũng bị nó thương qua. Muốn học tập cửu chuyển đan quyết liền phải học được luyện đan, ta đồ nhi ngoan, vi sư ngọn núi Quỳnh Phong lúc trước lấy tài năng ngút trời đem luyện đan chi pháp nắm giữ phát huy vô cùng tinh tế, ngươi cùng ta lúc đầu không kém bao nhiêu, ngươi luyện đan kỹ xảo nhất định là viễn siêu phàm nhân. Vi sư rất xem trọng ngươi. Đại trưởng lão vui mừng cười cười, trong mắt đều là hài lòng. Diệp Vân lại là có khổ không thể nói, cái này luyện đan chi thuật thật sự chính là muốn học. Đại trưởng lão đem một bản luyện đan chi pháp đưa cho Diệp Vân, lại dặn dò vài câu sau, lâng lâng đi, thừa bên dưới Diệp Vân một người ở chỗ này nghiên cứu luyện đan chi pháp. Cái này thật đúng là muốn ta tinh thông luyện đan chi pháp nha. Diệp Vân xoay người nhìn lại, phía sau là một đống đan dược, cùng mấy cái tinh xảo đan lô. Trung quanh trên vách tường ra sao sử dụng đan lô kỹ xảo cùng chú ý. Nhìn quanh thân thảo dược cùng đan lô. Diệp Vân cắn răng một cái, không phải liền là luyện đan nha, dù sao như thế nhiều dược thảo, ta lại thế nào kém cỏi cũng có thể học được 7-8 phần. Đại trưởng lão cho Diệp Vân chuẩn bị dược thảo có thể nói là cái gì cần có đều có, chừng nửa cái kho hàng nhỏ lượng, đan lô cũng là một nhóm tinh phẩm đan lô, giá trị không tầm thường, vẫn là những cái kia luyện đan kỹ xảo. Những này khắc ở trên vách tường luyện đan kỹ xảo đều là đại trưởng lão khổ tâm mấy chục năm kinh nghiệm đoạt được, mỗi một loại thủ đoạn kỹ xảo đều là một loại đường tắt. Diệp Vân dựa theo trên vách tường kỹ xảo, bắt đầu ghi chép trình tự, Diệp Vân ký ức lực siêu quần, nắm giữ được trời ưu ái tư chất, đồng thời động tác cũng có thể bắt chước đến không kém bao nhiêu. Chỉ trong chốc lát, Diệp Vân liền tìm tòi đến luyện đan chi pháp kỹ xảo, trong nháy mắt phảng phất mở ra tinh không chi môn, quần quần khó lường đan thảo thế giới hiện ra ở Diệp Vân trước mặt. Để Diệp Vân si say. Nguyên lai luyện đan chi pháp lại là này thần kỳ. Diệp Vân lúc này nhớ kỹ cơ sở thiên luyện đan pháp, từng bước một bắt đầu lục lọi. Vô số đan dược kiên kỵ, luyện dược tiêu chuẩn cơ bản, trình tự tuần hoàn cùng chú ý thu hết náo hải. Phảng phất mở ra trí nhớ kiếp trước, Diệp Vân trong đầu cấp tốc mô phỏng ra luyện đan phương pháp thủ đoạn, từng bước một đều là tận mô phỏng đi ra. Chương 106, luyện đan yêu nghiệt. Trong phòng này tri thức, cơ hồ là tại ngắn ngủi trong 3 ngày, Diệp Vân liền đã toàn bộ thuộc nằm lòng. Bất quá hắn cũng dòng dã 3 ngày 3 đêm không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, toàn thân tâm đều đắm chìm trong cái này luyện đan chi pháp bên trên, tất cả tri thức đều tại trong đầu tuần hoàn diễn luyện, không đến mức thông hiểu đạo lý, nhưng đã có thể thuần thục sử dụng mỗi một loại luyện đan pháp. Tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở. Trưởng lão này vậy mà không có chừa chút cho ta ăn. Diệp Vân có chút cười khổ, trong 3 ngày này, luyện đan điện đại trưởng lão là một lần cũng không có nhìn qua hắn, ngay cả đồ ăn đều không có cho hắn đưa. Nếu không là chính hắn mang theo hích cốc đan, thật đúng là muốn đói chết ở chỗ này. Nuốt tiếp theo khỏa hích cốc đan, Diệp Vân tinh lực lại khôi phục rất nhiều, tuy nhiên một cô bối rối vẫn là xông lên đầu, 3 ngày không có nghỉ ngơi, liền xem như làm bằng sắt cũng đỡ không nổi. Nghỉ ngơi một hồi đi. Diệp Vân hỗn loạn nhắm mắt lại ngồi lấy liền đi ngủ. Khi hắn lần nữa khi tỉnh lại, tán phát đại trưởng lao xuất hiện lần nữa tại Diệp Vân, lộ ra răng trắng như tuyết, khiếp mắt lấy mắt thấy lấy Diệp Vân. Ngoan đồ nhi. Ngươi mấy ngày nay tu luyện thế nào? Đại trưởng lão cười hắc hắc lấy, tựa hồ tại chờ đợi kinh hỉ. Diệp Vân trợn trắng mắt, khoe miệng co giật đường, ta đều nhanh chết đói, ngươi nói ta có thể tu luyện ra sao? Đại trưởng lão hai con ngươi hơi trừng, bờ môi nhúc nhích vừa định muốn nói quan hệ, chợt từ trong tay áo xuất ra một bình đan dược, đây là ích cốc đan, đầy đủ ngươi một tháng đo, mau tới nói cho lão phu, ngươi tu luyện luyện đan chi pháp thành quả gì rồi? Diệp Vân vẩy một cái song mi, đường, đó còn cần phải nói. Đã thuộc nằm lòng, tuy nhiên còn không có thí nghiệm, hay cho ta lại nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa tinh thần đủ rồi, ta lại triển lãm. Nào biết được đại trưởng lão trực tiếp liền một bàn tay đập vào Diệp Vân trên đầu, trên mặt sắc mặt giận dữ đường, còn đi lêu lỏng quan hệ, là cái người đàn ông liền tranh thủ thời gian cho ta biểu diễn ra. Diệp Vân bị một tát này đập trong mặt, tuy nhiên cả người tinh thần hoàn toàn khôi phục, phảng phất đại mộng mới tỉnh, các phương diện đều khôi phục được đỉnh phong, quá thần kỳ. Đây chính là luyện khí cảnh đỉnh phong diễn thật chỗ thần kỳ sao? Âm dương cảnh Chu Ngọc sư huynh còn cần chậm rãi cho mình vật khí, mà đại trưởng lão này một bàn tay liền để cho mình khôi phục được hoàn mỹ trạng thái, thật là quá thần kỳ. Còn đi lêu lỏng quan hệ, tranh thủ thời gian cho lão phu triển lãm một bên dưới. Đại trưởng lão lại một cái tát, cái này bàn tay không thương, nhưng cũng không có tiếp tục cho Diệp Vân truyền thừa khí kình, mà là thật đang thúc giục gấp rút Diệp Vân. Diệp Vân chợt đi đến đan lô trước mặt, dẫn xuất địa hỏa. Tinh thần tập trung, nói ra, ta hiện tại trước luyện chế một lò đơn giản nhất thối thể đan. Một lò thối thể đan cần 3 cây bách diệp cỏ, 5 viên thịnh lan hoa, dung luyện diệp thiếu gia hứa, đi qua một khắc đồng hồ thời gian luyện chế, liền có thể ra lò. Diệp Vân một bên lẩm bẩm lấy, trong tay đan lô giấy lên, Diệp Vân theo thứ tự ném vào cần có dược thảo, tập trung tinh thần, luyện chế đan dược. Đại trưởng lão cũng là hài lòng gật đầu, cái này thối thể đan là sơ cấp nhập môn đan, tuy nhiên lại không phải như vậy đơn giản luyện chế. Cần luyện đan người hỏa hầu nắm chắc, còn có tinh chuẩn thời gian khống chế, có chút sơ sẩy, lò đan dược này liền triệt để báo hỏng. Diệp Vân tinh thần rất là tập trung, địa hỏa thiêu đốt rất mạnh, bất quá hắn nắm chắc năng lực mạnh hơn, đan lô thay đổi trong nháy mắt, trong chớp mắt liền đảo ngược nhiều lần. Nắm chắc hỏa hầu phi thường ổn thỏa, có thể nói là chỉ có một năm trở lên kinh nghiệm luyện đan đệ tử mới có thể có thủ pháp này. Đại trưởng lão không ngừng gật đầu, nhìn ra Diệp Vân thiên phú phi phàm. Tại địa hỏa cháy hừng hực bên trong, trong lò đan đan dược đã có thể từ đan lô bên trong thấy rất rõ ràng, cơ hồ đúng vậy trong nháy mắt thời gian, hỏa lò đan dược đã thành hình. Diệp Vân mi mắt bạo xuất hết thể tinh quang, khẽ quát một tiếng, lên. Đan lô bay lên, tại Diệp Vân trong tay đảo ngược, mạo hiểm ánh lửa vừa đi vừa về tại Diệp Vân giữa hai tay, Diệp Vân sớm tại luyện đan thời điểm liền đã thoa lên một loại luyện đan phòng bị phòng dược tề, hai tay của hắn hiện tại bóng loáng ngọc, có thể chống cự nhiệt độ cao thiêu đốt. Rất nhanh, tại Diệp Vân nắm giữ hỏa hầu dưới, đan lô bên trong đan hương bắt đầu bốn phía thấm người tim phổi. Diệp Vân không có tự mãn, mà là càng thêm cẩn thận đem hỏa lò lần nữa đảo ngược mấy lần, cho đến đan lô hỏa diễm dừng lại, chỉ gặp Diệp Vân một tay vừa gõ đan lô bên trong đan dược bên trong cách cách từ đó đổ ra. Đại trưởng lão cấp tốc dùng trên đất một cái bằng bạc bổn khí, đem cái này lô thối thể đan tiếp dưới. Khỏa khỏa sung mãn thối thể đan, phát ra lấy mùi thơm, mười phần mê người. Đại trưởng lão ánh mắt sáng lên, cầm lấy một khỏa thối thể đan cái mũi nhất động, kinh ngạc nói, tám thành công hiệu, đây chính là một cái thượng đẳng đan dược. Tám thành công hiệu. Diệp Vân cũng là chấn kinh mình luyện chế đan dược công hiệu vậy mà đạt đến tám thành, phải biết đan dược công hiệu chia làm 10 thành. Phổ thông đệ tử lần đầu luyện dược thành công có thể đạt tới tứ thành cũng đã là thiên tài cấp bậc, mà tám thành trở lên càng là chỉ có một ít thâm niên đệ tử mới có thể luyện chế. Thối thể đan mặc dù là nhập môn đan dược có thể luyện ra tám thành công hiệu đệ tử tử nhất định là trường kỳ tập luyện mới có thể luyện chế thành công, giống Diệp Vân bực này mới. Vừa vào luyện đan chi pháp đệ tử tử, luyện chế ra tám thành công hiệu có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Những đan dược khác đại trưởng lao ánh mắt lại tập trung ở thừa hạ đan dược bên trong, cái mũi khẽ nhúc nhích. Gần đây 100 hạt mượt mà đan dược bên trong có 7-8 hạt 8 thành 9 công hiệu. Ngươi quả nhiên là một cái luyện đan kỳ tài. Lão phu không có nhìn lầm, ha ha. Đại trưởng lão vui mừng cười to, phảng phất hoàn thành một kiện trong lòng đại nguyện. Diệp Vân lắc đầu nói, lần này luyện đan bên trong ta còn có rất nhiều không đủ, chung quy là luyện thể cảnh, không có cách nào nắm chắc tức giận vận dụng, nếu ta có thể tấn thăng luyện khí cảnh, như vậy cái này thối thể đàn ta có nắm chắc 100 hạt đều là tận hơn 9 thành. Lời này vừa nói ra, càng làm cho đại trưởng lão thân thể chấn động, hớn hở ra mặt, nếu ngươi tấn thăng luyện khí cảnh ngươi liền có thể luyện chế ra hơn 9 thành thối thể đan. Không sai. Diệp Vân nghiêm túc nhẹ gật đầu, đây là tự tin của hắn, bởi vì cái này luyện đan vốn là luyện khí cảnh mới có thể hoàn mỹ trường khống, hắn một cái luyện thể cảnh có thể luyện chế thành một lò đan dược đồng thời còn đạt đến 8 thành trở lên công hiệu, có thể được cho yêu nghiệt. Đại trưởng lão mi mắt sáng lên, vậy lão phu phi thường chờ mong ngươi tiến vào luyện khí cảnh. Cần lão phu giúp ngươi một cái sao? Khoát tay chặn lại, Diệp Vân đồng thời lắc đầu nói, không cần, ta nhất mấy ngày gần đây muốn nhớ kỹ luyện chế đan dược kỹ xảo, chỉ cần có thể nắm giữ nơi này toàn bộ luyện đan chi pháp, ta liền có thể tiến vào luyện khí cảnh. Tốt, trẻ nhỏ dễ dạy, như vậy lão phu chờ mong ngươi tấn thăng một khắc này. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, quay người đúng vậy rời khỏi nơi này, chờ đợi Diệp Vân triệt để minh ngộ nơi này luyện đan chi pháp. Diệp Vân thở dài một hơi. Hắn vừa rồi dũng khí cũng không biết là từ đâu mà đến, nhưng là có một loại trực giác nói cho hắn biết, luyện đan chi pháp tại luyện thể cảnh thông hiểu đạo lý sau, tiến vào luyện khí cảnh sau rất có thể sinh ra một đoàn luyện đan tu sĩ tha thiết ước mơ đan hỏa. Chương 107, khí hải ngưng, đan hỏa sinh. Vì đáp tạ các vị thư hữu đối phủ bang ủng hộ, đem định vào ngày 28 tháng 11 ban đêm 21 giờ, đúng giờ tại Chu Tiên Thần Tôn Phan Quần. 20397-5359 tiến hành mỗi tháng một lần có thưởng bài thi thi đua, nhìn các vị thư hữu đến lúc đó có thể trong trăm công ngàn việc quất ra như vậy một lát đến đây tham dự lần này hoạt động. Kỹ càng hoạt động giới thiệu mời xem trong đám đó thông báo. Dòng dã thời gian một tháng bên trong, Diệp Vân bị đại trưởng lão bắt đi sau, Huyền Dương Môn ở vào một cái phi thường bình tĩnh thời kỳ, cơ hồ là phần lớn người đều tại may mắn Diệp Vân cái tai họa này mất tích. Luyện đan điện đệ tử tử cũng là cái hưng phấn dị thường. Bởi vì bọn hắn biết cái này Diệp Vân là bị bọn hắn luyện đan điện đại trưởng lão chỗ bắt đi, tuy nhiên bọn hắn không có cách nào thân thủ cho hạ giận, nhưng đại trưởng lão là ai? Tuyệt đối là có thể làm cho Diệp Vân sinh không chết tồn tại. Mà Diệp Vân tại cái kia trong mật thất khổ tâm nghiên cứu luyện đan chi pháp, đồng thời luyện chế ra số nhiều loại khác biệt đan dược, khỏa khỏa sung mãn công hiệu đều là 8 thành trở lên, duy một thất bại một lò là ngưng khí đan, chỉ có luyện khí cảnh trở lên mới có thể luyện chế đan dược, dù là Diệp Vân tư chất dị thường, nhưng bởi vì không phải luyện khí cảnh, vô pháp nắm giữ khí kình, cho nên Diệp Vân chỉ có thể luyện chế luyện thể cảnh mới có thể sử dụng đan dược. Luyện đan hà khắc dị thường, tư chất hời hợt tu sĩ không cách nào trở thành một tên luyện đan sư. Diệp Vân tại cái này một tháng thời gian bên trong, đã thông hiểu đạo lý luyện đan chi pháp, có thể nói đã một chân bước vào luyện khí cảnh, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đi vào luyện khí cảnh. Nhưng vẹn vẹn tiến vào luyện khí cảnh không phải hắn mong muốn, hắn còn muốn nhất cử đột phá tầng thứ cao hơn. Cho nên hắn áp chế thật lâu, một mực chờ đợi lấy thích hợp thời cơ. Hôm nay, đúng vậy hắn nhất cử đột phá luyện khí cảnh, tập luyện cửu chuyển đan quyết ngày. Cửu chuyển đan quyết chính là một tên luyện khí cảnh mới có thể học tập công pháp, đồng thời còn phải phối hợp một lò nguyên hỏa đan mới có thể hoàn mỹ đem công pháp này tầng thứ nhất tập luyện hoàn thành. Diệp Vân lật tay một lò, đem cần luyện chế nguyên hỏa đan tài liệu từng cái đưa lên nhập lò luyện đan này bên trong, dẫn xuất địa hỏa, lấy vùng đan điển trọng kiếm hư ảnh làm dẫn, dẫn đạo kiếm khi dung nhập đan lô bên trong, hắn tại làm một hạng vô cùng nguy hiểm thí nghiệm. Nếu thí nghiệm thành công, hắn sẽ mượn cơ hội này trở nên càng mạnh. Diệp Vân chắp tay trước ngực, đan lô tại địa hỏa thiêu đốt bên trong phanh phanh rung động, cũng xuất hiện ngũ thải ban lan hào quang, toàn bộ đan lô trở nên hoa lệ vô cùng. Tập trung tinh thần, Diệp Vân lần nữa đem mấy vị dược thảo ném vào trong đó, hợp lô lại luyện. Nguyên hỏa đan là một loại chuyên môn vì cửu chuyển đan quyết chuẩn bị đan dược, kỳ thực có thể cho đại trưởng lao thay luyện chế, tuy nhiên Diệp Vân phi thường tự tin, trước đó đã từng thử qua luyện chế loại đan dược này, đồng thời đạt đến 7 thành công hiệu, loại trình độ này hiệu nếu để Diệp Vân tràn đầy tự tin. Lần này, Diệp Vân tỉ mỉ luyện chế, chú ý lần trước không đủ, dốc lòng luyện đan, càng thêm thuần thục cùng ổn trọng. Cái này nguyên hỏa đan luyện chế thời gian cần 7 canh giờ, rất phí tinh lực, đồng dạng, luyện chế công hiệu nếu có thể đến tốt nhất, như vậy Diệp Vân nuốt vào sau khi, cựu chuyển đan quyết công hiệu cũng sẽ là càng tốt hơn. Thời gian một chút xíu tan biến, Diệp Vân tinh thần không có một tia lười biếng, trong lò đan nguyên hỏa đan cũng dần dần thành hình, tản mát ra một loại làm cho người toàn thân sảng khoái hương khí, Diệp Vân cái mũi khẽ ngửi, lập tức tinh thần gấp trăm lần, không dám có chút chủ quan, thuần thục nắm giữ đan lô hỏa hầu, sợ phạm sai lầm. Canh giờ thứ 7 vừa tới, Diệp Vân tinh thần chấn động, mắt thiểm điện, hai tay vừa nhấc, đan mở. Đan lô bay lên, ầm vang nổ tung, lò luyện đan này rốt cục không chịu nổi địa hỏa thiêu đốt, nổ tung. Tại bạo tạc trong nháy mắt, một cái đỏ như máu đan dược cũng là phóng lên tận trời, Diệp Vân một cái xoay người, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, bình ra bình rơi ở giữa, đan dược đã xuất hiện tại trong bình ngọc. Diệp Vân chỉ cảm thấy mùi thơm ngát thoải mái, nhìn về phía trong bình đan dược, thần sắc vui vẻ. Tám thành trở lên nguyên hỏa đan. Lúc này, đại trưởng lão thần không biết quỷ không hay đi vào Diệp Vân phía sau, trong tay lóe lên, đem Diệp Vân nguyên hỏa đan cầm vào tay, nhìn kỹ hoảng sợ nói, chín thành. Quan hệ, chín thành. Diệp Vân cũng là kinh hô một tiếng, hắn chưa bao giờ luyện chế ra chín thành công hiệu đan dược, ngửi được cỗ này mùi thuốc nồng nặc vốn cho rằng là tám thành công hiệu, lại không nghĩ rằng là chín thành. Nếu tiến thêm một bước, khả năng đúng vậy chín thành chín cực phẩm đan dược. Đại trưởng lão cũng là đối Diệp Vân Thiên Phú làm chấn kinh. Này Thiên Phú có thể so với yêu nghiệt. Đại trưởng lão thẳng tắp nhìn cái này mai chín thành công hiệu đan dược, liền xem như đại trưởng lão mình cũng không có khả năng một lần liền luyện chế thành công ra chín thành công hiệu nguyên hỏa đan, mà đại trưởng lão cao nhất thủy chuẩn cũng liền có thể luyện chế thành chín thành nguyên hỏa đan, chín thành chín cực phẩm nguyên hỏa đan hắn đoán chừng luyện chế nửa năm mới có thể luyện chế ra một cái, cho nên khi trước cái này một cái đã có thể nói là tốt nhất. Hào đồ đệ, tư chất của ngươi quả nhiên có thể so với vi sư năm đó, nói không chừng ngươi có thể đem cái này cựu chuyển đan quyết chân chính luyện đến đệ cựu chuyển, thành tựu chân chính đan đạo chi chủ. Đại trưởng lão hảo không keo kiệt khen ngợi của mình, đối Diệp Vân dừng lại mánh liệt khen. Diệp Vân lại là không có trả lời, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cái này mai nguyên hỏa đan đã là hắn trước mắt cảnh giới có khả năng luyện chế ra đan dược tốt nhất. Phải chăng nuốt, vẫn là chờ ta tấn thăng luyện khí cảnh sau khi, lần nữa luyện chế một cái. Diệp Vân có chút do dự. Đại trưởng lão lại ở chỗ này buông lời, đồ nhi ngoan, viên đan dược này tuy nhiên không phải hoàn mỹ nhất, tuy nhiên lại là ngươi thân thủ luyện chế, ngươi tấn thăng luyện khí cảnh sau, vi sư tại giúp ngươi một cái, để viên đan dược này biến thành chín thành chín cực phẩm đan dược, rồi sau đó ngươi lại nuốt là được. Diệp Vân yên lặng gật đầu, chợt bàn ngồi xuống, thể nội khí huyết oanh minh, lại là phải lập tức đột phá. Đại trưởng lão cũng đối Diệp Vân này khí phách có chỗ kinh ngạc, lập tức liền từ trong áo lấy ra một cái bình ngọc. Chờ đợi Diệp Vân tấn thăng luyện khí cảnh. Luyện khí cảnh, lấy đan điền làm hạch tâm, hóa thành một đoàn khí hải, đệ nhất trọng đan kinh chính là lấy khí hải đan điền mệnh danh khí kình, mà ngưng tụ khí hải đan điền phương pháp đúng vậy đem trong đan điền rời rạc khí ngưng tụ, hình thành khí hải. Diệp Vân thở một hơi thật dài, trọng kiếm hư ảnh ông ông tác hưởng, tại đan điền cái này không còn bỏ trong khu vực hóa làm một cái lỗ đen một loại tồn tại, rời rạc tại thể nội khí cấp tốc bị hấp dẫn tới. Trống rỗng đan điền trong nháy mắt bị vô số khí kình chỗ lấp đầy, biến thành một mảnh màu xanh thăm thẳm khí hải, nồng đậm đến cơ hồ trở thành thực chất khí hải càng là chưa bao giờ nghe thấy. Trong chớp mắt, nồng đậm đến cực hạn khí hải chậm rãi hình thành một cái vòng xoáy, cũng chính là vào lúc này, Diệp Vân hai con ngươi vừa mở, quát lên một tiếng lớn, khí hải ngưng, đan hỏa sinh. Đồng thời, cựu chuyển đan quyết đệ nhất chuyển tâm pháp cũng tại Diệp Vân trong lòng bàn tay ngưng tụ, cái này cựu chuyển đan quyết là luyện đan ẩn hỏa chi pháp, tại Diệp Vân tấn thăng luyện khí cảnh đồng thời, trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn đan hỏa. Cái này đệ nhất chuyển biến là đan hỏa sinh. Đây chính là đại trưởng lão truyền thụ cựu chuyển đan quyết một trong, cũng chính là cái này thần kỳ đan quyết, để Diệp Vân có loại cùng rất nhiều đan dược chi đạo mơ hồ có kỳ diệu cộng minh. Ở đây, ngưng tụ đan hỏa, thành tựu đan đạo. Chương 108, luyện khí cảnh tam trọng. Lấy trọng kiếm hư ảnh làm trung tâm, chung quanh khí hải vì vật làm nền, một cỗ tinh tinh chi hỏa bỗng nhiên giấy lên, đó là đan hỏa, lấy cửu chuyển đan quyết diễn sinh đan hỏa. Cũng đúng vào lúc này, đại trưởng lao đem trong tay một cái đan hoàn cùng Diệp Vân nguyên hỏa đan hợp hai là một, cấp tốc nhét vào Diệp Vân thể nội, cấp tốc đường, mau mau vận chuyển cửu chuyển đan quyết, ngưng tụ khí hải, để đan hỏa vượng hơn. Diệp Vân nuốt bên dưới cái này hai hạt đan dược, chỉ cảm thấy cái này hai hạt đan dược trong chớp mắt liền tiến vào khí hải, cái kia yếu ớt đến thổi liền diệt đan hỏa bị nguyên hỏa đan dẫn động, cùng một cái khác mai không biết tên đan dược dung hợp, thình thịch nổ tung. Giống như là đổ vào dầu hỏa, hừng hực giấy lên, vô cùng kinh khủng. Điểm tiểu thuyết. Trọng kiếm hư ảnh cũng tại lúc này trở nên ngưng thực rất nhiều, chung quanh khí hải càng là hóa thành nhiên liệu, đem cái này đan hỏa từng bước một địa cường hóa đến bây giờ có khả năng đạt tới cực hạn. Diệp Vân mồ hôi lạnh trên trán không ngừng, không được run lên, đại trưởng lão càng đem tự thân khí kình đưa vào Diệp Vân thể nội trợ giúp hắn đem đan hỏa triệt để hoàn thành, cũng thỉnh thoảng đem ngưng khí đan nhét vào Diệp Vân thể nội, để bản thân khôi phục một bộ phận khí kình. Thời gian kéo dài ước chừng nửa canh giờ, rốt cục tại Diệp Vân hét dài một tiếng bên trong, đan hỏa ngưng tụ thành công. Cũng đúng lúc này, khí hải nổ vang, Diệp Vân kỳ kinh bát mạch cũng tại cái này nổ vang trung việt phát ngưng thực, có một loại thực chất tính thuế biến. Diệp Vân toàn thân đỏ bừng, đan hỏa đang thiêu đốt thân thể của hắn, khu trừ trong cơ thể hắn gần như tất cả tạp chất, để thân thể của hắn biến thành vô hạ hoàn mỹ thân thể. Đan hỏa không riêng có thể luyện chế đan dược, còn có thể khu trừ thể nội một số tạp chất, thậm chí một số nguy hiểm cho sinh mệnh độc tố cũng có thể tại đan hỏa trợ giúp dưới, khu trục ra bên trong thân thể. Chịu đựng, chỉ cần có thể để đan hỏa luyện thể, như vậy thân thể của ngươi sẽ càng thêm hoàn mỹ. Đại trưởng lão một thanh đè lại sao động Diệp Vân. Hiện tại hắn không dám đem khí kình đưa vào Diệp Vân thể nội, cho nên chỉ có thể ngăn chặn Diệp Vân, để nó ổn định lại. Diệp Vân cảm giác muốn bị đan hỏa đốt hết thân thể, thế nhưng là ý thức của hắn nói cho hắn biết không thể đổ dưới, một khi ngược lại dưới, hắn đem không có cách nào trở nên càng mạnh. Mắt bên dưới chỉ có một cái biện pháp có thể chuyển di Diệp Vân chú ý lực, đó chính là lần nữa đột phá. Diệp Vân thân thể đột nhiên run lên, nhẫn nhịn kịch liệt phỏng, nổi giận gầm lên một tiếng, khí hải lại mở. Ầm vang ở giữa, Diệp Vân khí hải theo lấy tiếng giống giận dữ của hắn lần nữa chấn động, trọng kiếm hư ảnh cũng biến thành nửa ngưng thực dáng vẻ, tại lấy đan hỏa ngưng luyện sau trở nên toàn thân trong suốt, phảng phất thần kiếm. Khí hải khuyết trương, Diệp Vân sửng sốt tại loại nguy hiểm này, tình huống bên dưới làm ra càng chuyện nguy hiểm, theo lấy khí hải truyền đến trận trận thống khổ, Diệp Vân sửng sốt đột phá đến luyện khí cảnh nhị trọng. Còn chưa đủ, ta còn có thể, ta muốn càng mạnh. Luyện khí cảnh tam trọng, mở cho ta. Diệp Vân nhẫn nhịn đau khổ kịch liệt, kiệt lực không tha. Quả thực là đem khí hải lại lần nữa khuyết trương, đau nhiều không ngắn đau nhức, Diệp Vân nội tình đã sớm đầy đủ đạt tới luyện khí cảnh tam trọng yêu cầu, nếu không phải hắn một mực gần nhận không phát, thế nào khả năng có bực này kinh khủng tăng lên. Liền ngay cả đại trưởng lão cũng theo đó mà thay đổi, quá kinh khủng, yêu nghiệt này cấp độ, chính mình cái này đồ nhi đến tột cùng là thế nào từng bước một đi tới. Diệp Vân hai con ngươi đỏ bừng, một hơi tấn thăng lại thêm đan hỏa thối luyện, để thực lực của hắn lại lần nữa có một cái bay vọt. Một cái đầy đủ khiến vô số người khiếp sợ bay vọt. Một canh giờ sau khi, Diệp Vân rốt cục nhẫn qua đan hỏa đốt luyện, thể nội tạp chất toàn bộ bài trừ, đã có thể được xưng là vô hạ chi thể. Chín thành nguyên hỏa đan cùng viên kia thần bí đan dược thật là đáng sợ, để Diệp Vân thể nội đan hỏa biến đến vô cùng táo bạo, cũng chính là cái này hai viên thuốc tác dụng, Diệp Vân thể nội đan hỏa thiêu đốt đến cực hạn. Đại trưởng lão hài lòng nhìn Diệp Vân hiện tại trạng thái, hết sức hài lòng, thậm chí có thể nói là tương đương hài lòng. Bởi vì Diệp Vân trưởng thành thật là có thể nói là lấy yêu nghiệt đến xưng hô. Đợi thể nội đan hỏa chậm chậm trở về bình tĩnh sau, Diệp Vân dĩ kinh toàn thân ướt đẫm, rất nhiều tạp chất tại bên ngoài cơ thể dính lấy, vị đạo rất nặng. Đại trưởng lão đem mật thất đại môn mở ra, để Diệp Vân đi tắm rửa một cái đổi một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái y phục. Không ngừng đánh giá lấy hiện tại Diệp Vân, phảng phất muốn đem Diệp Vân nhìn triệt để. Diệp Vân bị đại trưởng lão loại biểu hiện này nhìn hơi tê tê, kìm lòng không được đường, trưởng lão, ta đã triệt để nắm giữ đan hỏa, đồng thời tấn thăng luyện khí cảnh tam trọng, lúc nào có thể cho ta đi rồi. Đại trưởng lão mở trừng hai mắt, quan hệ trưởng lão, không lớn không nhỏ, còn không cứ gọi sư phụ. Ngươi thẳng danh con này, đừng tưởng rằng thành điểm khí hậu, lão phu liền không thu thập được ngươi. Diệp Vân thật đúng là không dám nói tiếp nữa, coi như mình đột phá đến luyện khí cảnh tam trọng, cái này đại trưởng lão thực lực đối phó hắn thật đúng là dễ như trở bàn tay. Đại trưởng lão, đúng lúc này, hồi lâu không thấy Phùng Ngọc Đan trưởng lão trên mặt vui mừng đi tới, Khi phát hiện Diệp Vân cùng đại trưởng lão sóng vai mà đứng thời điểm, sắc mặt hắn lúc này đọc lại, có chút lúng túng nhìn về phía đại trưởng lão. Ngọc Đan à, ngươi lại tới, ta không phải nói không có quan hệ chuyện khác liền chớ quấy rầy ta sao? Đại trưởng lão ho khan một tiếng, sắc mặt cũng là biến không được khá. Người trưởng môn kia có mệnh, để ngài đi qua một dưới. Phùng Ngọc Đan đưa mắt nhìn Diệp Vân, luôn cảm giác Diệp Vân khí chất trở nên rất là không tầm thường, lại không có cách nào phát hiện trong đó không đúng. Cái này khiến Phùng Ngọc Đan trưởng lão hơi kinh ngạc. Đến cùng là quan hệ không đúng. Diệp Vân cũng là có chút căm thù cái này Phùng Ngọc Đan trưởng lão, gia hỏa này thế nhưng là cùng mình có chỗ khúc mắc, mà lại vị trưởng lão này làm việc thật đúng là không thế nào đáng tin cậy. Nhớ tới ngày đó cái này Phùng Ngọc Đan trưởng lão cố chấp, Diệp Vân thật sự có một số khó chịu. Bất quá đối phương là một vị trưởng lão, mình bây giờ thực lực thấp kém, tạm thời né tránh một phen chính là. Phùng Ngọc Đan từ đầu tới đuôi đều không có nhìn thẳng vào Diệp Vân, có thể nói là không nhìn. Nói dứt lời, đại trưởng lão không khỏi gãi đầu một cái, tàu nhau nói, thế nào lại là tìm lão phu việc này chuyện này, không biết lão phu đang bồi dưỡng tông môn thiên tài đệ tử, trưởng môn gần nhất là phạm vào bệnh cũ đi. Nghe nói như vậy Diệp Vân cùng Phùng Ngọc Đan trưởng lão không khỏi có chút sụp đổ. Có thể nói trưởng môn phạm bệnh cũ người đoán chừng cũng chính là vị này đại trưởng lão đi, những người khác cũng không dám nói, cho dù là ngầm bên dưới cũng không có khả năng nói ra như thế một câu đại nghịch bất đạo lời nói tới. Thôi thôi, lão phu cũng nên đi, Ngọc Đan A, ngươi cũng đi theo ta đi. Đại trưởng lão cuối cùng nhất vẫn là lựa chọn đi gặp trưởng môn, bất quá hắn còn kéo Phùng Ngọc Đan trưởng lão, đoán chừng là muốn cầm Phùng Ngọc Đan đến làm bia đỡ đạn. Dù là Phùng Ngọc Đan không muốn đi, cũng chỉ có thể bị đại trưởng lão cưỡng ép mang đi. Lúc gần đi đại trưởng lão vẫn không quên cùng Diệp Vân nói ra, đồ nhi ngoan, hôm nay ngươi liền có thể rời đi, nhớ kỹ phải nhiều hơn tu luyện vi sư giao cho ngươi công pháp, cái này mai lệnh bài ngươi cầm lấy, có thể tùy ý xuất hành ta luyện đan điện. Diệp Vân tiếp thêm một viên tiếp theo lệnh bài, cái kia là có thể tự do thông hành luyện đan điện lệnh bài. Chương 109, ta Diệp Vân, đi ra. Đại trưởng lão rời đi sau, Diệp Vân vừa đi bên dưới luyện đan điện tầng cao nhất, đi qua một đầu rộng rãi hành lang lúc. Hoàng đổi mới nhanh mời. Một tên tướng mạo tuấn tú luyện đan điện đệ tử tùy ý lướt qua, vốn là vô tình thoáng nhìn, đi vài bước sau thân thể của hắn lập tức cứng đờ, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, lập tức hô to cả kinh kêu lên, Diệp Vân xâm lấn luyện đan điện. Sau một khắc, đệ tử này liền còn ngựa hoang mất cương, không để ý chút nào cùng hình tượng của mình, tựa như phát điên tại luyện đan điện la lên. Một tiếng này hô to, chợt vô số luyện đan điện đệ tử phần phật một mảnh liền từ mình trong đan phòng nhảy lên ra, nhanh chóng vây quanh Diệp Vân. Mặc dù đại bộ phận đều là luyện đan điện phổ thông đệ tử, bất quá bọn hắn cầm trong tay binh khí lại có một bộ xem chết về biểu lộ nhìn Diệp Vân. Diệp Vân cũng là bị đám này đột nhiên xuất hiện đệ tử cho giật nảy mình, như thế nhiều người là muốn làm gì, mình chẳng lẽ danh tiếng đã như thế vang dội sao, vung cánh tay hô lên liền có thể đổi lấy vô cùng vô tận luyện đan điện đệ tử. Diệp Vân danh tiếng tuy nhiên tại một tháng này gió êm sóng lặng thời kỳ bị đông đảo đệ tử chỗ dần dần quên lãng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền triệt để có thể bị không để ý tới. Chỉ bất quá bị luyện đan điện đệ tử cưỡng ép chỗ quên, dù sao đây là cho luyện đan điện xấu hổ vô cùng sỉ nhục, vinh sinh không thể nào quên. Có trời mới biết Diệp Vân sẽ để cho luyện đan điện này ghi hận, cũng chính là như vậy, Diệp Vân lâm nguy không sợ, đem trọng kiếm vô phong nắm trong tay, một kiếm chỉ lấy đám người, âm thanh lạnh lùng nói, tránh ra cho ta. Một câu, giống như quân vương, không giận tự uy, để những đệ tử này không kiểm hãm được liền rút lui mấy bước. Trong lòng cung của bọn họ dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Phảng phất Diệp Vân thật trở thành nhất tôn quân vương, khiến cho bọn hắn chỉ có thần phục cảm giác. Diệp Vân nhấc chân phóng ra bước đầu tiên, chung quanh luyện đan điện đệ tử theo bản năng liền lùi lại một bước. Tình huống này để Diệp Vân cảm thấy có chút chơi vui, lập tức lại đạp một bước, những cái kia luyện đan điện đệ tử vẫn như cũ rút lui, xem ra cũng không phải là khiếp đảm mà là muốn ngăn chặn Diệp Vân. Chẳng lẽ các ngươi hữu thập sao biện pháp có thể chế trụ ta? Diệp Vân hiện tại thế nhưng là không sợ những này luyện đan điện bất luận cái gì một tên đệ tử. Cho dù là luyện khí cảnh đỉnh phong trưởng lão, Diệp Vân cũng có lá gan đập vào, không bởi vì khác, lệnh bài trong tay của hắn đủ để chứng minh hết thảy. Cứ như vậy, Diệp Vân tiến, những đệ tử này thuận thế vừa lui, bọn hắn đều mặt lộ vẻ băng hàn, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm sống lưng bọn họ. Diệp Vân hung danh thế nhưng là tại luyện đan điện truyền thần hồ kỳ thần, cho dù là chưa nghe nói qua Diệp Vân người cũng từ loại này tin đồn bên trong biết Diệp Vân đáng sợ. Không bao lâu, luyện đan điện thâm niên đệ tử Chu Thương mang theo mấy tên luyện khí cảnh lục trọng bằng hữu cùng một chỗ chạy đến, từ trong đám người phi tốc xuyên qua, đi vào Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân, ngươi cũng dám tự tiện xông vào luyện đan điện, tội không thể tha, người tới bắt lấy hắn. Chu Thương thấy một lần kẻ xông vào là Diệp Vân, lập tức cứ vui vẻ, tiểu tử ngươi cũng dám tự tiện xông vào luyện đan điện, thật đúng là nắm lấy cơ hội, tiểu tử ngươi cuối cùng đưa tại ta Chu Thương trong tay. Bất quá, Diệp Vân chấn định có chút quá phận, tựa hồ cái này luyện đan điện là nhà hắn hậu viện, đối Chu Thương mệnh lệnh không thèm để ý chút nào. Mấy tên luyện khí cảnh tứ trọng thâm niên đệ tử lập tức liền là tiến lên muốn đem Diệp Vân bắt lại. Nào biết Diệp Vân không những không giận mà còn cười, "Đường, Chu Thương sư huynh, ngươi vẫn là tự mình đến bắt ta đi, mấy cái này luyện khí cảnh tứ trọng sư huynh, căn bản không đáng chú ý." Quan hệ, cái này đi lên ba tên luyện khí cảnh tứ trọng đệ tử lập tức liền nổi giận, bọn hắn không đủ tư cách. Vậy mà nói bọn hắn cái này ba tên luyện khí cảnh tứ trọng, đã là nội môn hạch tâm đệ tử vậy mà không đủ tư cách. Trong nháy mắt, ba tên đệ tử lập tức liền là sử xuất bản lĩnh giữ nhà, muốn đem Diệp Vân cho đánh cho như đòn. Đáng tiếc là, Diệp Vân dĩ kinh không phải lúc trước như vậy luyện thể thập trọng, hắn hiện tại là luyện khí cảnh tam trọng. Chỉ gặp ba người này cương trảo ở Diệp Vân hai vai, Diệp Vân hai con ngươi chừng một cái thân thể chấn động, ba người cũng cảm giác từ Diệp Vân quanh thân sinh ra một cỗ cường đại vô cùng khí kình, ầm ầm ở giữa liền đem bọn hắn chấn bay ra ngoài. Dù là Chu Thương cũng là đồng tử co rụt lại, giật mình nói, luyện khí cảnh tam trọng. Diệp Vân, không nghĩ tới ngươi ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong liền tiến bộ phi phàm. Ngay cả ta Chu Thương đều không được kính nể ngươi là một nhân vật thiên tài. Diệp Vân tiến bộ quá nhanh để Chu Thương tên này tự thân luyện khí cảnh lục trọng đệ tử đều có chút giật mình không thôi. Xem ra thật đúng là cần ta tự mình động thủ. Chu Thương hai tay hướng sau bãi xuống, chung quanh đệ tử lập tức thối hậu, phòng ngừa bị tác động đến. Diệp Vân nói ra, Chu Thương sư huynh là muốn đích thân động thủ sao? Đó là tự nhiên. Chu Thương nổ một cái bội kiếm, tuyết trắng thân kiếm xuất hiện tại trong mắt mọi người. Sau một khắc Chu Thương đã cận thân đến Diệp Vân trước mặt. Hôm nay ta Chu Thương phải thật tốt giáo huấn ngươi một phen. Chu Thương thấp giọng nói mớ, tự tin vô cùng, trên kiếm phong một cỗ kiếm khí bừng bừng, hung ác chi ý càng là muốn đem Diệp Vân chém ở kiếm bên dưới. Diệp Vân sắc mặt không thay đổi, Chu Thương động tác cấp tốc quả thật làm cho Diệp Vân có chút kinh ngạc, nhưng Diệp Vân cũng không có chỗ chấn động, thân hình rút lui, cùng Chu Thương kéo dài khoảng cách, trọng kiếm vô phong ngăn trở Chu Thương kiếm phong. Song kiếm giao phong, kiếm khí bắn tung tóe. Diệp Vân ngược lại lùi lại mấy bước, trong tay cũng là hơi tê tê, trên lệch ba trọng cảnh giới tuy nhiên thực lực sai biệt không lớn, Chu Thương lại có tuyệt đối áp chế lực. Dù sao Chu Thương tức sẽ tiến vào luyện khí cảnh cái thứ ba cảnh giới diễn chân kính, mình mới vừa gia nhập luyện khí cảnh không lâu, nắm giữ khí kình có chỗ lạnh nhạt, cho nên cái này một bên dưới liền bị Chu Thương trực tiếp áp chế. Chu Thương kỳ thực cũng là phi thường khiếp sợ, Diệp Vân có thể cản bên dưới toàn lực của mình một kích, cũng là cực kỳ bất phàm. Dù là này, Chu Thương cũng không do dự, thừa thắng xông lên, không thể để cho Diệp Vân chạy trốn. Diệp Vân trong hai con ngươi lộ ra hừng hực chiến ý, có áp lực mới có thể có tiến bộ, Chu Thương là một cái trước mắt nhất đối thủ thích hợp. Cho dù là mình đánh bất quá đối phương, tại mấy lần tra tấn sau khi Diệp Vân cũng là có thể nắm giữ quyết khiếu, ngăn cản được Chu Thương điên cuồng công kích. Luyện đan điện lại một lần nữa bị Diệp Vân làm đến sôi sùng sục lên, lần này không phải ngoài điện, mà là trong điện, vẫn là trưởng lão phòng nghỉ phụ cận vị trí. Xào xào nháo nháo, để rất nhiều đang chuyên tâm luyện đan đệ tử tinh thần lực vô pháp tập trung, thậm chí có một ít tầng lầu phụ cận truyền ra tiếng nổ. Đều là không có tập trung tốt tinh lực, vô pháp chuyên tâm luyện đan đệ tử đưa tới. Chỉ chốc lát cái này luyện đan điện liền triệt để náo nhiệt lên, không chỉ có hò hét trợ uy âm thanh, cũng có đan lô nổ tung bố trí, thậm chí còn có một số giận mắng thanh âm, trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo. Chu Thương cùng Diệp Vân đánh lửa đồ, chung quanh đệ tử nhìn cũng là nhiệt huyết sôi trào. Tuy nhiên vẫn là phàn nàn cùng tiếng mắng chửi, thậm chí có chút tóc dựng lên, mặt mũi tràn đầy khói bụi, y phục rách dưới đệ tử ồn ào. Yên lặng thật lâu luyện đan điện, rốt cục lại là một lần bị Diệp Vân cho vỡ tổ. Chương 110, trở về. Chu Thương thì là phi thường chấn kinh Diệp Vân một tháng này biến hóa, hắn hiện tại vẹn vẹn có thể ép Diệp Vân một bậc, lại không thể hoàn toàn ngăn chặn. Diệp Vân rất là hưởng thụ cùng mạnh hơn chính mình người giao thủ, dạng này sẽ xúc tiến tăng lên mình thực chiến mức độ. Tuy nhiên đại giới cũng là có chỗ nỗ lực, Diệp Vân không mất một lúc các vị trí cơ thể liền nhận to to nhỏ nhỏ mấy đạo thương thế, tuy nhiên không nặng nhưng tích lũy cũng là một loại phụ tải. Diệp Vân vừa lau mặt gò má chỗ một đạo vết thương, vừa rồi một cái không chú ý bị Chu Thương kiếm khí gây thương tích. Tại cái này giao phong ngắn ngủi bên trong, Diệp Vân được ích lợi không nhỏ, liệt hỏa kiếm quyết bên trong tam thức kiếm pháp đều đã luyện được lô hỏa thuần thành, đồng thời thể nội đan kính cùng kiếm khí chi phong dung hợp sau kiếm khí càng thêm tinh thuần. Bất quá nhiều lúc Chu Thương bảo kiếm kiếm phong liền đã bị Diệp Vân chặt chính là gập ghềnh, thành một thanh tàn thứ phẩm. Chu Thương nhìn lấy bảo kiếm của mình trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương trọng kiếm vô phong là thiên ngoại vẫn thiết chế tác mà thành, trình độ chắc chắn phi thường, mình thanh bảo kiếm này cũng bất quá binh nhất khí, mà không phải một thanh cực phẩm thần binh, cũng không thể cùng cái này trọng kiếm vô phong đánh đồng. dừng lại. Một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm từ đằng xa truyền đến, Diệp Vân cùng Chu Thương đồng thời thân thể dừng lại, thanh âm này vậy mà mang theo một cỗ cường đại uy năng, để thân hình của hai người đều trong nháy mắt dừng lại một chút. Bạch trưởng lão, người đến chính là luyện đan điện Bạch trưởng lão, chỉ gặp hắn chậm chậm đi tới, ánh mắt tăng dã, phảng phất một cái suy nhược lão giả, yếu đuối. Thanh âm kia đúng vậy Bạch trưởng lão phát ra, hắn một bên ho khan, một bên tới gần, ánh mắt nhìn chăm chú lên Diệp Vân, ngữ khí thanh đạm nói, Chu Thương, lui dưới. Chu Thương ứng thanh lui dưới, không dám vi phạm, ánh mắt hung ác nhìn lấy Diệp Vân, thối lui đến Bạch trưởng lão sau lưng. Diệp Vân. Bạch trưởng lão mặt không biểu tình, trong giọng nói cũng không mang theo mảy may cảm tình, tựa hồ tùy ý một hồ, chợt nói ra, đại trưởng lão đã để ngươi rời đi, ngươi nên sớm một chút rời đi, mà không phải ở chỗ này lưu lại. Diệp Vân nhịn không được cười lên, đại trưởng lão tuy nhiên để cho mình rời đi, thế nhưng là ngươi luyện đan điện đệ tử tử nhưng không có để cho mình rời đi ý tứ nha. Đối với cái này Diệp Vân cảm giác được phi thường buồn cười, vị này Bạch trưởng lão nói lời cũng là đủ có ý tứ. Vị trưởng lão này, ta Diệp Vân cũng không phải tự nguyện lưu tại nơi này cùng các ngươi tranh chấp, mà là các ngươi luyện đan điện đệ tử tử chủ động ngăn cản ta rời đi các ngươi luyện đan điện, ngươi có thể hỏi một chút vị kia Chu Thương sư huynh, ta đến cùng là từ tìm phiền toái đâu còn là các ngươi luyện đan điện tìm ta phiền phức. Diệp Vân cười lạnh, nhìn thẳng vào Bạch trưởng lão, không sợ hãi. Chu Thương. Bạch trưởng lão quay đầu nhìn về phía Chu Thương, cái kia Chu Thương con mắt cũng lập tức nhìn xuống dưới đi, thủ lĩnh cũng đi theo thấp xuống, đáp án đã xuất. Bạch trưởng lão không khỏi thở dài, phất phất tay nói ra, nhanh chóng rời đi, chớ có lại ta luyện đan điện gây chuyện thị phi. Làm một cái theo lẽ công bằng làm việc trưởng lão, Bạch trưởng lão cũng có chút ảo não, sớm biết sẽ là như thế này, hắn liền không ra ngăn trở, trên mặt mình cũng là trở nên không ánh sáng. Chậm rãi, Bạch trưởng lão, ta lời còn chưa nói hết đây. Diệp Vân móc ra đại trưởng lão cho lệnh bài, cười nói, ta có đại trưởng lão ban cho lệnh bài, ngươi cái này luyện đan điện ta là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai cũng không có bản sự cả ta. Lệnh bài một chỗ, luyện đan điện đệ tử lập tức thổn thức không thôi, vô số luyện đan điện đệ tử đều đang hoài nghi Diệp Vân là từ đâu mà đến lệnh bài. Bạch trưởng lão nhất thời sắc mặt liền trở nên tái nhợt, lạnh hư một tiếng, việc này, chính các ngươi giải quyết, đã đại trưởng lão lệnh bài ở trong tay của hắn. Như vậy Diệp Vân có thể tùy ý ra vào luyện đan điện. Sau khi nói xong, Bạch trưởng lão không nói tiếng nào rời khỏi nơi này. Trung quanh đệ tử cũng là giận mà không dám nói gì, bởi vì Diệp Vân lấy ra đại trưởng lão lệnh bài, đó là Bạch trưởng lão đều công nhận lệnh bài, bọn hắn những đệ tử này làm sao dám nói bừa. Chu Thương càng là giống nuốt một khối đá, nhả không ra nuối không trôi, sắc mặt biến tái nhợt. Diệp Vân một chiêu này quá độc ác. Đây là đang đánh bọn hắn luyện đan điện mà ta. Ba ba mà vang lên. Đến tận đây, Diệp Vân không nói nhảm nữa, nên ngang từ luyện đan điện chúng đệ tử trước mặt xuyên qua, ai cũng không dám cản hắn, ai cũng không dám nhục hắn. Bởi vì hắn có đại trưởng lão lệnh bài, này lệnh bài còn đại trưởng lão đích thân tới, ai cũng không dám vũ nhục Diệp Vân. Chu Thương sư huynh, chẳng lẽ việc này liền xong rồi sao? Một vị đệ tử thấp giọng hỏi, lại bị Chu Thương hung tận một chút trừng về, không dám nói nữa. Ngày khác, ta Chu Thương nhất định phải để Diệp Vân nỗ lực gấp trăm ngàn lần đại giới. Chu Thương ở trong lòng phát thệ, đè nén nộ hỏa càng đốt càng vượng. Trở lại trụ sở của mình, một tháng chưa có trở về, viện lạc cũng không có bao nhiêu biến hóa, dây leo hoa cỏ đã bỏ đầy tường viện chung quanh. Hắt. Theo quát to một tiếng âm thanh, Diệp Vân đẩy cửa ra thời điểm, Vương Quân đã sớm đúng giờ luyện võ, một khối nham thạch to lớn bày ở viện lạc trung gian. Dương Chân tại tận tâm chỉ đạo, khi hắn không kinh dị liếc nhìn Diệp Vân đi lúc tiến vào, trừng lớn hai mắt kinh ngạc nói, "Diệp Vân sư đệ." Ngoa tào, gặp quỷ. Dương Chân lập tức liền là nghẹn ngào gào lên, thật giống gặp quỷ giống như. Vương Quân ngừng bên dưới quyền cước, ánh mắt đờ đẫn, nhìn thấy Diệp Vân cũng giống là như là thấy quỷ. Diệp Vân vội ho một tiếng, một cái bay vọt liền đến Dương Chân trước mặt nhất cước tương dương thật đạp ra ngoài, cười mắng, "Dương Chân sư huynh, ngươi mới biến thành quỷ." Dương Chân bị Diệp Vân một cước này cảm ngộng, hoảng hốt lấy, ngón tay run run rẩy rẩy nói, "Ngươi, Diệp Vân sư đệ ngươi không chết. Thật sự là quá tốt." Sau khi nói xong liền lệ rơi đầy mặt đánh tới. Diệp Vân cũng là bị Dương Chân cái này một trạng thái dọa cho phát sợ, một cái tay liền theo ở hắn sắp nhào tới mặt to, làm bộ chán ghét nói, "Ta cũng không thích nam tử, Dương Chân sư huynh, ngươi cách ta xa một chút." Dương Chân mặt to bị Diệp Vân đẩy ở một bên, chợt buồn bực nói, "Ta cái này không phải là vì liên lạc một chút cùng tình cảm của ngươi nha, ngươi đối với ta như vậy thật được không? Ta cảm thấy rất tốt." Diệp Vân xấu hổ, quay người nhìn lấy Vương Quân. Vô Vương Quân bả vai nói, "Vương Quân, một tháng không thấy ngươi lại trưởng thành không ít." Vương Quân ngại ngùng cười một tiếng, Hắn tại Diệp Vân mất tích cái này một tháng thời gian bên trong, Tiết Chấp Sự nói cho hắn biết Diệp Vân chẳng qua là bị luyện đan điện đại trưởng lao mang đi, nói cho hắn biết không cần lo lắng về sau, hắn liền dốc lòng tu luyện, cái này thời gian một tháng đem tự thân tu vi tăng lên 2 trọng, hiện tại đã đạt đến luyện thể cảnh cửu trọng cấp độ, thật là kinh người tăng lên. Mắt thấy huynh đệ của mình tiến bộ phi tốc, Diệp Vân cũng là cao hứng không ít. Dương Chân tiến tới góp mặt mừng rỡ nói ra, chờ một chút ta đi nhiệm vụ điện cầm chút mỹ tiểu món ngon, chúng ta tối nay không say không về. Đã lâu không gặp lão huynh đệ lần nữa tập hợp một chỗ, Diệp Vân lại bình an vô sự, ứng tiếng nói, tốt. Đêm nay, không say không về. Chương 111, yêu cầu. Cảm ơn các vị các huynh đệ tỷ muội cho tới nay đối Phù Băng ủng hộ. Có các ngươi làm bạn, Phù Băng đường này không cô độc nữa, Phù Băng chỉ có ném bên trên toàn bộ tinh lực viết xong Chu Tiên Thần Tôn, để không phụ các ngươi đối Phù Băng kỳ vọng. Khác Chu Tiên Thần Tôn tại ngày mùng ngày 8 tháng 11 thượng thủ trang nặng cân bảng đề cử. Hy vọng đến lúc đó các vị các huynh đệ tỷ muội ủng hộ nhiều hơn phiếu đề cử cùng lên bờ tài khoản sau điểm kích, đây đều là miễn phí, hy vọng các huynh đệ tỷ muội nhiều hơn cho ủng hộ. Cảm ơn. Diệp Vân cùng Dương Chân, Vương Quân uống một đêm, đã lâu không gặp huynh đệ buông ra tâm tình uống là say khướt, không có người đem rượu kính bức ra, hưởng thụ lấy rượu mang đến chết lặng. Một đêm vô ngộng. Khi Diệp Vân khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau trạm vào tối, ánh nắng chiều chiếu xuống khuôn mặt của hắn, Vương Quân cùng Dương Chân còn không có tỉnh. Uống say mềm sau khi tỉnh lại, đau nhức toàn thân bất lực, Diệp Vân loạn trà loạn trọng mà ngồi dậy, nhìn bên cạnh chất đống thành tiểu sơn đến rượu bình, không khỏi lộ ra cười khổ, thật đúng là điên cuồng một đêm. A, Diệp Vân sư đệ ngươi ra ngoài rồi. Phương Tử Dĩnh sư tỷ luôn luôn lai vô ảnh, khứ vô tung, đột nhiên liền xuất hiện tại Diệp Vân bên cạnh, mặt lộ vẻ giảo hoạt, nhí nha nhí nhảnh. Không có hôm đó Minh Thủy Suối lúc ngượng ngùng, phảng phất hôm đó sự tình chưa từng tồn tại. Phương Tử Dĩnh sư tỷ tiến triển cũng là cực kỳ cấp tốc. Mấy ngày không thấy đã có luyện khí cảnh tam trọng tu vi, sợ là chẳng mấy chốc sẽ đột nhiên luyện khí cảnh tứ trọng. Diệp Vân cũng không già mồm, Phương Tử Dĩnh sư tỷ đã hiện ra thành ý của mình muốn truy cứu tiếp cũng lộ ra khí lượng quá nhỏ. Đó là tự nhiên, bản cô nương tại mấy ngày gần đây liền sẽ đột phá luyện khí cảnh tứ trọng, đến lúc đó tiến nhập nội môn, ngươi về sau có chuyện gì liền có thể trực tiếp tìm ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Cái này một bộ nghiêm chỉnh muốn đem Diệp Vân xem vì chính mình tiểu đệ thái độ, để Diệp Vân có chút buồn cười. Phương Tử Dĩnh đứng ngạo nghễ tại Diệp Vân trước mặt, hít hà một đoạn về sau, mới chú ý tới Diệp Vân chung quanh đống kia tích núi rượu bình, không khỏi nhíu mày nói, ngươi làm cái gì vậy, uống nhiều rượu như vậy. Cùng mấy vị huynh đệ đã lâu không gặp, ăn mừng một dưới. Chờ một lát Diệp Vân vận chuyển khí kình, quanh thân tê dại cảm giác lập tức biến mất, đứng dậy Tương Vương Quân cùng Dương Chân đưa trở về phòng bên trong. Thu thập xong, Diệp Vân cùng Phương Tử Dĩnh tại một trong lương đình ngồi xuống. Phương Tử Dĩnh gặp bốn bề vắng lặng, cũng nghiêm túc, thấp giọng nói ra, Diệp Vân sư đệ, ta lần này tới tìm ngươi là vì mấy ngày sau Huyền Dương môn thi đấu, ngoại môn cái kia đệ nhất danh vị trí xem ra là không phải ngươi thì còn ai. Huyền Dương môn cách mỗi 3 năm đều sẽ có một trận nội môn thi đấu cùng ngoại môn thi đấu, lần này đoạt bên dưới bên trong môn đệ nhất hoạch tâm đệ tử hẳn là Tiểu Chư Hầu, mà cái này bên ngoài môn đệ nhất, đúng vậy hắn Diệp Vân. Nguyên bản Phương Tử Dĩnh sư tỷ đối Diệp Vân còn có chút lòng tin không đủ. Nhưng khi thấy Diệp Vân dĩ kinh bằng tốc độ kinh người gặp phải hắn về sau, Phương Tử Dĩnh liền có lòng tin tuyệt đối. Theo ta được biết, mỗi một giới ngoại môn cùng nội môn đệ nhất danh đều có thể thu hoạch được tiến vào Huyền Dương môn thần binh bảo khố một cơ hội. Huyền Dương môn thần binh bảo khố tụ tập Huyền Dương môn rất nhiều thần binh, chân quý tinh thiết, tiến vào một lần có thể đạt được một kiện thần binh lợi khí. Tại ngươi nắm lấy số một tên về sau, ta cần ngươi tiến vào thần binh trong bảo khố, cầm tới một thanh thần binh, tên là Tà Nguyệt Song Kiếm. Phương Tử Dĩnh sư tỷ khẽ mỉm cười nói. Diệp Vân khiêu mi hỏi, ta lấy ra một lần danh lạch, ngươi có thể cho ta cái gì? Phương Tử Dĩnh sư tỷ chắc hẳn đã sớm chuẩn bị, tùy tiện đáp lại nói, tại thu hoạch được Tà Nguyệt Song Kiếm về sau, ta có thể tại trong thời gian ngắn nhất tại nội môn thu hoạch được một chỗ cắm rủi, đến lúc đó ngươi tiến nhập nội môn về sau có thể có cái chỗ an thân, ngươi nhìn gì? Đây là trực tiếp cho Diệp Vân một cái ngân phiếu khống, Phương Tử Dĩnh sư tỷ đã sớm rõ ràng Diệp Vân tình huống. Cùng Tiểu Chư Hầu có liên quan tới, tuy nhiên cho dù hắn có chấp pháp trưởng lão làm hậu trưởng, Tiểu Chư Hầu đến âm, chấp pháp trưởng lão bắt không được nhược điểm, Diệp Vân tại nội môn không có sư huynh sư tỷ thế lực bảo hộ cũng là nửa bước khó đi, bọn hắn chấp pháp điện mạnh hơn cũng không thể chơi lội đến nội môn đệ tử nhất cử nhất động, cho nên Phương Tử Dĩnh sư tỷ chính là muốn bắt lấy cơ hội này, chiếm cái đại tiện nghi. Diệp Vân bất đắc dĩ thở dài, nữ ma đầu quả nhiên là nữ ma đầu, thật sự là có tiện nghi gì liền chiếm tiện nghi gì. Tuy nhiên Phương Tử Dĩnh sư tỷ cũng là quá tự cho là, luôn luôn cho là mình lại là bị động như vậy à. Diệp Vân mất tích trong một tháng này, ngoại giới nhất biết nhiều hơn hắn bị luyện đan điện giam giữ, những chuyện khác hoàn toàn không biết, thậm chí Diệp Vân tại luyện đan tạo nghệ bên trên, có thành tựu kinh người, cũng không có người từng biết, thậm chí hắn hiện tại đã nắm giữ đan hỏa ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài cũng không có ai biết. Cũng chính là thời gian một tháng, Phương Tử Dĩnh sai tính toán Diệp Vân thực lực, tự đại coi là Diệp Vân tiến nhập nội môn cũng là cần che chở. Phải biết Diệp Vân hiện tại liền xem như chuyên tâm luyện đan, tại luyện đan trên tạo nghệ phi phàm, cũng có thể lung lạc đến một mảnh đệ tử, không vì cái gì khác, liền bởi vì hắn là một tên đan sư, một tên có thể nhẹ nhõm luyện chế 8 thành trở lên công hiệu đan dược luyện đan sư. Phương Tử Dĩnh cũng không có từ Diệp Vân trên mặt thấy được nàng kỳ vọng biểu lộ, tương phản, Diệp Vân cái kia bình tĩnh vô cùng biểu lộ, để Phương Tử Dĩnh sư tỷ trong lòng có chút cảm giác không ổn. Diệp Vân hô một thanh, ngữ khí bình thản nói, "Phương Tử Dĩnh sư tỷ, ngươi tựa hồ quá coi thường ta, ngươi cảm thấy ta Diệp Vân tiến nhập nội môn liền không lập thân chỗ sao?" Phương Tử Dĩnh sư tỷ trong lòng lộ bộ một dưới, Diệp Vân câu nói này để cho nàng cảm giác được Diệp Vân tự đại cùng cuồng vọng, đây là nàng nhất không muốn nghe đến một câu, cũng là nàng lo lắng nhất một câu, hai người tuy là minh hữu, lại không có bao nhiêu cảm tình ở trong đó. Phương Tử Dĩnh sư tỷ biết mình trước đó nỗ lực lời nói xuông khả năng không có chút ý nghĩa nào, nhưng đến tiếp sau mà nói, nàng lời nói này cũng không tính là lời nói xuông. Trảm thần minh đã thành lập, sau đó lại là khuyết trương bành trướng, sau cùng trở thành toàn bộ huyền dương môn lớn nhất tổ chức, đây cũng là giấc mộng của nàng, nàng cũng thực tế, gia nhập ở trong đó ngoại môn nhân viên cũng không ít, cho nên nàng có lòng tin đạt được thần binh trong kho tà nguyện song kiếm hậu tấn thăng C. An mạnh. Diệp Vân sư đệ, ngươi nói như vậy, xem ra chúng ta là không có cách nào nói nữa, bất quá ta không ngại đến lúc đó cùng ngươi tranh đoạt cái này bên ngoài môn đệ nhất danh lạch. Phương Tử Dĩnh sư tỷ suy nghĩ một chút về sau, nói ra một câu mang theo uy hiếp ngữ. Diệp Vân khinh thường cười nói, cái kia Phương Tử Dĩnh sư tỷ chi bằng thử một lần, đến lúc đó là ngươi có thể cầm bên dưới cái này bên ngoài môn đệ nhất vẫn là ta có thể cầm bên dưới cái này bên ngoài môn đệ nhất. Trong lúc nhất thời, giữa hai người bầu không khí trở nên 10 phần hàn lãnh, hai người ánh mắt đụng vào nhau tia lửa cọ sát ra, ai đều không cho ai. Hồi lâu, Phương Tử Dĩnh sư tỷ không khỏi thở dài, chợt cười khổ nói, thôi thôi. Bản sư tỷ liền nhượng bộ một phen, ta kỳ thực lần này tới sớm liền chuẩn bị một ít gì đó, không biết có thích hợp hay không ngươi. Diệp Vân lập tức một nụ cười tựa như gió xuân đáp lại nói, ta liền biết sư tỷ sẽ không khi dễ ta người sư đệ này. Giữa hai người rằng có trong nháy mắt liền trở nên nhẹ nhõm vui sướng, lần nữa thân thiện, cái này trở mặt tốc độ thật sự là rất nhanh. Ta lần này chuẩn bị một số bảo bối cùng ngươi đổi lấy, tuy nhiên giá trị khác biệt, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Cái kia tà nguyện song kiếm không cách nào dùng tích phân đổi lấy, cho nên ta chỉ có thể từ ngươi nơi này nghĩ cách, mong rằng Diệp Vân sư đệ chớ trách. Phương Tử Dĩnh lấy ra một cái cổ phác vô hoa túi, một chương nhìn như cũ nát hoa trụ, một khối ngọc bội, cái này ba loại bảo bối. Chương 112, hai loại bảo bối. Cái miệng này túi là giá trị 3 vạn điểm tích lũy không gian túi, bên trong có 5 mét khối không gian, có thể để ngươi đồ vật tùy ý để vào trong đó. Loại này túi là dùng phi thường chân quý chống rông thú bị chế tác mà thành. Đổi mới nhanh tuê, mời, chương này họa trục là trong truyền thuyết kiếm linh cầu bản dở, tuy nhiên không phải bản chính vậy cũng có thể so với gần vạn điểm tích lũy, giá trị liên thành, theo ta được biết có thể lĩnh ngộ kiếm linh cầu bên trong huyền bí có thể bạch nhật phi thăng, đại đạo chi hành lại không lo lắng. Mà khối ngọc bội này là một cái ấm lòng ngọc, có thể kéo dài tuổi thọ, vĩnh bảo thanh xuân, đối với chúng ta tu sĩ tới nói cũng là một khối gia tăng sức sống bảo ngọc, nó giá trị cũng là không ít. Một hơi. Phương Tử Dĩnh đem cái này ba loại bảo bối đem ra, bày đặt tại Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân nghe được giới thiệu, mi mắt đều thẳng, cái này ba loại bảo bối đều là quý giá bảo vật, mỗi một dạng tại trong tông môn đều là có giá trị không nhỏ bảo vật, cái này các loại vật phẩm vậy mà tại Phương Tử Dĩnh trong tay xuất hiện ba kiện, Phương Tử Dĩnh nội tình đến cùng sâu bao nhiêu dày? Phương ý của sư tỷ là đem cái này ba loại đều cho ta. Đổi lấy cái kia Tà Nguyệt song kiếm. Diệp Vân ánh mắt nhìn chòng chọc cái này ba loại bảo bối, tràn đầy hứng thú. Phương Tử Dĩnh cười thần bí nói, dĩ nhiên không phải, cái này ba loại bảo bối, ngươi có thể chọn hai loại lấy đi, bởi vì ta không biết ngươi đến cùng ưa thích quan hệ, cho nên chuẩn bị ba loại, cái này ba loại ngươi có thể chọn hai loại, ta chỉ cần đạt được cái kia Tà Nguyệt song kiếm. Diệp Vân đối cái kia máu Nguyệt song kiếm tuy nhiên không rõ ràng là bực nào cực phẩm binh khí, nhưng Phương Tử Dĩnh hành động đã chứng minh, Tà Nguyệt song kiếm định không phải phổ thông bảo bối. Phương Sư Tỷ, ngươi nhìn ta đối cái này ba loại bảo bối đều thật cảm thấy hứng thú. Ngươi là có hay không bỏ những thư yêu thích toàn bộ cùng ta trao đổi? Diệp Vân thăm dò tính nói một câu. Phương Tử Dĩnh sư tỷ lúc này đúng vậy, đôi mắt đẹp trừng trừng, gàn từng chữ một, không. Đi. Ba tuyển hai, bản cô nương đã rất khoan dung, cái kia Tà Nguyệt Song Kiếm cho dù là một kiếm thần binh, nhưng với ta mà nói cũng không phải nhất định cần, cho nên ta nhiều nhất xuất ra hai kiện bảo bối cùng ngươi đổi lấy, cùng lắm thì chúng ta trực tiếp kéo đến, ngươi đi ngươi Dương Quan đường, ta đi ta Cầu Độc Mục. Sau này ai cũng không nợ lấy ai. Diệp Vân đành phải ngượng ngùng cười nói, nếu nói như vậy, hãy cho ta cân nhắc một dưới. Lần nữa đem ánh mắt nhìn chăm chú đến cái này ba loại bảo bối bên trong, kiện thứ nhất túi không gian là khẳng định cần, bực này phi thường thích hợp thu lấy đồ vật bảo bối thế nào khả năng bỏ đi không cần, mà kiếm kia linh đồ bản dập cũng rất không tệ, hắn đã từng có nghe thấy, kiếm linh cầu chính là một vị thượng cổ kiếm đạo cao thủ vẽ ra, kiếm pháp kinh người quét ngang đệ nhất, nếu mình có thể đem kiếm này linh đồ nhìn ra chút ra lông, nói không chừng kiếm pháp của mình sẽ tinh tiến lên rất nhiều, thậm chí thật có thể sẽ bạch nhật phi thăng. Mà cuối cùng nhất cái này ngọc bội có vẻ hơi không có ý nghĩa, đối Diệp Vân tới nói, vĩnh bảo thanh xuân quan hệ, mình cũng không phải dựa vào mặt ăn cơm. Bất quá khi hắn chú ý tới Phương Tử Dĩnh sư tỷ nhìn về phía ngọc bội kia biểu lộ lúc, hắn hiểu được một chút. Ta tuyển hai thứ này bảo bối. Diệp Vân cũng không già mồm, chỉ túi không gian cùng kiếm linh cầu. Phương Tử Dĩnh lập tức cười híp mắt đem ngọc bội thu lại đường, sư đệ ngươi thực biết tuyển, hai thứ này đều là nhất thích hợp ngươi, hai thứ này bảo bối ngươi cất kỹ. Nửa tháng sau khi tông môn thi đấu, ngươi nhưng phải cố gắng lên nha. Sư tỷ, ngươi ta thế nhưng là minh hữu quan hệ, không ngại nói một dưới, cái kia Tà Nguyệt Song Kiếm ngươi vì sao này khát vọng đâu? Diệp Vân lòng hiếu kỳ lại đi lên, không khỏi hỏi. Phương Tử Dĩnh sư tỷ nhìn chòng chọc Diệp Vân mặt nhìn hồi lâu, chậm chậm thở dài sau, "Đường, ta cũng không gạt ngươi, cái này Tà Nguyệt Song Kiếm chính là ta trước mắt công pháp tu luyện cần binh khí, cái này Tà Nguyệt Song Kiếm có thể để cho ta trước mắt công pháp tu luyện thi triển sau tăng lên gần gấp đôi uy năng." Gấp đôi uy năng? Diệp Vân tắc lưỡi không thôi, luyện khí cảnh tam trọng tăng lên gấp đôi uy năng thế nhưng là có thể so với Chu Hổ tổ truyền công pháp cường khí quyết nha, nhưng mà này còn là binh khí, sẽ không có quá lớn tác dụng phụ, đây quả thực là một chiêu nghịch chuyển lật bàn sát thủ. Khi Diệp Vân muốn lại hỏi tiếp thời điểm, Phương Tử Dĩnh sư tỉ mỉm cười, không trả lời lại. Diệp Vân thu hồi túi không gian cùng kiếm linh cầu sau, Phương Tử Dĩnh cũng không chậm trễ nữa Diệp Vân thời gian, cười hì hì liền rời đi. Thừa dịp lấy Diệp Vân không có thay đổi chủ ý trước đó, đi nhanh lên. Kỳ thực tại Phương Tử Dĩnh xem ra, kiếm kia linh đồ bản dập tuy nhiên chân quý, nhưng kỳ thật căn bản không có nhiều giá trị, bởi vì nàng cũng từng lật nhìn một bên dưới bức tranh này quyển, đáng tiếc thu hoạch quá mức bé nhỏ, không có bao nhiêu công dụng, cho nên nói nàng là đã chiếm đại tiện nghi, túi không gian tuy nhiên chân quý, nhưng nàng nơi đó còn có một cái, hai thứ này lưu chi vô dụng bảo bối cùng Diệp Vân trao đổi nàng cần nhất Tà Nguyệt Song Kiếm. Thật chính là vô cùng đáng. Khối ngọc bội này nàng nhưng thật ra là nhất không bỏ được, bởi vì lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống chi nàng cái này đại mỹ nữ, thế nào có thể sẽ nguyện ý đem Vĩnh Bảo Thanh Xuân ngọc bội đưa ra ngoài đâu. Mà nàng lại sợ phân lượng không đủ, cho nên đem khối ngọc bội này để vào trong đó, đến gia tăng một bên dưới nàng trả ra đại giới. Diệp Vân nhìn thấy Phương Tử Dĩnh thân thủ mạnh mẽ đi xa, nhìn nhìn lại trong tay hai mắt bà bối, không khỏi mừng rỡ. Cầm bên dưới bên ngoài môn đệ nhất là vô cùng đơn giản, mà tiến vào thần binh kho bên trong chọn một dạng vũ khí, đối Diệp Vân tới nói lại là không quan trọng, mình thanh trọng kiếm này vô phong thế nhưng là thiên ngoại vẫn thiết rèn đúc, giá trị vô lượng, có thể so với chi tốt hơn vũ khí càng là thưa thớt, cho dù bảo khố có, đoán chừng cũng rất khó giao cho Diệp Vân, cho nên, nói Diệp Vân đối cái này thần binh trao đổi là có cũng được mà không có cũng không sao. Muốn đến lần này ngoại môn trong tỷ thí, Diệp Vân có thể nhổ đến thứ nhất, phải biết một năm trước sư huynh sư tỷ bên trong, đệ nhất danh đúng vậy Phương Tử Dĩnh thực lực không biết gì bên ngoài, hạng hai Dương Chân sư huynh hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, hiện tại Phương Tử Dĩnh sư tỷ từ bỏ tham gia trận đấu, mình trên cơ bản là không chút huyền niệm đệ nhất danh, về phần thứ hai thứ ba tên, cũng không biết chính là ai cầm hạ. Vân đại ca, ngươi thế nào chạy đến nơi đây? Nơi xa, Vương Quân đã tỉnh lại, chào hỏi lấy Diệp Vân, rất là kinh ngạc Diệp Vân thế nào sẽ chạy đến bên này trong đỉnh tới. Diệp Vân nhìn thấy Vương Quân chậm đi đến, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ lấy tông môn thi đấu sự tình. Ngoại môn thi đấu bên trong đến tột cùng gặp được chút quan hệ dạng đối thủ đâu. Sẽ không gặp phải một số vẫn giấu kín lấy cường giả cao thủ giao đấu đâu. Như thế để Diệp Vân phi thường chờ mong, gặp được một cái cao thủ hết sức mạnh mẽ, có thể để hắn kích phát cường đại hơn tiềm lực, chính là đối với hắn một lần nghiêm khắc khảo nghiệm, đồng thời đối lực lượng của mình nhận biết có một lần khắc sâu hơn hiểu rõ. Nội môn tiểu chư hầu cũng có thể sẽ gặp được loại tình huống này. Tuy nhiên dựa theo Phương Tử Dĩnh sư tỷ nói, tiểu chư hầu tất nhiên sẽ một bước lên trời, không có địch thủ có thể nói. Cái kia, Chu Ngọc sư huynh sẽ gì ứng đối? Chương 113, tông môn thi đấu. Nửa tháng sau. Hôm nay chính là Huyền Dương Tông tông môn thi đấu, lần này tỷ thí tụ tập chư hơn cao thủ, tỷ thí lần này báo danh nhân số chỉ là nội môn liền đạt đến bên trên mấy ngàn người, ngoại môn đệ tử càng là gần vạn nhân, trong trận đấu có mấy năm qua vợi đệ tử, cũng có tân tấn đệ tử. Lúc này Huyền Dương Sơn chưa từng có náo nhiệt, khắp nơi đều tụ tập từng mảnh nhỏ Huyền Dương môn đệ tử. Tại một tiếng to tiếng nói dưới, toàn bộ Huyền Dương môn đệ tử ánh mắt đều hướng phía Huyền Dương Sơn đỉnh nhìn lại. Cái kia trên đỉnh núi, đứng vững một vị bạch y nam tử, tóc dài phất phới, khuôn mặt anh tuấn, bên hông một thanh thần kiếm giống như trích tiền, hắn chính là cái này Huyền Dương môn phó trưởng môn Dương Hàn. Lần này trưởng môn có việc, vô pháp đích thân tới, hôm nay liền để ta tới chủ trì lần này tông môn thi đấu. Dương phó trưởng môn ánh mắt bó đuốc, âm thanh to, đem lần này tông môn thi đấu công việc tự thuật rõ ràng về sau, phân công trưởng lão các đại trưởng lão tiến hành tỉ thí an bài, cam đoan lần này tỉ thí đệ tử an toàn. Tông môn thi đấu chung tiếp tục 5 ngày, 4 ngày trước thập cường tuyển thủ tranh đoạt thi đấu, ngày thứ 5 chính là trước 3 tuyển bạn. Diệp Vân nghe được Dương phó trưởng môn chỗ tuyên đọc trận đấu nhật trình, mắt quang thiểm thước, cái này 4 ngày trước đoán chừng sẽ phi thường mệt mỏi, dù sao từng có vạn tuyển thủ tiến hành tỉ thí. 4 ngày thời gian bên trong phải giải quyết bao nhiêu người, Diệp Vân suy nghĩ một chút liền cảm thấy hưng phấn không thôi. Nhiều như vậy đối thủ, nói không chừng thật sẽ có mấy cái mạnh vô cùng cường giả. Diệp Vân hiếp hưng phấn nỉ non, tại hắn một bên Vương Quân cùng Dương Chân cũng là vừa đi vừa về nhìn lấy chung quanh tình cảnh không nói ra được hưng phấn. Phía dưới, bên ngoài môn đệ nhất cuộc tỉ thí, mời số 1 Hoa Nghiên cùng số 5 Trần Quảng Đông. Bên này, đã bắt đầu đấu loại trực tiếp tuyên đọc, mấy chục cái luận võ trường đồng thời bắt đầu luận võ đào thải đệ tử. Cái này mấy chục cái luận võ trường bên trong, mỗi cái luận võ trường bên trong đều bày hạ không thua 10 cái đấu trường. Thời gian trong nháy mắt liền đã đào thải bên dưới rất nhiều người. Số 310 Diệp Vân, số 315 Đông Nhạc Đường mời lên đài. Chỉ trong chốc lát, đã đến Diệp Vân lên đài, đối thủ của hắn cũng là luyện khí cảnh 3 trọng đệ tử Đông Nhạc Đường. Diệp Vân sư huynh, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, tại bên dưới Đông Nhạc Đường, mời. Đông Nhạc Đường là một cái hào hoa phong nhã thư sinh cách ăn mặc, trong tay cầm một thanh thiết phiến, có một cô văn thư chi khí, tướng mạo cũng là cho người ta một loại cảm giác hòa hợp. Diệp Vân song thủ báo quyền, cũng là lễ kính một phen, đáp lại nói, Đông Nhạc huynh quá khen lên rồi, mời. Hắn cũng không nói nhảm, nhìn vào thực lực, đã đi tới nơi này trên lôi đài, khách khí về khách khí, nên chiến vẫn là cần còn sảng khoái hơn một trận chiến. Đến. Đông Nhạc Đường trong tay thiết phiến kích thích, chân bên dưới bước chân sắc bén. Lấn thân chiến đến, muốn trước người khác một bước đem Diệp Vân kích thương, nhưng chưa từng nghĩ đến, Diệp Vân ngay cả nhúc nhích cũng không mở dưới, trở tay đem trọng kiếm vô phong rút ra, dùng lực một kích, hướng phía Đông Nhạc Đường đánh tới. Đông Nhạc Đường đồng tử co rụt lại, thân hình cấp tốc rút lui, nếu vừa rồi hắn khăng khăng tiếp tục công kích Diệp Vân, như vậy hắn cũng sẽ bản thân bị trọng thương, tuyệt đối không chiếm chút tiện nghi nào. Diệp Vân sắc mặt bất biến, vẫn như cũ là cười tủm tỉm nhìn lấy Đông Nhạc Đường, để Đông Nhạc Đường chỉ cảm thấy thận đến hoảng. Không nói được biệt khuất. Đông Nhạc Đường công kích lần nữa, lần này mục tiêu của hắn là muốn đem Diệp Vân trọng kiếm vô phong tháo xuống, sau đó lại đem đánh ngã. Cho dù Diệp Vân hung danh bên ngoài, Đông Nhạc Đường cũng chưa từng gặp qua Diệp Vân bất kỳ lần nào hành động vĩ đại, cho nên người không biết vô vị, Đông Nhạc Đường cũng liền không có cỏ nghĩ tới Diệp Vân sẽ mạnh đến mức nào. Khi hắn tiếp xuống bị Diệp Vân một quyền nện ở trong bụng thời điểm, hắn mới cảm giác được chính mình lúc trước coi là còn có thể thủ thắng lòng tin là cỡ nào buồn cười. Phu phu một tiếng, Đông Nhạc Đường ngã trên mặt đất, bụng đau đớn khó nhịn, hắn càng là cuộn mình thành tôm bóc vỏ. Vẹn vẹn một quyền, Diệp Vân liền đem cùng là luyện khí cảnh tam trọng Đông Nhạc Đường trực tiếp đánh ngã xuống đất, lại không đứng dậy chi lực. Trận hạ đại bộ phận đệ tử chuyện thường ngày ở huyện, dù sao Diệp Vân thực lực lớn bộ phận đệ tử đều là nhìn thấy qua, cho nên bọn hắn cũng mất lúc đầu chấn kinh. Nếu Diệp Vân bị người đánh bại, vậy bọn hắn mới sẽ khiếp sợ. Tuy nhiên hiển nhiên rất không có khả năng. Số 310 Diệp Vân thắng lợi. Một vị chấp sự chết lặng hô lên câu nói này, tiếp tục nhắc tới phía dưới ra sân đệ tử, tiếp tục tỉ thí. Một bên xem tranh tài trưởng lão cũng là mỉm cười, đối Diệp Vân thủ đoạn tiến hành tán thưởng. Vị kế tiếp số 319 Dương Chân, số 323 Phạm Vĩ. Kế tiếp là Dương Chân ra sân, đối thủ của hắn là một tên luyện khí cảnh nhị trọng đệ tử Phạm Vĩ. Dương Chân sư đệ, ngươi vẫn là sớm làm nhận thua đi, ta không phải vậy ta sẽ cho ngươi thua rất khó coi. Phạm Vĩ mọc ra một cái hẻm rượu cái mũi. Khinh miệt đối Dương Chân nói ra. Dương Chân không những không giận mà còn cười nói, "Phạm cái mũi, ngươi còn không biết xấu hổ nói lời này. Lần kia thua với ngươi là bởi vì lão tử có thương tích trong người, lần này ta muốn đem ngươi đánh thành người tàn phế." Dương Chân nói chuyện cũng là tê sắc vô cùng, một điểm không cho Phạm Vĩ tốt hơn. "Nha a, Dương Chân, tiểu tử ngươi càng ngày càng nhu khí, không phải liền là leo lên cái Diệp Vân mà." Chờ lao tử thu thập ngươi, lại để cho ta Hoa Huyện lão đại đem hắn đánh thành cái phế vật. Phạm Vĩ nói chuyện cũng là một điểm không động não, hắn một đám hồ bằng cẩu hữu cũng là kêu gào không thôi, một bộ thiên đại địa bên dưới duy ngã độc tôn bộ dáng. Diệp Vân cười lạnh, những đệ tử này nói chuyện đều quanh co lòng vòng đang vũ nhục mình, lại nhìn nơi xa cái kia khập khiễng thân ảnh quen thuộc, Diệp Vân liền biết những người này là ai phái tới, lại là Chu An. Chu An bị mình đánh thành sau khi trọng thương, đi qua 2 tháng này nghỉ ngơi điều trị mặc dù lớn bệnh chưa lành, nhưng đã có thể xuống giường đi lại, trên mặt bị bao nghiêm nghiêm thật thật, bởi vì Diệp Vân đánh hoàn toàn chính xác thực rất nghiêm trọng, 2 tháng này đều không tiêu sưng hoàn toàn. Dương Chân nghe Phạm Vĩ, nhịn không được mình tiểu bạo tinh khí, đi lên đúng vậy quát, ngươi cái này thằng nhãi con muốn chết. Liệt Hỏa kiếm quyết chiêu thứ nhất lên kiếm thức. Dương Chân đi lên đúng vậy rút ra bội kiếm, thi triển Diệp Vân giáo sư hắn Liệt Hỏa kiếm quyết cùng Phạm Vĩ giao phong. Cái kia Phạm Vĩ cái mũi nhất động, giống như một con lợn tại đánh hãn, xuất ra một cây đại đao nghênh đón tiếp lấy. Đinh. Đao kiếm chạm vào nhau, tia lửa văng khắp nơi, nhưng mà Phạm Vĩ cũng chưa từng nghĩ đến, tại mấy tháng trước Dương Chân còn không đánh lại mình, bây giờ lại tại một kiếm bên trong liền ổn ép mình một bậc. Dương Chân ngươi xác thực tiến bộ không ít, để cho ta hơi kinh ngạc. Phạm Vĩ thân hình vừa lui, gặp chiêu thứ nhất thực lực sai biệt về sau, hắn không chút khách khí liền thi triển ra mình bản lĩnh giữ nhà, Cửu Khúc Sát Trư Đao Pháp. Cửu Khúc Sát Trư Đao Pháp. Danh tự thật đúng là đủ mạnh. Xoát một tiếng, Phạm Vĩ đại đao phảng phất hóa thành 9 cây đại đao, để cho người ta hoa mắt, đây chính là Cửu Khúc Sát Trư Đao Pháp. Dương Chân 10 phần chấn định, lập tức thi triển Liệt Hỏa kiếm quyết đệ nhị thức nhất tuyến kiếm lửa. Kiếm quang thiểm thước, thân kiếm hóa thành một sợi tơ hồng, bằng tốc độ kinh người cản bên dưới cái này 9 chuôi nửa thật nửa giả đại đao. Đinh đinh đang đang. Mở cho ta. Dương Chân cản bên dưới về sau, trực tiếp vận chuyển toàn thân đăng kính, Liệt Hỏa kiếm quyết đệ tam thức kiếm quét bát phương. Oanh minh ở giữa, kiếm khí bay lên, tại Phạm Vĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn bị cái này kiếm pháp trực tiếp đánh trúng, toàn thân quần áo bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Chương 114, tỷ thí tiến hành lúc. Phạm Vĩ thế nhưng là trợn tròn mắt, si biệt tam nhật sắc thực nên lau mắt mà nhìn, đã từng mình cùng Dương Chân tỷ thí đây chính là hoàn ngược Dương Chân, lại không nghĩ rằng, bây giờ lại bị Dương Chân hoàn ngược. Trừng lớn hai mắt Phạm Vĩ, bị Dương Chân một chiêu kiếm quét bắt phương thế nhưng là đánh vô cùng thê thảm, bị thua xuống tới. Dương Chân một mặt ngạo khí nói, Phạm mui to, đừng tưởng rằng ngươi Dương Chân ra ra là dễ khi dễ, thắng ta một trận liền cho rằng ta rốt cuộc đánh không lại ngươi rồi. Cho cười. Đây chẳng qua là ta không muốn thương tổn tính mạng của ngươi. Phạm Vĩ đồng bạn đem hắn nhấc xuống dưới, một bên giơ lên một bên kêu gào, Dương Chân tiểu tử ngươi tiếp xuống đấu loại trực tiếp đừng để ta Hoa Huyện lao đại bắt lấy, không phải vậy nhất định gỡ bên dưới tay chân của ngươi. Kết cục đã định mặc dù thua, nhưng không mất khí thế, thú vị vô cùng. Diệp Vân cười tủm tỉm nhìn phía xa cái kia quấn lấy băng vải Chu An, cười lạnh lẩm bẩm nói, nếu Chu An lần này tham gia trận đấu, ta sẽ lại để cho ngươi tốt nhất hưởng thụ một bên dưới hôm đó giáo huấn. Xa xa Chu An đột nhiên dùng mình một cái, ánh mắt nhìn đến Diệp Vân, chợt thân thể co quắp một dưới, có giận không dám nói, bởi vì hắn rõ ràng mình bây giờ căn bản đánh không lại Diệp Vân, đành phải cúi đầu xuống không đi đối mặt Diệp Vân ánh mắt, ẩn nhận không phát. Diệp Vân sư đệ, nhìn ta cuộc tỷ thí này gì? Dương Chân trên mặt kiêu ngạo đi xuống lôi đài, tinh thần vô cùng phân chấn, thành công giải quyết Phạm Vĩ, khiến cho hắn sảng khoái tinh thần. Diệp Vân vô vô Dương Chân bả vai nói, ngươi gấp gáp như vậy liền đem Liệt Hỏa kiếm quyết 3 chiêu toàn bộ thi triển đi ra, không sợ bị đệ tử khác sau khi biết làm ra nhằm vào ngươi võ kỹ thủ đoạn ứng đối sao? Dương Chân một nghẹn, sắc mặt cũng cứng đờ, khi thời gian nghĩ đến muốn đem Phạm Vĩ ra hỏa này đánh cho tàn phế, không nghĩ tới đem bản thân sở học sẽ Liệt Hỏa kiếm quyết 3 chiêu toàn bộ thi triển ra. Diệp Vân một nhắc nhở như vậy ngược lại để hắn có chút xấu hổ, tựa hồ tiếp xuống chỉ cần có người châm đối chiêu thức của mình làm ra thủ đoạn, như vậy mình coi như thật lâm vào địa phương nguy hiểm. Diệp Vân bất đắc dĩ cười nói, tuy nhiên Liệt Hỏa kiếm quyết là một loại bá đạo cương liệt kiếm pháp, cùng người khác đối hợp lại cũng không phải dễ dàng như vậy bị thua, cho nên ngươi muốn linh hoạt vận dụng kiếm này quyết, nhớ kỹ sao? Ta đã hiểu, ta sẽ linh hoạt vận dụng. Dương Chân chăm chú nhẹ gật đầu, chỉ chốc lát sau, đúng vậy Vương Quân tỷ thí. Vương Quân đối chiến tuyển thủ là cùng hắn không sai biệt lắm luyện thể cảnh 9 trọng đệ tử, bọn hắn loại thực lực này cùng tầng thứ thấp đệ tử Tử Đô là cầm lần này tông môn thi đấu làm đột phá tự thân gông cùng xiềng xích thí luyện, cũng không có muốn tranh đoạt ngoại môn trước 3 danh ngạch, dù sao ngoại môn cũng là cao thủ mây, tự thân cảnh giới thấp trước tiên có thể thả một chút, năm sau tái chiến chính là. Từ Vương Quân đối chiến bên trong đó có thể thấy được, Vương Quân đã có thể thuần thục nắm giữ Liệt Hỏa kiếm quyết chiêu thứ nhất lên kiếm thức, không qua đối thủ của hắn thực lực không yếu. Kết quả cuối cùng vẫn là Vương Quân cờ cao thêm một bậc, bắt lấy địch nhân sơ hở, thắng hạ trận đấu này. Ngoại môn đệ tử 10 vị trí đầu mạnh đấu loại trực tiếp đang lửa đồ tiến hành, trên đỉnh núi cái kia một mảnh rộng lớn trong võ đài, hơn ngàn mét nội môn hạch tâm đệ tử giao phong cũng là tại lúc này tiến hành. Nơi này sấm sét vang dội, thỉnh thoảng truyền đến thú minh chim gọi, nội môn hạch tâm đệ tử bên trong có rất lớn một bộ phận đều có được chính mình linh thú sủng vật, cho nên sức chiến đấu của bọn họ so ngoại môn đệ tử muốn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên là có một số không nguyện ý xuất ra thời gian chăn nuôi linh thú đệ tử cũng chọn dùng trực tiếp nhất cận thân thủ đoạn tới giao phong. Diệp Vân nhìn thấy cái kia trong phim môn hạch tâm đệ tử giao phong tỉ thí trong vùng, một vị nam tử đứng ngạo nghễ bên trong, còn lại nội môn đệ tử cơ hồ là một vị tiếp lấy một vị bị hắn đánh dưới, quanh người hắn lôi minh không ngừng, ánh lửa bay múa, giống như một tên chiến thần đứng ngạo nghễ. Tiểu Chư Hầu. Đây là gần 2 tháng thời điểm bên trong, Diệp Vân lần nữa nhìn thấy Tiểu Chư Hầu. Lần này Tiểu Chư Hầu thực lực lại tinh tiến không ít, tuy nhiên luyện khí cảnh bên trong tăng thực lực lên cũng không phải là chuyện dễ, cho nên Tiểu Chư Hầu cũng không có giống Diệp Vân dạng này nhảy lên số cấp độ, chỉ bất quá đã tiến nhập luyện khí bắt trọng cảnh giới, thực lực lại lần nữa mạnh lên không ít. Thời khắc này Tiểu Chư Hầu thân hạ lôi hồ nhất minh, lại một lần nữa, một tên luyện khí cảnh 6 trọng đệ tử té bay ra ngoài, hắn linh thú hắc vũ tức bị lôi hồ lôi điện trô nương cháy, đệ tử kêu bi thống kêu thảm, cũng không dám tiến lên liều mạng. Chỉ có thể dùng một bộ oán hận ánh mắt nhìn lấy Tiểu Chư Hầu, trong lòng chửi mắng hắn trăm ngàn vạn lượn. Kế tiếp, còn có ai? Tiểu Chư Hầu âm thanh thanh đạm, thần sắc hờ hững, lại làm cho cả nội môn hạch tâm đệ tử yên tĩnh một mảnh. Tiểu Chư Hầu vừa rồi liên bại hơn 20 tên hạch tâm đệ tử, đã đầy đủ hiện ra thực lực của hắn. Bọn hắn những này hạch tâm đệ tử bên trong, cảnh giới cao nhất cũng có luyện khí cảnh cửu trọng mạnh đại đệ tử, nhưng bọn hắn nhưng không có mục đích tham dự tỉ thí lần này. Bởi vì Tiểu Chư Hầu thực lực cũng để bọn hắn có một cái nhận biết, cường đại đến không dám cùng nó tranh phong cấp độ. Tiểu Chư Hầu đứng ở võ trên trận, chung quanh hạch tâm đệ tử không dám nhiều lời, thậm chí ngay cả một ít trưởng lão đều có chút e ngại. Đã đem Tiểu Chư Hầu định vị cái này Huyền Dương môn chân truyền đệ tử, thậm chí Huyền Dương môn trưởng môn đời kế tiếp người ứng cử. Ta đến chiến ngươi. Một tiếng quát chói tai, rốt cục có một vị luyện khí cảnh cửu trọng hạch tâm đệ tử đi ra, đây là một vị thân mang hồ bì, cầm trong tay một cây chiến phủ, đúa thiết huyết đệ tử, chỉ gặp phía sau hắn là một đầu tử sắc bì văn linh báo, dùng cái kia làm cho người lạnh mình ánh mắt nhìn Tiểu Chư Hầu chân hạ cực đại lôi hồ. Gia Cát sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiểu Chư Hầu cũng thu hồi lòng khinh thị, biểu lộ nghiêm túc. Gia Cát Bắc Hải đem trong tay chiến phủ lắc lư mấy dưới, dùng cái kia phong khoáng thanh âm nói, đây không phải mới từ cái kia đáng chết hắc phong lĩnh thí luyện trở về, hôm nay vừa vặn gặp Tiểu Chư Hầu sư đệ tỷ thí 20 tháng liên tiếp, lòng có ngứa. Cái này liền tới thử một lần. Tiểu Chư Hầu lộ ra răng trắng như tuyết, nhìn như nhẹ nhõm nói ra, Gia Cát sư huynh, tỉ thí lần này cũng không phải đùa giỡn, còn xin nghĩ lại, ngươi sư đệ ta nhưng là muốn cầm bên dưới bên ngoài môn đệ nhất, cho dù là Gia Cát sư huynh ngăn cản, cũng vô dụng, ta sẽ một đường liên thắng đến sau cùng. Gia Cát Bắc Hải nghe xong cứ vui vẻ, dám có khẩu khí lớn như vậy, ngoại trừ Tiểu Chư Hầu bên ngoài thật đúng là không có mấy người có thể nói ra được tới. Một đường liên thắng đến sau cùng. Ngươi coi là ngươi là đã từng trưởng môn. Thật sự là chuyện cười lớn. Quan chiến trong các đệ tử cũng có một chút lộ ra khịt mũi coi thường nụ cười, đối Tiểu Chư Hầu tự đại so cùng cuồng vọng tràn ngập khinh thường. Không biết Tiểu Chư Hầu tự tin từ đâu mà đến, nhưng đã Tiểu Chư Hầu dám nói ra bực này lời nói đến, tất nhiên là có chỗ át chủ bài. Gia Cát sư huynh, nếu ngươi không tin, như vậy chúng ta đánh rồi mới biết đi. Tiểu Chư Hầu đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt đúng vậy nổ ra bản thân xích viêm đao, hỏa viêm bay múa ở giữa. Thân bên dưới lôi hồ sấm sét vang rội, vọt thẳng hướng về phía Gia Cát Bắc Hải. Gia Cát Bắc Hải lâm uy không sợ, hét lớn một tiếng hào tự, sau lưng Tử Văn Báo Đen ánh mắt lộ ra quỷ dị quang hoa, trong chốc lát, Gia Cát Bắc Hải cùng Tử Văn Báo Đen đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Chương 115, Tiểu Chư Hầu đại chiến. Soạt. Vô hụt, lôi hồ tại Gia Cát Bắc Hải nguyên lai đứng địa phương, ném ra một cái đường kính khoảng chừng hơn 50 mét cự đại hầm động. Chúng hoạch tâm đệ tử hít một hơi lãnh khí. Thực lực này nhưng tuyệt không phải là vừa rồi tiểu đả tiểu nháo, lần này Tiểu Chư Hầu thế nhưng là vận dụng toàn lực, lôi hổ càng là so trước đó mạnh lên không ít. Đổi mới nhanh mời. Phía sau, Gia Cát Bắc Hải ngồi tại mình Tử Văn Báo Đen bên trên, thổn thức không thôi, Tiểu Chư Hầu sư đệ, ngươi quả nhiên lợi hại, nguyên lai còn ẩn tàng không ít thực lực, may mắn ta Gia Cát Bắc Hải không phải chủ quan người, bằng không vừa rồi suýt nữa bị ngươi thương đến. Tiểu Chư Hầu quanh thân lôi đỉnh cuồn cuộn, cười lạnh nói, Gia Cát sư huynh cũng không nên trốn nữa, đánh nhanh thắng nhanh đi, ta còn có chuyện khác đây. Gia Cát sư huynh ha ha cười nói, Tiểu Chư Hầu, ngươi như thế nói lời, ta còn thực sự không nguyện ý như vậy nhanh kết thúc tỉ thí lần này, chúng ta hảo hảo chơi đùa, để ta nhìn ngươi đến cùng phải hay không mạnh lên rất nhiều. Gia Cát Bắc Hải cũng là có chút kinh hãi tiểu chư hầu chân bên dưới lôi hồ uy lực kinh khủng, đồng thời hoài nghi cái này lôi hồ đã có luyện khí cảnh đỉnh phong uy năng, bằng không thì cũng không có khả năng một kích chi bên dưới liền sinh ra này bảng hố to động. Nhưng mặc kệ gì, cuộc tỷ thí này hắn thật cảm giác sẽ phi thường thú vị. Khe múa chiến phủ, Gia Cát Bắc Hải lộ ra một cái điên cuồng nụ cười, để ta nhìn ngươi cửu long đao pháp phải chăng tinh tiến không ít. Ngươi mong muốn. Tiểu chư hầu cũng không ra mồm, trong tay xích viêm đao tái khởi, khẽ quát một tiếng, cửu long đao pháp đệ tam thức long ngâm bắt phương. Cửu long đao pháp có ngũ thức, mỗi một chiêu đều rất khó luyện thành, được xưng là nhất môn luyện khí cảnh đỉnh phong mới có thể tu luyện đao pháp, mà tiểu chư hầu trải qua long đong, cả ngày tập luyện đao pháp này, có một ngày minh ngộ trong đao cửu long pháp quyết, chợt đem cái này cửu long đao pháp 5 chiêu toàn bộ tinh thông. Gia Cát Bắc Hải đã sớm đối cái này cửu long đao pháp tràn ngập hứng thú. Chỉ bất quá lâu dài tại Hắc Phong Linh Thâm Sử Hạch Tâm khu vực cùng Âm Quỷ Vương mấy người quái vật chiến đấu, không có cơ hội kiến thức một bên dưới cái này Cửu Long Đao Pháp, hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn. Tới tốt lắm. Gia Cát Bắc Hải hét lớn một tiếng, trong tay chiến phủ tách ra tử sắc quang mang, chỉ nghe hắn gầm nhẹ nói, ba loại phá nguyên búa. Nhất phủ chạm dưới, kinh thiên động lực, hắn thân hạ tử văn báo đen càng là toàn thân lông tóc trong nháy mắt hóa thành thép như sắt thép, cùng Gia Cát Bắc Hải hòa làm một thể, khiến cho cái này nhất phủ uy năng tăng lên không ít. Chém. Tiểu chư hầu hét to, long ngâm bên thai không dứt, trên đao càng là ánh lửa dâng lên, uy lực vô cùng. Hai hai giao phong, trong chốc lát liền giao đấu hơn 10 cái hiệp, ngay cả một ít trưởng lão đều lộ ra kinh ngạc vô cùng. Đây là luyện khí cảnh bát trọng cùng luyện khí cảnh cửu trọng có thể có lực lượng. Quá mạnh. Đao quang phủ ảnh, trong khoảnh khắc liền để cước này dưới giường lấy thạch bản toàn bộ gạo phân nát, hóa thành cho bụi bay lên các nơi. Dương phó trưởng môn ngồi đang nhìn đài trên cùng, tiện tay vung lên, một cỗ sức gió đánh tới, đem cái này tất cả cho bụi đều cản dưới, không ảnh hưởng bọn hắn quan sát trận này chưa từng có chiến đấu. Tiểu chư hầu tổng hợp thực lực tại nội môn bên trong đã có thể xưng là số 1 số 2, bất quá hắn thực lực bản thân vẫn là thiếu một chút hỏa hầu, còn chờ đề cao. Dương phó trưởng môn bên cạnh là chấp pháp trưởng lão, nàng biểu lộ hào không gợn sóng, căn bản không có bất luận cái gì chấn kinh, tùy ý nói vài câu. Chỉ ra tiểu chư hầu linh thú lôi hồ mới là hắn phách lối căn cứ. Dương phó trưởng môn khẽ gật đầu, thanh âm không lớn, tuy nhiên tu sĩ chúng ta bên trong, bắt được bực này linh thú cũng là không dễ, có thể nói là tiểu chư hầu tạo hóa, cũng là hâm mộ không đến, chân chính tu sĩ đại chiến bên trong, nhưng nói đều là tổng hợp thực lực, đơn thương độc mã cùng người đơn đấu, nói không chừng liền bị người khác một cái âm hiểm chiêu thức cho đánh cho tàn phế. Cái này vừa nói, rất rõ ràng Dương phó trưởng môn là thiên vị tiểu chư hầu. Chấp pháp trưởng lão cũng là có mấy phần chần chờ, tuy có nghi hoặc lại không có nói ra, chỉ là tĩnh quan kỳ biến. Toàn bộ tỉ thí trận bụi đất tung bay, ngắn ngủi mười mấy hơi thở bên trong, hai người liền đối bính không dưới trăm chiêu, chiêu chiêu hung ác, mỗi một lần giao thủ liều đều là nội lực. Diễn chân cảnh trưởng không bị hai người phát vung tới cực hạn, mỗi một lần đao cùng búa va chạm đều không có tiết lộ ra một tia khí kình, chỉ có bọn hắn thân hạ hai cái linh sủng không cách nào khống chế bản năng, khiến cho mảnh này sân bãi vỡ vụn. Bất quá tiểu chư hầu lôi hồ đã đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong cấp độ, so ra Cát Bắc Hải tử văn báo đen cao hơn hai cái cảnh giới, cho nên ổn ép nó một bậc, cũng làm cho ra Cát Bắc Hải cần phân ra một tia khí kình đến giúp đỡ tử văn báo đen chống cự lôi hồ. Cho dù là dạng này, ra Cát Bắc Hải cũng là cùng tiểu chư hầu đánh lực lượng ngang nhau, thậm chí mơ hồ có một tia áp chế ý tứ. Đánh như thế lâu, tiểu chư hầu tâm bên dưới cũng là trầm xuống, vậy luyện khí cảnh cựu trọng ra Cát Bắc Hải quả nhiên bất phàm, càng đánh là càng hung ác. Để hắn lại có một số cố hết sức. Nhưng cũng không sao, tiểu chư hầu lại không phải là không có sát thủ. Cửu Long Đao Pháp đệ tứ thức thăng long bợ giả mạ. Tiếp xuống tiểu chư hầu không chút khách khí thi triển Cửu Long Đao Pháp chiêu thứ tư, thăng long bợ giả mạ. Đệ tứ thức vừa ra, vậy mà mơ hồ xuất hiện một đầu hoàng long tràn ngập tại cái này trong sân, trên bầu trời mây mù vậy mà cũng bắt đầu chậm chậm rơi dưới, sân bãi trong nháy mắt bị tầng này mây mù bao phủ. Đến cùng thế nào chuyện? Phát sinh quan hệ. Một số đệ tử kinh hô, không biết trong sân đến cùng là xuất hiện chuyện gì, để cho người ta khó phân biệt hư thực. Cái này Cửu Long Đao Pháp chính là nhất môn thần kỳ đao pháp, từng có tuyệt thế cường giả đang thi triển sau khi, dẫn tới thiên long chúc phúc, rất là kinh người, tiểu chư hầu vậy mà thi triển sau khi hiện hiện hoàng long, quả nhiên có thiên vận phù hộ. Một vị trưởng lão kinh hô một tiếng, đối cái này tiểu chư hầu tán thưởng có thừa. Dương phó trưởng môn ánh mắt thâm thúy, hào không gợn sóng. Cái này hoàng long xuất hiện chính là có thiên vận phù hộ người mới có thể có dấu hiệu, tuy nhiên cái này hoàng long chỉ là hư ảnh mà đến, cũng đã có thể chứng minh, cái này tiểu chư hầu xác thực có đại khí vận. Lần này khí vận kinh người, không tệ không tệ. Lại là một vị trưởng lão liên tục gật đầu, đối tiểu chư hầu khí vận biểu thị tán thành. Cái kia Gia Cát Bắc Hải cũng không phải không có chút nào khí vận người đây này. Chấp pháp trưởng lão thăm thẳm thở dài, trong lòng đối cái này tiểu chư hầu thế nhưng là không có chút nào thoải mái đây. Sau một khắc, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Gia Cát Bắc Hải từ trong cho bụi bay lên, cùng Tử Văn báo đen hóa thành một đạo sắc bén mũi tên, xông thẳng tới chân trời. Tại thời khắc này, Hoàng Long huyễn tượng cũng bị Gia Cát Bắc Hải một đạo bài trừ, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu chư hầu, ngươi coi ta là kẻ ăn chay sao? Gia Cát Bắc Hải cười ha ha, chỉ nghe phía dưới một tiếng ầm vang, mây mù tiêu tán, vậy mà xuất hiện phương viên đường kính vài trăm mét cự đại hầm động. Vô cùng kinh khủng. Đám người hít vào lấy một luồng lương khí, cái này. Thật là tiểu chư hầu làm sao? Thật là đáng sợ, đơn giản đúng vậy lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Cái này sợ là có luyện khí cảnh đỉnh phong thực lực đi, cái này Cửu Long Đao Pháp đệ tứ thức liền có này lực phá hoại, thật bất khả tư nghị. Từng vị quan chiến trưởng lão nói nhỏ. Đối tiểu chư hầu sinh ra phá hư trở nên khiếp sợ. Lại cho tiểu chư hầu một số thời gian, hắn tất nhiên sẽ thành vì chân truyền đệ tử duy nhất người ứng cử, thực lực như vậy tuyệt đối không có những người khác có thể so sánh với. Ta Huyền Dương môn lại phải nên đón một vị thiên tài cấp trưởng môn người ứng cử ra đời. Không biết ai một câu, lập tức trong đám người nhấc lên dao động, sở hữu hoạch tâm đệ tử đều đang nghị luận việc này. Chương 116, tiểu chư hầu, nội môn xưng bá. Có thể tránh thoát tiểu chư hầu một chiêu này kỳ lạ công kích, cái kia Gia Cát Bắc Hải thực lực cũng là siêu phàm thoát tục, đồng thời cái kia kinh người tính cảnh giác để cho người ta có một loại đối mặt dã thú cảm giác, có phần là đáng sợ. Tiểu chư hầu sắc mặt âm trầm nhìn về phía đã nhảy lên nhập trên bầu trời Gia Cát Bắc Hải, dày đặc trên mặt mang theo một cơn lửa giận, bất quá hắn cũng không có lo lắng cho mình sẽ bại trận. Giờ phút này cảnh này đã để hắn có năm chắc tất thắng, Gia Cát Bắc Hải không dám cùng hắn liều mạng. Gia Cát Bắc Hải từ trên trời giáng xuống, Tử Văn báo đen cũng cùng nhau rơi dưới, chỉ bất quá Tử Văn báo đen tình huống hiện tại phi thường không ổn, quanh thân nhiều cái vết thương quần quận đổ máu, nếu lại tiêu dung dài, sợ là sẽ phải nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu chư hầu, ngươi xác thực có một phen thực lực, ta Gia Cát Bắc Hải bội phục, nhưng ta cũng không phải người hèn yếu, vừa rồi một chiêu này xác thực lợi hại, nhưng ta còn không có sử xuất tuyệt chiêu của ta, cái này ai thắng ai thua, còn khó nói. Gia Cát Bắc Hải trước lễ sau binh, trong lòng cũng là có muốn đánh nhanh thắng nhanh chuẩn bị. Tiểu chư hầu cười nhạt một tiếng, khinh thường nói, Gia Cát Bắc Hải, ta khuyên ngươi nhanh chóng thu tay lại đi, quả thật muốn đánh cái ngươi chết ta sống, vậy thì không có ý gì. Đương nhiên, bất quá ta Gia Cát Bắc Hải còn là muốn cùng ngươi gia hỏa này toàn lực đánh nhau một trận, vẫn là mời phó trưởng môn thành toàn, để cho ta cùng tiểu chư hầu bung ra một trận chiến. Gia Cát Bắc Hải lộ ra nét mặt hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía cao cao tại thượng Dương phó trưởng môn. Dương phó trưởng môn hơi cau mày, đây chính là cái nan đề. Dù sao hai người đều là trong tông môn khó gặp thiên tài nhân vật, hao tổn ai cũng là cho tông môn giúp cho trọng thương, nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu chư hầu cũng là đồng ý gật đầu sau, Dương phó trưởng môn rốt cục chậm chậm gật đầu nói, hy vọng các ngươi không cần chơi quá mức, nếu các ngươi hai cái ai có nguy hiểm tính mạng, ta sẽ đích thân xuất thủ ngăn cản. Gia Cát Bắc Hải hưng phấn cười một tiếng, lộ ra giống như dã thú sắc bén như vậy hàm răng, nâng lên chiến phủ, lãnh nhiên quát, thú hồn giác tỉnh. Gia Cát Bắc Hải chỗ Gia Cát nhất tộc tổ tiên có một tên nắm giữ thú hồn siêu cấp cường giả, cái kia thú hồn liền phong ấn tại một thanh chiến phủ bên trong, tên là thú hồn chiến phủ. Trải qua mấy chục đời truyền lại, tổ tiên lưu lại đến thú hồn chiến phủ đều sẽ dành cho trong tộc mạnh nhất đệ tử tử. Gia Cát Bắc Hải chính là bọn hắn Gia Cát gia tộc thế hệ này mạnh nhất đệ tử tử. Cái này thú hồn chiến phủ tại Gia Cát Bắc Hải trong tay vẹn vẹn có thể mở ra 1% uy năng, thừa hạ bởi vì Gia Cát Bắc Hải thực lực không đủ, cho nên vô pháp mở ra. Nhưng cái này vẹn vẹn 1% thú hồn, liền có thể để Gia Cát Bắc Hải thực lực vượt lên mấy lần có thừa. Âm vang ở giữa, Gia Cát Bắc Hải chiến phủ phát ra chói mắt tử quang, một đạo mánh hổ đồ án đường vân xuất hiện tại chiến phủ bên trong, Gia Cát Bắc Hải cũng dùng cái này buộc phát ra kinh người uy năng. Giờ phút này ngay cả Dương phó trưởng môn đều có chút ngốc trệ, cái này cố cùng bạo vô cùng uy năng, tuyệt đối là tại luyện khí cảnh điên phong, nếu mạnh hơn chút nữa, liền sẽ đạt tới hắn chỗ tại cảnh giới này, tiên thiên cảnh giới. Vẹn vẹn dựa vào một thanh chiến phủ, liền có thể đạt tới luyện khí cảnh thập trọng đỉnh phong, thậm chí là nửa bước tiên thiên. Cái này Gia Cát gia tộc thú hồn chiến phủ quả nhiên bất phàm, đáng tiếc chỉ có bọn hắn nhất tộc huyết mạch mới có thể câu thông thú hồn, không phải vậy liền ngay cả là Dương phó trưởng môn cũng lên tham nghiệm, bất quá hắn hiểu được cái này thú hồn chiến phủ chỉ hữu giả yêu cầu, cho nên cái này tham nghiệm trong chớp mắt liền bị hắn vung đi. Thú hồn chiến phủ bạo phát, để tiểu chư hầu cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Nhìn hai con ngươi đã phát lấy huyết quang Gia Cát Bắc Hải, tiểu chư hầu run lên, không dám kinh thường, không nghĩ tới Gia Cát Bắc Hải thanh này thú hồn chiến phủ, vậy mà đem ra cắt Bắc Hải tăng lên mấy lần thực lực, thẳng bức trưởng môn, phó trưởng môn cùng chấp pháp trưởng lão tiên thiên cảnh giới. Thật sự là khủng bố, không nghĩ tới ngươi ra cắt Bắc Hải nguyên lai còn có bực này phương pháp, ta tiểu chư hầu thừa nhận, đúng là sơ suất, bất quá ta tiểu chư hầu lại sẽ không nhận thua. Cửu Long đao pháp đệ ngũ thức Cửu Long tiên thiên. Tiểu chư hầu giận quát một tiếng, chợt một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt trắng bệch vô cùng, hai tóc mai ở giữa hóa thành thanh bạch. Tiểu chư hầu lấy nỗ lực thọ nguyên đại giới thi triển hắn hiện tại vô pháp tùy tiện thi triển Cửu Long đao pháp đệ ngũ thức, Cửu Long tiên thiên. Giống. Hổ khiếu long ngâm, thiên địa biến sắc, tiểu chư hầu quanh thân vậy mà bắt đầu hiện ra từng đầu thật nhỏ hoàng long vần quanh, mỗi một đầu còn nhỏ như rắn, lại không phải hư ảnh, phảng phất thực chất, số lượng chính là 9 cái, cuối cùng vờn quanh xích viêm trên đao. Gia Cát Bắc Hải, ngươi là người thứ nhất có thể làm cho ta nỗ lực này thê thảm đau đớn đại giới một trận chiến người, ngươi hẳn là đáng được ăn mừng. Để cho ta thi triển ra ta sở học mạnh nhất đao pháp, Cửu Long Tiên Thiên. Cửu Long quấn quanh tại xích viêm trên đao, rộng rãi vô cùng, chói lọi nhiều màu. Trên mặt giữ tợn tiểu chư hầu chợt một chạm, khí lãng cuồn cuộn, Cửu Long hóa thành một đạo vô cùng khí kình quang hoa đánh tới. Gia Cát Bắc Hải không sợ hãi, gầm thét điên cuồng gào thét ở giữa, thú hồn chiến phủ cũng là đồng thời bổ dưới. Ầm ầm. Hai đầu khe nứt to lớn xuất hiện tại mặt đất, toàn bộ Huyền Dương Sơn đỉnh chấn động không ngừng. Phía dưới ngoại môn đệ tử tỷ thí cũng bởi vậy gián đoạn trong chốc lát, chúng đệ tử kinh ngạc nhìn trên đỉnh núi cái kia một màn kinh khủng. Cuối cùng nhất, một đầu khe nước to lớn từ đỉnh núi lan tràn, chợt một đạo ánh sáng nhu hòa rơi xuống, cản trở cái này khe nước tiếp tục lan tràn. Chấp pháp trưởng lão dạo bước tại cái này vết nước chung quanh, sợ hai than nói, có thể kém chút đem chúng ta đỉnh núi cái này đều bổ ra hai nửa cũng là đầy đủ hung hãn. Khói lửa tán đi, tiểu chư hầu cùng Gia Cát Bắc Hải sừng sững tại vết nước hai bên. Vũ khí của hai người còn đụng vào nhau, nhưng là hai bọn hắn người lại là không hề động, kết quả tựa hồ là ngang tay. Lúc này, Gia Cát Bắc Hải quanh thân đột nhiên nổ tung huyết hoa, hắn đồng tử có chút tăng dã, đã bản thân bị trọng thương, thú hồn chiến phủ khi một tiếng rơi xuống mặt đất, thú hồn ấn nhớ tiêu tán, bình tĩnh lại. Tiểu chư hầu thì là thở gấp khí thô, nhìn như không ngại, biểu lộ lạnh lùng, trong tay xích viêm đao đã xuất hiện vô số vết nước, không kiên trì được quá lâu. Tuy nhiên coi như thế, tiểu chư hầu lộ ra hưng phấn mà điên cuồng biểu lộ đường, còn có ai? Ai không phục, có thể lên đánh với ta một trận. Vâng! Nói xong đao rơi, một đạo kinh khủng khí kình từ lưỡi đao của hắn bên trong bắn ra, đem nơi xa mấy đạo trăm năm lão thụ bị đánh đoạn. Quanh người hắn lần nữa vờn quanh ra cửu đạo hoàng long, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Nội môn các hoạch tâm đệ tử, không nói gì thêm, như ngạt thở gắt gao nhìn chòng chọc tiểu chư hầu. Tiểu chư hầu quả nhiên danh bất hư truyền. Tự thân thực lực sắp mở ra thú hồn Gia Cát Bắc Hải thành công đánh bại, đã tại cơ hồ sở hữu trong nội môn đệ tử khác xuống bên trong môn đệ nhất thứ tự, quá mạnh, thật là quá cường đại. Tiểu chư hầu, chúc mừng ngươi trở thành chúng tuyển trước 8 mạnh tuyển thủ, không, hoặc là ta muốn cầu chúc ngươi cầm bên dưới bên ngoài môn đệ nhất. Dương phó trưởng môn đồng bền rơi dưới, chúc mừng nói. Tiểu chư hầu khỏe miệng dương lên, ngồi lên lôi hồ đường, đa tạ Dương phó trưởng môn hậu ái. Trận chung kết ngày, chúng ta gặp lại. Tiểu chư hầu xem ra cũng bị thương không nhẹ, bất quá hắn thi triển ra Cửu Long đao pháp đệ ngũ thức sắc thực ngoài dự liệu, không hổ là có thể tại nội môn bên trong xưng bá đệ tử tử. Chấp pháp trưởng lão lẩm bẩm nói, không khỏi cảm khái. Chương 117, trận chung kết tiến hành lúc, cầu phiếu đề cử. Chương 117, trận chung kết tiến hành lúc. Tiểu chư hầu thực lực biểu hiện rõ mồn một trước mắt, chưa từng có thua trận, có thể nói tại vô số đệ tử trước mặt đều tạo thành một cái vô địch chi tư. Hoàng đổi mới nhanh mời. Trong lúc này môn đệ nhất danh ngạch tất nhiên là hắn. Một vị trưởng lão xem thường, lại bị chấp pháp trưởng lão một ánh mắt cho chừng trở về, không dám lắm mồm. Ai cũng có thể nhìn ra chấp pháp trưởng lão tựa hồ không coi trọng tiểu chư hầu, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tông môn chân truyền đệ tử tranh đoạt. Lần tranh tài này kỳ thực đúng vậy thêm nhiệt, cho nội môn đệ tử một cái thêm nhiệt. Tuy nhiên rất đáng tiếc là đại bộ phận nội môn đệ tử tựa hồ cũng tại nhượng bộ, mơ hồ đều tại nâng tiểu chư hầu ý tứ. Tiểu chư hầu đúng là trong lúc này môn vẫn là có rất mạnh sức ảnh hưởng a. Tiếp xuống tỷ thí vẫn như cũ bình thường cử hành, tuy nhiên tỷ thí võ tràng đã khó coi, nhưng ngăn không được đệ tử khác hiếu thắng hiếu chiến tâm, từng cái đi tranh đoạt thừa hạ trận chung kết danh lạch. Đây là một trận khiêu chiến tâm trí, ma luyện tự thân tỷ thí, cũng là đánh giá tông môn thực lực một lần phương pháp. Dương phó trưởng môn ánh mắt bó đuốc, tại nội môn cùng ngoại môn bên trong chọn lựa lấy tiềm lực đệ tử, càng có ý định hơn hướng là chọn lựa kế thừa hắn y bát đệ tử tử. Dù sao tiểu chư hầu là tốt nhất người ứng cử nhưng lại đã có thành vì chân truyền đệ tử dấu hiệu, mình sẽ cùng chi tranh đoạt cũng có tổn thương cảm tình, còn ra vẻ mình có chút tiểu nhân. Đấu loại trực tiếp trong mấy ngày, từng người thực lực siêu nhiên đệ tử trổ hết tài năng, trong ngoại môn đệ tử, Diệp Vân lấy bất bại ghi chép cùng Tiểu Chư Hầu ghi chép ngang hàng, hắn không có Tiểu Chư Hầu như vậy kinh thiên động địa thủ đoạn, nhưng hắn cũng là tại rất ngắn mấy chiêu bên trong liền đem đối thủ đánh cho tàn phế, đưa tới đám người chú ý. Dương Chân dựa vào lấy liệt hỏa kiếm quyết cũng là hiểm hiểm vượt qua, trở thành trước 8 mạnh tuyển thủ, Vương Quân bởi vì thực lực không đủ, cho nên bị thua, nhưng cũng có 5 tháng liên tiếp thực lực, đủ để tự ngạo. Thi đấu cuối cùng nhất một ngày này nội môn cùng ngoại môn cuối cùng trận đấu đồng thời bắt đầu. Ngoại môn đã bắt đầu điên cuồng chiến đấu, Diệp Vân lại là lấy thực lực tuyệt đối quét ngang đối thủ, tuy nhiên trước 8 mạnh dù sao cũng là trước 8 mạnh, thực lực vẫn là xa phi thường người, Diệp Vân cũng đánh có chút phiền phức, nhưng cũng không tốn sức. Chu Hổ đã khỏi hẳn, lần này còn tinh tiến một số, tiến nhập luyện khí cảnh nhị trọng cảnh giới, hắn trận thứ 2 trận chung kết đúng vậy gặp Diệp Vân. Không nghĩ tới, chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa, mấy ngày nay bên trong, ta vốn cho rằng có thể tại đấu loại trực tiếp bên trên đánh với ngươi một trận. Lại không nghĩ rằng kéo tới cái này trận chung kết bên trên. Chu Hổ bắp thịt bành trướng, thân thể lại cường tráng không ít, xem ra mấy tháng này hắn không có rỗi rảnh, cho dù là nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hắn cũng không có lười biếng xuống tới, kiên trì luyện võ. Diệp Vân, ta Chu Hổ tự học dùng võ tới thua trận có thể đếm được trên đầu ngón tay, toàn bộ đều là từ ngươi Diệp Vân tạo thành, hiện tại ngươi đã thành tâm ma của ta, không đuổi đi được, vung chi không tiêu tan, hôm nay ta muốn đánh bại ngươi, tán ta tâm ma, trở nên càng mạnh. Tuần Hổ rít gào, Diệp Vân di kinh thành tâm ma của hắn, hôm nay hắn muốn bài trừ tâm ma. Ha ha, Chu Hổ, ngươi cho rằng thực lực ngươi tinh tiến không ít liền có thể đánh bại ta sao? Vậy ta liền cho ngươi xem một chút, cho dù là ngươi cường đại hơn nhiều, ta Diệp Vân cũng vẫn như cũ mạnh hơn ngươi. Một câu ngạo khí trung thiên, sát khí bức người. Cường khí quyết. Âm vang ở giữa, Chu Hổ toàn thân khí kình tăng vọt mấy lần, hắn đã luyện khí cảnh nhị trọng, thi triển cường khí quyết tăng lên thực lực càng là đáng sợ. Cái này cường khí quyết vốn là luyện khí cảnh tốt nhất pháp quyết. Mặt trời lặn đao pháp. Lần này Chu Hổ cũng đến có chuẩn bị, mang theo một thanh tử kim đại đao, sát khí đằng đằng, mượn nhờ cường khí quyết buộc phát ra một cỗ vô cùng uy lực. Đao khí bạo phát, loẹ loẹt lóa mắt. Diệp Vân lâm nhiên, đao pháp này xác thực có một loại uy hiếp cảm giác, Chu Hổ quả nhiên lợi hại, trong mấy tháng này tình tiến không ít, lại thêm cường khí quyết khí kình tăng lên, vậy mà để cho mình không dám kinh thị. Bất quá cái này vẹn vẹn uy hiếp mà không phải quan hệ nguy cơ chí mạng. Diệp Vân một tay rút kiếm, cản bên dưới cái này mãnh liệt nhất đao, lạnh giọng vừa quát, kiếm lên kiếm rơi ở giữa, liền đem Chu Hổ đánh bay ra ngoài. Chu Hổ cũng là chấn động vô cùng, cái này Diệp Vân mấy tháng không thấy lại yêu nghiệt tăng lên thực lực khủng bố. Thế nào khả năng, ta một kích này ít nhất cũng có luyện khí cảnh tứ trọng thậm chí ngũ trọng cao thủ mới có thể thi triển ra khí kình, tại sao lại bại ở trong tay của hắn? Chu Hổ không dám tin. Lại nhìn thấy mình tử kim đại đao bị một kiếm kia ngăn sau, trên thân đao sinh ra vết nước kia, dữ tợn đáng sợ. Là, nhất định là kiếm của hắn đang dở trò. Chu Hổ trước tiên là cho rằng Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong, cái kia ngày cũng đã gặp ra cắt Bắc Hải thú hồn chiến phủ chỗ kích phát thực lực, cho nên cho rằng Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong cũng là một thanh tương tự thần binh. Diệp Vân dám dùng nắm đấm đọ sức một phen sao. Ta sẽ để cho ngươi nếm thử quả đấm của ta tư vị. Chu Hổ cũng là đánh có chút ngây dại. Vậy mà lại nói ra những lời này, đứng ngoài quan sát đệ tử tử cười nhạo không ngừng, duy chỉ có Diệp Vân lại là không cười mà lại thật sâu nhìn hắn một cái. Chu Hổ ngươi lấy ma. Dứt lời, Diệp Vân đem trọng kiếm vô phong thu hồi vào kiếm, vung tay lên, ngươi mong muốn, ta muốn để tâm ma của ngươi phá nát, lại không lực dãy rủa. Vậy thì chết đi. Chu Hổ lộ ra dữ tợn, lần này hắn thật sự có chút lấy ma, một mực muốn thắng được Diệp Vân, lại cuối cùng không có rất tốt kết quả. Luôn luôn cảm giác Diệp Vân còn một tòa núi lớn đè ở trên người, hô hấp đều trở nên khó khăn. Hổ bao quyền. Hổ khiêu sơn lâm, Chu Hổ hai mắt nóng rực, sát cơ lộ ra, đã là có dứt khoát quyết tâm, không có chút nào lưu thủ. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, quyền đầu vung ra, thể nội còn kiếm nhận sắc bén như vậy đan kính kích phát, bao vây Diệp Vân quyền đầu, phút chốc vung ra. Hai quyền va chạm, không như trong tưởng tượng lộng lẫy, chỉ có Chu Hổ lại một lần nữa bị đánh bay kết quả. Hắn ngã trên mặt đất thổ huyết không ngừng, cái kia Diệp Vân sắc bén khí kình xông nhập thể nội, để Chu Hổ khí kình cứng nhắc trở nên không có chút nào linh tính, cũng ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, cũng may Chu Hổ nội lực thâm hậu, khẩn cấp vận chuyển công pháp cưỡng ép đem khí kình bức ra, mới không có gì đáng ngại. Bất quá bây giờ Chu Hổ lộ ra đồi phế vô cùng, trên mặt mang theo cô đơn, không có cam lòng lại vô lực hồi thiên. Ta lại một lần bại, Diệp Vân ngươi quả nhiên là một cái yêu nghiệt, ta Chu Hổ tự nhận không, ta thua. Chu Hổ nghẹn ngào cười thảm, nghĩ không ra ta Chu Hổ vẫn là không cách nào đánh bại ngươi Diệp Vân, hôm nay ta Chu Hổ phát thệ, vĩnh không lười biếng, cuối cùng có một ngày muốn đánh lá heo hứa mây. Diệp Vân Thắng nhìn Chu Hổ lại có một loại anh hùng làm khó cảm giác, hắn bị Chu Tuyết đỡ xuống dưới, thoạt nhìn không có hùng tráng bộ dáng, trở nên mười phần gầy gò. Tu sĩ chúng ta trải qua gian nan mới có thể đạt tới đại đạo cuối cùng, bất bại cũng không phải là có thể một bước lên trời, mà bại bên trong thủ thắng mới có thể nghịch thiên mà đi. Một câu nói kia để Chu Hổ nghe được, thân thể đột nhiên chấn động, hắn không quay đầu lại, lại ưỡn thẳng sống lưng, bị Diệp Vân lời nói chỗ chấn động. Các vị các huynh đệ tỉ muội, có muốn mặt bản giấy dán tường sao? Ta lấy Chu Tiên Thần Tôn trang bịa làm một cái bản diện bích giấy. Nếu có cần mời thêm phù băng công chúng, vỗ bực dê hồi phục, mặt bản giấy dán tường liền có thể nhìn thấy. Sau kỳ Chu Tiên Thần Tôn bên trong tương quan nhân vật chủ yếu cũng sẽ từng cái để lên, ưa thích liền đi thêm A. Chương 118, Tông Môn Thay Biến, cầu đề cử, siêu thầm. Các huynh đệ tỉ muội, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cùng nỗ lực. Chu Tiên Thần Tôn tuần này trang đầu hội viên điểm kích tiến vào 10 vị trí đầu, còn mời mọi người kiên trì không ngừng ủng hộ ủng hộ. Tranh thủ nâng cao một bước, hội viên điểm kích là 6 giờ tính toán một lần, 3 quy, ma ma cầu. Chu Hổ chỉ có thể nói là một việc nhỏ xen giữa, cũng không có nhắc lên bao nhiêu gợn sóng. Diệp Vân chiến tích cũng vẫn như cũ không có chút nào thua trận, tại trong ngoại môn đệ tử, đoạt được hạng nhất không chút huyền niệm. Tông môn thi đấu trận chung kết lửa đồ tiến hành lấy, ai cũng không có chú ý tới chân núi bên dưới chậm chậm xuất hiện thật mỏng hắc vụ, mỏng đến để cho người ta thấy không rõ. Rất nhanh, hắc vụ từ chân núi bên dưới lan tràn lên phía trên, trông coi tông môn sơn môn hộ vệ đệ tử vừa nhiễm đến cái này hắc vụ liền bất tỉnh đi. Rất nhanh liền bị hắc vụ vây quanh, thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu trở nên khô héo, chợt tinh khí từ thai của bọn hắn mũi trong mắt chảy ra bị từng trương vô hình miệng rộng nuốt chửng lấy. Lúc này, hắc vụ đã đi tới Huyền Dương Sơn giữa sườn núi, sương mù cũng càng ngày càng nặng, phảng phất một đầu ác quỷ, chậm rãi leo lên trên đi. Hoàng đổi mới nhanh mời. Đang chủ trì tông môn thi đấu Dương phó trưởng môn đột nhiên chấn động, cùng chấp pháp trưởng lao bốn mắt nhìn nhau, lạnh giọng, "Âm Quỷ Tam Tà Quân." Âm Quỷ Tam Tà Quân chính là bị phong ấn ở Hắc Phong Linh Thâm Sử ba vị âm quỷ quân vương, truyền thuyết là cái kia Huyền Dương môn sơ đại trưởng môn đánh chết ma vật biến thành, có thể trưởng khống âm quỷ tinh quái, đang phong tạo cực. Tông môn thi đấu tạm dừng, chúng đệ tử nghe lệnh, tập trung ở Huyền Dương môn Thiên Môn Điện phụ cận, không nên chạy loạn, âm quỷ đột kích, chớ có bị âm quỷ lấy đường. Dương phó trưởng môn lời nói truyền khắp toàn bộ Huyền Dương Sơn. Sau một khắc, một tiếng phảng phất đến từ thâm nguyên một loại gào thét che giấu Dương phó thanh âm của trưởng môn, đen táng trời. Các đệ tử bị một tiếng này gào thét chân chính là lung lay sắp đổ, khí huyết sôi trào, không không khiếp sợ. Diệp Vân bị một tiếng này gào thét chấn cũng là không nhẹ, kinh ngạc nhìn thấy chung quanh một cỗ hắc vụ ngưng tụ, hiện lộ ra một đạo cự đại ma ảnh, bao trùm toàn bộ Huyền Dương Sơn. Đây là... Diệp Vân đồng tử co rụt lại, bị cái này cự đại ma ảnh làm chấn kinh, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái kia âm quỷ vương dấu ấn cũng đột nhiên nóng lên, nguy cơ vô hình cảm giác bao phủ Diệp Vân. Đây rốt cuộc là quan hệ? Diệp Vân không có từng tiến vào Hắc Phong Lĩnh Thâm Sử khu vực trung tâm, cho nên không rõ ràng cái này âm quỷ tam tà quân tồn tại. Trung quanh đệ tử cấp tốc tập kết đến Dương phó trưởng môn trong miệng nói tới Huyền Dương môn Thiên Môn Điện chỗ, nơi này là trưởng môn thiết trí một chỗ pháp trận khu nồng cốt, có thể dung nạp hơn vạn người khu vực phòng ngự. Mở ra Thiên Môn Điện đại trận, luyện khí cảnh thất trọng trở lên đệ tử toàn bộ đi theo ta, tiến về trợ giúp. Từng người trưởng lão cầm trong tay binh khí từ chỗ đại điện xông ra. Vô số luyện khí cảnh thất trọng trở lên cường giả đệ tử cũng là theo sát nó sau. Tại ma ảnh kia xuất hiện đồng thời, tông môn mặt đất xuất hiện vô số âm quỷ tinh quái, thậm chí còn có số lượng quá ngàn âm quỷ vương ẩn hiện, toàn bộ Huyền Dương môn bị khói đen che phủ, lại có âm quỷ tinh quái xuất hiện, âm quỷ binh mở đường, âm quỷ vương phục kích, giống như địa ngục nhân gian, lại hiện ra Hắc Phong Lĩnh Thâm Sử khủng bố cảnh tượng. Âm quỷ tam tà quân là thế nào chạy đến? Bọn hắn trước đó không lâu mới bị trưởng môn phong ấn, thế nào như thế nhanh lại trốn chui ra? Điều đó không có khả năng. Dương phó trưởng môn cũng là cực sự khiếp sợ, quanh thân phát ra ngũ sắc quang hoa, tiên thiên chi cảnh có thể ngự khí trường thiên, hắn một thân mênh mông vô lượng khí kình ngập trời, từng cái âm quỷ vương bị hắn tùy tiện bóp nát. Chấp pháp trưởng lão cầm trong tay một thanh tu kiếm, kiếm mang tỏa ra ánh sáng lung linh, một kiếm đâm ra đánh thẳng cái kia vờn quanh tại Huyền Dương Sơn chung quanh hắc vụ ma ảnh. Âm quỷ tam tà quân bản thân liền là tiên thiên ma linh, trưởng môn lấy lực lượng một người chế phục cái này ba tà quân đã là không dễ. Húng chi còn muốn phong ấn, càng là khó càng thêm khó, âm quỷ tam tà quân thực lực cũng không phải quá yếu, chạy trốn ra ngoài cũng không tính việc khó. Chấp pháp trưởng lão cũng không nói nhảm, lần nữa thi triển vài kiếm, muốn bài trừ cái này ma ảnh, kết quả lại là không có chút nào hành động. Không cần lãng phí khí lực, ma ảnh kia không cách nào đánh vỡ, chỉ có đem âm quỷ tam tà quân bắt lấy, chúng ta mới có thể có phá giải chi pháp, vẫn là trì hoãn thời gian, chờ đợi trưởng môn cùng đại trưởng lão bọn hắn trở về đi. Dương phó trưởng môn kéo một phát chấp pháp trưởng lão, cấp tốc thối hậu, một cỗ hắc vụ đang đến gần, những này hắc vụ đều là có độc ma khí, hấp thu nhiều sẽ xuất hiện lo lắng tính mạng. Vậy cũng không thể như thế rông dài, tức khiến cho chúng ta có thể chống đỡ được, những đệ tử kia cũng gánh không được. Chấp pháp trưởng lão nóng nội đốt, cái này huyền dương môn căn cơ đều tại đây, chung quanh âm quỷ tam tà quân vây quanh lấy huyền dương sơn, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn, hiện tại âm quỷ tinh quái, âm quỷ binh, âm quỷ vương mấy người âm quỷ ma vật tầng tầng lớp lớp, lại như thế xuống dưới, coi như người lại nhiều cũng sẽ bị như thế âm quỷ ma vật thôn phệ hầu như không còn. Chung quanh luyện khí cảnh bảy trọng đệ tử làm ra tất cả vốn liếng cùng những này ma vật chiến đấu, ngay cả cái kia bản thân bị trọng thương ra cắt Bắc Hải cũng là cầm trong tay thú hồn chiến phủ, chém giết tại âm quỷ ma tộc ở giữa. Nơi xa lôi đỉnh cuồn cuộn, khống chế lấy lôi hồ tiểu chư hầu còn một pho tượng chiến thần cấp tốc chạy đến, hắn lôi hồ tiên thiên khắc chế âm quỷ ma vật, mỗi một tia chớp đều sẽ diệt sát rất nhiều âm quỷ tinh quái, thậm chí một số âm quỷ vương đều là tránh không kịp. Đáng chết âm quỷ tam tà quân, vậy mà tại ta Huyền Dương môn thi đấu ngày xâm lấn, mấy ngày nay chính là ta Huyền Dương môn trưởng môn ra ngoài thời điểm, vô pháp cùng cái này âm quỷ tam tà quân chiến đấu, trưởng môn ít nhất cũng phải một ngày mới có thể chạy về, ta sao căn bản trì hoãn không được quá lâu. Tiểu chư hầu cũng là lửa giận ngút trời, bản là có thể vô cùng đơn giản liền lấy bên dưới tông môn đệ nhất bảo tọa, cái này âm quỷ tam tà quân đột nhiên xuất hiện làm hại trong tỷ thí rừng, có thể đụng tay đến vinh quang liền bị ngăn lại. Bất quá hắn càng để ý là, lần này Huyền Dương môn có thể hay không tránh thoát lần này đại kiếp. Trong núi sương mù càng ngày càng nặng, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều bị cái này sương mù nhiễm dẫn đến tinh khí bị cưỡng ép hút đi. Bất quá, đại bộ phận tại Thiên Môn Điện đệ tử tử vẫn là an toàn không việc gì. Thiên Môn Điện đại trận là chuyên môn đối phó âm quỷ luyện chế, cực kỳ bá đạo, tuy nhiên cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, cơ hồ đại bộ phận trưởng lão đều là tại pháp trận khu nồng cốt hướng pháp trận trong đưa vào duy trì năng lượng. Diệp Vân cùng một số nội môn đệ tử tại đại trận chung quanh hộ pháp, ngăn cản một số cường đại ma vật công kích, hắn không phải luyện khí cảnh thất trọng trở lên đệ tử, bị hạn chế tại pháp trận ngoại môn thanh lý âm quỷ tinh quái cùng âm quỷ binh. Chung quanh đệ tử cách mỗi một khắc đồng hồ liền sẽ đổi lần trước, bị thay thế người tranh thủ thời gian khu trừ thể nội hút vào hắc vụ, phòng ngừa chúng độc. Diệp Vân nhưng bởi vì có thể nội cái kia âm quỷ vương dấu ấn, cho nên những này độc vụ đối với hắn căn bản không hề có tác dụng, hắn gần một canh giờ đều không có nghỉ ngơi, toàn lực đối phó chung quanh muốn công kích Thiên Môn Điện đại trận âm quỷ ma vật. Trên ngọn núi, Dương phó trưởng môn cùng chấp pháp trưởng lão đồ sát lấy giống như thủy triều âm quỷ đại quân. Hai người bọn họ là chủ lực, chung quanh ba đạo ma ảnh phát ra quỷ dị gào thét, không ngừng giống lấy hắc táng thiên ba chữ, từ nơi sâu xa triệu hoán lấy quan hệ. Dương phó trưởng môn tê cả da đầu, nghe lấy ba chữ này trong lòng có chút hãi nhiên, hoảng sợ nói, cái này âm quỷ tam tà quân cũng không có bài trừ phong ấn để bản thể xuất hiện, cái này ba đạo ma ảnh chính là ý chí của bọn hắn linh thể. Bọn hắn là dự định đem chúng ta Huyền Dương môn toàn bộ tế tự, để bọn hắn chân chính bản thể thức tỉnh. Dương phó trưởng môn rốt cục nhìn ra chút hứa mánh khỏe. Chương 119, đồ sát, âm quỷ vương. Âm quỷ tam tà quân bởi vì Huyền Dương môn tông chủ cường lực phong ấn tại Hắc Phong lĩnh thâm sử vô pháp thoát ly, không biết tình huống như thế nào để ý chí của bọn hắn linh thể từ phong ấn chạy ra, sau cùng diễn biến thành tông môn đại tai nạn. Cái này ba đạo ma ảnh trầm trầm ngâm tụng, cái kia làm cho người hít thở không thông hắc vụ càng ngày càng mạnh, càng lúc càng nồng nặc, để cho người ta có một loại sắp bị dìm ngập cảm giác. Diệp Vân thần tình nghiêm túc, tuy nhiên hắn có thể kháng trụ loại xương độc này, thế nhưng là đệ tử khác lại không được. Hiện tại hắn chung quanh đệ tử một cái tiếp một cái ngược lại dưới, chung quanh âm quỷ tinh quái cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có vài đầu âm quỷ vương từ phó trưởng môn cùng chấp pháp trưởng lão bao vây bên dưới trốn xuống tới, tai họa đám người. Âm quỷ tam tà quân, thật sự là khủng bố. Diệp Vân nhìn về phía chung quanh cái kia ba đạo khủng bố hắc ảnh, trong lòng thật sự là lo lắng vạn phần, lại hết sức bất lực, lại một lần nữa cảm nhận được thân là kẻ yếu thống khổ. Diệp Vân có một loại tê tâm liệt phế cảm giác, hận không thể hiện tại đột phá mạnh hơn cảnh giới, trợ giúp chư vị sư huynh sư tỷ, phó trưởng môn, chấp pháp trưởng lão. Khu khu. Bên cạnh hắn một tên đệ tử bỗng nhiên ho khan không ngừng, toàn thân nổi lên màu đỏ nước âm, đã là trọng độ trúng độc triệu chứng. Diệp Vân đi lên đem đỡ lấy, muốn đem hắn đưa về Thiên Môn Điện bên trong, lại bị nó cản dưới, nói, Diệp Vân sư đệ, ta không có gì đáng ngại, còn có thể kiên trì một hồi, còn lại các sư đệ tu vi không đủ, ta có thể nhiều chi chống đỡ lập tức nhiều chi chống đỡ một hồi. Diệp Vân con mắt có chút đỏ, cái này nhưng là chân chính đồng môn sư huynh, một điểm không quan tâm bệnh tình của mình, còn kiên trì ở chung quanh chống cự công kích, vì đệ tử khác tranh thủ thêm một chút thời gian. Sư huynh, ngươi tranh thủ thời gian đi vào đem độc tố bức đi ra đi, ta một người có thể thủ ở nơi này, khối đi. Diệp Vân cũng không mất tích, đi lên đúng vậy đem vị sư huynh này một hơi ném vào thiên môn điện đại trận bên trong. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Vân đem một đầu vươn tay phải bắt được hắn âm quỷ tinh quái một kiếm chém giết, chợt gầm nhẹ một tiếng, đan hỏa. Hô! Trong đan điền cái kia ngọn lửa trong nháy mắt giấy lên, từ Diệp Vân trong tay dâng lên, lan tràn đến Diệp Vân trọng kiếm vô phong bên trên, hóa thành một thanh xích diễm thần kiếm. Để cho ta thử một chút đan hỏa hiệu quả gì đi. Diệp Vân nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bạo khởi, vô phong giấy lên hừng hực liệt hỏa, cuốn lên một mảnh âm quỷ tinh quái, chung quanh hắc vụ cũng là tự đốt, lại là bị đan hỏa cho bốc cháy lên. Phần phật. Diệp Vân còn một đầu hỏa long, mượn nhờ đan hỏa tại âm quỷ tinh quái cùng âm quỷ binh ở giữa hoành hành không trở ngại. Khi một cái lọt lưới âm quỷ vương nhìn thấy Diệp Vân về sau, nó điên cuồng phóng tới Diệp Vân, giống như gặp được mỹ thực, hận không thể đem Diệp Vân một hơi nuốt xuống bộ dáng. Diệp Vân lâm nguy không sợ, đan hỏa luồn lên, thiêu đến vượng hơn, đáng sợ hơn. Giết. Trọng kiếm vô phong cùng đan hỏa xen lẫn, trong nháy mắt liền để âm quỷ vương quá sợ hãi. Tuy nhiên cái này âm quỷ vương dù sao cũng là luyện khí cảnh đỉnh phong ma vật, vẫn là nhịn xuống hoảng sợ vọt lên, muốn một hơi đem Diệp Vân giải quyết. Bất quá, Diệp Vân đan hỏa bản thân liền khắc chế âm quỷ, cái này âm quỷ vương tại chạm đến đan hỏa về sau, toàn thân toát ra thanh yên, tiêu thảm liền bị đan hỏa thiêu thành cho tàn. Diệp Vân thở hổn hển, vừa rồi hắn điên cuồng chuyển vận khí kình tiến vào đan hỏa, khiến cho đan hỏa uy lực bạo phát gần như gấp đôi, bất quá hắn tiêu hao cũng là gần như gấp đôi, cả người có chút thoát lực cảm giác. Còn tốt xác định có thể đem âm quỷ vương khắc chế rơi, không phải vậy ta còn thực sự muốn bị hắn cho đốt sạch. Lúc này, đầu này âm quỷ vương trái tim đột nhiên xuất hiện một cái dấu ấn, chậm chậm dung nhập Diệp Vân thể nội. Tại Diệp Vân kinh dị ở giữa, ấn ký này dung nhập Diệp Vân trước kia có dấu ấn bên trong, tựa hồ trở nên mạnh hơn. Một dòng nước gấm dung nhập Diệp Vân thể nội, là cái kia dấu ấn chuyển đưa tới năng lượng, để Diệp Vân lực lượng khôi phục hơn phân nửa. Ấn ký này lại còn có thể thôn phệ khác âm quỷ vương dấu ấn. Chẳng lẽ nói, Diệp Vân đột nhiên có một cái điên cuồng suy nghĩ, chợt mục tiêu nhìn về phía nơi xa những cái kia đang tắc quái âm quỷ vương. Nếu có thể đem những này âm quỷ vương toàn bộ đánh giết, trong cơ thể ta ấn ký này sẽ không phát sinh thuế biến. Diệp Vân hưng phấn không thôi, đầu lưỡi một liếm đôi môi khô khốc, mục tiêu của hắn đặt ở những cái kia kinh khủng âm quỷ vương trên thân. Cho dù muốn tiêu hao khí kình, hắn cũng phải đem những này âm quỷ vương đánh giết, đạt được bọn hắn dấu ấn. Âm quỷ vương, lần này nên ta săn bắn các ngươi. Diệp Vân nghĩ lại tới số tháng trước gặp được đầu kia trọng thương âm quỷ vương, lần kia mình thế nhưng là kém chút mệnh tang âm quỷ vương trong tay. Lần này, hắn muốn cả vốn lẫn lãi toàn bộ đòi lại, mà lại hắn còn muốn giết tới ngay cả âm quỷ vương đều sợ hãi. Cái này một cái ý niệm trong đầu còn tinh tinh chi hỏa, rơi vào Diệp Vân trong lòng, lập tức liền bốc cháy lên, thiêu đốt đến vô pháp thu thập cấp độ. Ầm ầm. Phản hồi tới năng lượng để Diệp Vân lại một lần nữa có thi triển đan hỏa khí lực. Đồng thời hắn còn nuốt hạ mấy viên hồi khí đan, phong ma một loại phóng tới xa xa âm quỷ vương bên trong. Nơi này âm quỷ vương đều là giải rác phân bố, bởi vì bọn hắn đều là cá lọt lưới, đồng thời bọn họ đều là âm quỷ ma vật bên trong vương giả, cho nên bọn hắn cũng có tôn nghiêm của mình, trốn sau khi đi ra liền sẽ không đoàn kết cùng một chỗ. Cái này để Diệp Vân có đơn độc mặt đối cơ hội của bọn hắn. Một cái lại một cái âm quỷ vương ở sau đó 3 canh giờ bên trong toàn bộ bị Diệp Vân đánh giết. Người kia là Diệp Vân. Hắn làm sao lại toàn thân bốc lửa? Trời ạ, Diệp Vân vậy mà đánh chết một đầu âm quỷ vương. Điều đó không có khả năng, ta là đang nằm mơ chứ. Có nội môn hạch tâm đệ tử kinh hô, Diệp Vân lại có thể đánh giết âm quỷ vương, hơn nữa thoạt nhìn còn không chỉ đánh chết một cái âm quỷ vương, cái này quá cường đại. Cái này Diệp Vân lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi? Nơi xa Chu Ngọc cật lực đem một cái âm quỷ vương bước lui, nghe được một vị đồng môn sư đệ kinh hô, hắn cũng là kinh ngạc không thôi. Khi thấy Diệp Vân toàn thân bốc lửa, đem một đầu âm quỷ vương đốt sống chết tươi về sau, Chu Ngọc ngay cả đều co quắp, gia hỏa này là quái vật sao? Làm sao nhìn thấy hắn một lần so một lần mạnh, cái này còn có để cho người sống hay không? Diệp Vân nhưng không có chú ý tới chung quanh nội môn đệ tử đã chú ý tới hắn, hắn còn tại hưng phấn săn bắt từng cái lạc đàn âm quỷ vương. Lần lượt, thể nội dấu ấn thôn vệ còn lại dấu ấn về sau, dần dần biến sắc, từ lúc mới bắt đầu màu xanh nhạt trở nên đỏ tươi vô cùng, phảng phất một trái tim. Tuy nhiên Diệp Vân có thể rõ ràng cảm thụ, mình cùng cái này dấu ấn cùng một thể, có thể nói cái này dấu ấn là không thể nào đột nhiên thoát cách mình, mà lại hắn cũng từ đó cảm giác được mình khống chế âm quỷ tinh quái số lượng, còn có âm quỷ binh số lượng trở nên, thậm chí, hắn hiện tại còn có thể dung chuyển một lượng thủ lĩnh âm quỷ. Vương, tiến hành ngắn ngủi khống chế. Đây quả thật là trời cao ban cho ta kỳ ngộ A. Chương 120, Huyền Dương Đạo Pháp. Từng cái âm quỷ vương biến mất phá diệt, cũng làm cho âm quỷ tam tà quân ma ảnh chú ý tới Diệp Vân tồn tại. Tuy nhiên bởi vì Diệp Vân thể nội cái kia dấu ấn, bọn hắn cũng không có nhạy cảm, tưởng rằng bình thường âm quỷ vương thôn phệ, cũng không có nhạy cảm cái này âm quỷ vương trên thực chất là một cái nhân loại. Đó là Diệp Vân. Chấp pháp trưởng lão cũng chú ý một chút phía dưới biến hóa, đoàn kia có thể đốt cháy hắc vụ hỏa diễm, trong đó là Diệp Vân thân ảnh, không khỏi hơi kinh ngạc. Diệp Vân. Gần nhất huyên náo ngoại môn gà chó không yên đệ tử. Dương phó trưởng môn bay sượt mặt sừng máu đen, đó là âm quỷ vương huyết dịch, mang theo tính ăn mòn. Tuy nhiên Dương phó trưởng môn thực lực phi phàm, bên ngoài thân có tầng một như có như không khí kình bảo hộ, không để cho cái này tính ăn mòn chất lỏng nhiễm mình. Giờ khắc này phần lớn huyền dương môn đệ tử đều chú ý tới Diệp Vân, cái này đoàn có thể đốt cháy hết thảy đan hỏa bên trên. Diệp Vân cũng không nghĩ tới mình sẽ bị như thế nhiều người chú ý tới, chợt nhìn thấy chung quanh âm quỷ vương thu thập không sai biệt lắm, hô thở ra một hơi, đem đan hỏa thu nhập thể nội, bình tĩnh lại. Tiểu tử kia đúng vậy Diệp Vân, xem ra đã hao hết thể lực, tuy nhiên có thể đem chúng ta chưa kịp ngăn lại âm quỷ vương đều thu thập, tại hắn cảnh giới này bên trong cũng là đúng là hiếm thấy. Chấp pháp trưởng lão kiếm quét chu phương, uy năng đã kinh biến đến mức có chút suy yếu, nàng thu thập âm quỷ ma quái đặc biệt nhiều, cùng Dương phó trưởng môn liên hợp đem phần lớn âm quỷ vương ngăn cản lại, còn lại từ luyện khí cảnh thất trọng trở lên đệ tử tiến hành thanh lý. Thời khắc này tiểu chư hầu mượn nhờ lôi hồ trời sinh khắc chế âm quỷ đặc điểm, quét ngang rất nhiều âm quỷ ma quái, tại cái này âm quỷ tam tà quân trong vòng vây mạnh mẽ đâm tới, dọn sạch một nhóm lại một nhóm âm quỷ. Âm quỷ tam tà quân muốn đem bọn hắn tế tự phương pháp là cần thời gian rất lâu. Khi cái này hắc vụ hoàn toàn bao phủ Huyền Dương Sơn sau khi, âm quỷ tam tà quân liền sẽ đem chọn cái Huyền Dương Sơn làm vì thân thể của bọn hắn vật dẫn. Dương phó trưởng môn bọn người không ngừng đánh giết âm quỷ ma quái cũng là vì giảm bớt những này hắc vụ lan tràn tốc độ, lại thêm vừa rồi Diệp Vân đan hỏa đốt cháy hắc vụ, vì bọn họ giảm bớt rất nhiều gánh vác. Lại như thế xuống dưới, chúng ta nhiều nhất có thể chỉ hoan 3 canh giờ, tiểu sư muội, trưởng môn sư huynh có thể tại cái này trong thời gian ngắn chạy đến. Dương phó trưởng môn nuốt tiếp theo viên thuốc. Đột nhiên vừa quát, chung quanh vang lên kiếm minh thanh âm, Dương phó trưởng môn hai tay huy động, mấy đạo bảo kiếm lăng phi, đây là Dương phó trưởng môn tinh thông nhất ngự kiếm thuật. Cái này ngự kiếm thuật chính là nhất môn tiên thiên pháp thuật, đem tự thân tiên thiên khí nguyên dùng võ khí làm vật trung gian, dựa vào khí kình đến nắm giữ kiếm thể phương thức công kích. Giết! Dương phó trưởng môn lần này trực tiếp đem áp đáy hỏng kỹ thuật buộc phát ra, xem ra đã chuẩn bị liều mạng. Chấp pháp trưởng lão cũng không keo kiệt, khẽ quát một tiếng. Quanh thân khí kình ở sau lưng hóa thành một vầng mặt trời chói chang, nàng trực tiếp vứt bỏ vũ khí của mình, xong rồi tay ra, liệt dương hóa ra hai thanh hỏa nhận, Huyền Dương Đạo Pháp. Huyền Dương Đạo Pháp chính là trưởng môn mới có thể tập luyện cái thế công pháp, tu luyện cực kỳ khó khăn, cần dùng bí pháp tại hàng năm Tam Nguyệt 31 ngày này vào lúc giữa trưa, thu thập được liệt dương tinh hoa, nấu luyện mấy năm luyện ra một khỏa tinh túy Huyền Dương Ngọc Hoa, tại giữa trưa thời gian ướt, nhờ vào đó đốt hỏa dung nhập thể nội sau mới có thể thi triển ra công pháp. Chấp pháp trưởng lão cùng trưởng môn quan hệ mật thiết, có thể tập luyện như thế chấn tông công pháp cũng là có thể lý giải, dù sao bọn hắn từng là sư huynh muội, rồi sau đó một lần nhân quả đạo đưa bọn họ vô pháp cùng một chỗ. Tuy nhiên cái này trong tông môn trưởng môn sư huynh vẫn là nhất yêu chiều chấp pháp trưởng lão. Huyền Dương Đạo Pháp vừa ra, Dương phó trưởng môn nhìn thật sâu một chút chấp pháp trưởng lão, trong con ngươi hiện lên một tia không thể phát giác cảm tình, tuy nhiên Dương phó trưởng môn rất tốt che đậy kín cái này tia chấn động. Huyền Dương Đạo Pháp vừa ra, âm quỷ tam tà quân liền chú ý tới chấp pháp trưởng lao tồn tại, chân chính bắt đầu chú ý tới đến, bọn hắn lần trước bị Huyền Dương môn trưởng môn phong ấn thời điểm đúng vậy bị cái này Huyền Dương đạo pháp trọng thương, cái này Huyền Dương đạo pháp cực kỳ bá đạo, lại đối bọn hắn loại này âm quỷ ma quái có tác dụng khắc chế, lại thêm trước đó trưởng môn phong ấn bọn hắn một chuyện, để bọn hắn càng thêm chú ý chấp pháp trưởng lao. Chém! Huyền Dương đạo pháp vừa ra, chấp pháp trưởng lao nhẹ nhàng một chạm, liền đem nồng đậm hắc vụ cắt ra một vết nước. Cái kia hắc vụ tại cái này Huyền Dương đạo pháp trong tay yếu ớt không chịu nổi, chấp pháp trưởng lao thi triển một kích này sau khi, cái chán liền chảy ra mồ hôi, Huyền Dương đạo pháp nàng không dễ dàng sử dụng, nhưng là chung quanh hắc vụ càng lúc càng nồng nặc, nếu lại không cách nào trì hoãn một chút thời gian, sợ không cách nào kiên trì đến trưởng môn sư huynh đến. Chỉ cần chúng ta trì hoãn 2 canh giờ, lại 2 canh giờ, trưởng môn sư huynh nên đến. Chấp pháp trưởng lão lại là chém ra một kích, đem cái kia đậm đặc hắc vụ triển khai, tuy nhiên rất nhanh hắc vụ lại lần nữa hợp lại, không có cách nào triệt để chém chết. Vẫn là thực lực không đủ à, nếu là trưởng môn sư huynh tại liền tốt, đáng giận. Chấp pháp trưởng lão chỉ là tiên thiên nhị trọng cảnh giới, thực lực hoàn vô pháp đem Huyền Dương đạo pháp thúc đẩy đến mạnh nhất cấp độ. Lúc này, cự đại ba đạo ma ảnh đột nhiên riêng phần mình duỗi ra một cái ma thủ, đồng nhiên hướng chấp pháp trưởng lão ép dưới, ầm vang ở giữa, Chấp pháp trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết bị trì trệ, tự thân hành động đều bị cái này ba cái tay áp chế, vô pháp động đậy. Đây là âm quỷ tam tà quân đạo pháp, âm quỷ ép núi. Thế nào khả năng? Cái này âm quỷ tam tà quân ma ảnh vậy mà liên hợp cùng một chỗ muốn đem chấp pháp trưởng lão một mẹ hốt gọn. Dương phó trưởng môn sắc mặt đại biến, ngự kiếm thuật đều xuất hiện, chính là muốn đem cái này ba cái ma thủ đánh bay. Đáng tiếc cái này ngự kiếm thuật đối cái này ma ảnh không hề có tác dụng, số thanh bảo kiếm đều xuyên qua ma ảnh, không tổn thương chút nào. Hoàng bét, sư muội. Dương phó trưởng môn kinh hô một tiếng, muốn tiến đến, lại phát hiện chung quanh âm quỷ vương vậy mà đồng loạt hướng về công kích mình, lại thêm cái kia số thanh bảo kiếm cách mình rất xa, trong lúc nhất thời vậy mà không thể thoát khỏi cái này lít nha lít nhít âm quỷ vương bầy. Chấp pháp trưởng lão cũng là dày đặc biến sắc, bị cái này ba cái kinh khủng ma thủ tập kích, không chết cũng phải trọng thương. Nhanh động, nhanh động. Chấp pháp trưởng lão cắn răng, đem huyền dương đạo pháp thôi động đến cực hạn, tuy nhiên lại không hề có tác dụng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã kinh biến đến mức trắng bệnh, chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn cái kia ba cái ma thủ rơi dưới. A. Đột nhiên, Diệp Vân không biết từ nơi nào xuất hiện, toàn thân mạo hiểm đan hỏa, giống như một khỏa thiên thạch, nửa đường giết đi ra, tại chấp pháp trưởng lão ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem cái này ba cái ma thủ cản dưới, đương nhiên, chỉ là đỡ được không đến ba cái hô hấp. Diệp Vân liền bị ba cái ma thủ ép dưới, tuy nhiên cái này ba cái hô hấp đầy đủ Diệp Vân ôm chặt lấy chấp pháp trưởng lão cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, bay về phía nơi xa. Phù phù. Diệp Vân cùng chấp pháp trưởng lão bay ra rất xa, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Vân sau này lưng vì hộ thuẫn, đâm vào trên vách núi nham thạch bên trên, mới suýt nữa không có rơi xuống núi. Hoa. Diệp Vân phun ra một ngụm máu tươi, trong ngực là đã có chút ngộng chấp pháp trưởng lão, hai người hiểm tượng hoàn sinh. Tại quỷ môn bên ngoài đi một lượt. Chương 121, nam tử thần bí. Diệp Vân cật lực từ nham thạch bên trên đứng dậy, trong ngực là mới từ trong lúc khiếp sợ chậm tới chấp pháp trưởng lão. Đổi mới nhanh mời. Trưởng lão, ngài không có sao chứ? Diệp Vân nhẹ giọng hỏi. Trong ngực chấp pháp trưởng lão hơi đỏ mặt, cấp tốc từ Diệp Vân trong ngực chui ra, hoảng hốt vội nói, "Không, không có việc gì." Diệp Vân liệt lấy miệng, khỏe mắt khẽ run đường, "Vậy là tốt rồi." Xoay một tiếng. Diệp Vân lại một lần nữa nằm trên mặt đất, toàn thân kịch liệt đau nhức, ban nãy ba cái tay áp bách suýt nữa để Diệp Vân bị mất mạng. Đồng thời, cái kia ba cái ma thủ rơi hạ địa phương đã là xuất hiện một đường danh thật sâu khe, thoáng một cái, muốn đến bị đánh trúng sau tuyệt không còn sống lý lẽ. Diệp Vân, ngươi ra sao? Chấp pháp trưởng lao mái tóc hơi loạn, cấp tốc tìm ra một viên thuốc nhét vào Diệp Vân miệng bên trong, cũng cho hắn vận khí ra tốc khôi phục. Diệp Vân âm thanh không cao, nhưng sinh mệnh không ngại. Chỉ bất quá bị cái kia ba cái ma thủ công kích đánh thành trọng thương. Có chấp pháp trưởng lão hỗ trợ, Diệp Vân thương thế khôi phục rất nhiều, nhưng một lát còn là rất khó hành động. Trên bầu trời âm quỷ tam tà quân ma ảnh dừng lại một dưới, tựa hồ cũng không ngờ tới nửa đường giết ra cái trình rào kim, trong lúc nhất thời vậy mà không có động tác kế tiếp. Gặp cái này âm quỷ tam tà quân dừng động tác lại, Dương phó trưởng môn vội vàng kéo Diệp Vân cùng chấp pháp trưởng lão, nhanh chóng cùng những này âm quỷ vương kéo dài khoảng cách. "Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ?" Dương phó trưởng môn lo lắng nói ra, trực tiếp liền đem trọng thương Diệp Vân ném ở một bên không nhìn. Chấp pháp trưởng lão lắc đầu, "Đường, lông tóc không tổn hao gì, còn tốt Diệp Vân đã cứu ta một mạng, không phải vậy ta hiện tại liền đi gặp sư phụ nàng lòng còn sợ hãi, trong miệng sư phụ chỉ là huyền dương môn bên trên đại trưởng môn, bên trên đại trưởng môn cũng là bởi vì âm quỷ tam tà quân sự tình chết đi." Dương phó trưởng môn thở dài một hơi, hồi ức đến đời trước trưởng môn vì cứu bọn họ sư huynh muội ba người, liều mình đem âm quỷ tam tà quân phong ấn. Mới có nay bọn hắn, hiện tại ngoại trừ hiện nhâm trưởng môn có thể kềm chế được âm quỷ tam tà quân bên ngoài, những người khác căn bản bất lực phản kháng. Lôi hồ. Nơi xa, truyền đến tiểu chư hầu tiếng giống giận dữ, hắn linh sủng lôi hồ liều mạng đem thể nội lôi đỉnh chi lực thôi phát đến cực hạn, phá vỡ một đầu giết đường, hướng về Dương phó trưởng môn nơi này chạy đến. "Tiểu chư hầu, ngươi tới nơi này làm gì sao, còn không mau mau đi trợ giúp còn lại sư đệ sư muội?" Dương phó trưởng môn nghiêm nghị quát, ngăn cản tiểu chư hầu tiến vào nơi này. "Phó trưởng môn, đi mau." Tiểu chư hầu quát, thân thủ chính là muốn đem Dương phó trưởng môn cùng chấp pháp trưởng lão đều kéo bên trên lôi hồ trên thân, Diệp Vân. Đương nhiên là không nhìn.